Chương 810 cầu cứu. Hồng Quả nhưng không anh đào này mấy lần, vừa nghe bên ngoài có Trảo Ân Huệ nhỏ bé người xấu, dọa nàng liền môn cũng không dám ra. Kia hành đi, ta đi tìm Lý Công Công, để người vào nhất, ngươi chạy nhanh cấp Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư đem quần áo đổi một đuổi, trước giấu đi. Lúc trước nàng liền cái hòa nhã đều chưa từng đã cho các nàng, gặp mặt không phải mắng chính là trợn trắng mắt, hiện giờ vừa nghe nàng gặp nạn, này hai cái tiểu cung nữ liền do dự cũng chưa do dự, liền nói muốn đi tìm Lý Công Công cứu nàng. Ân Huệ nhỏ bé tiến lên ôm anh đào, hào khí vạn trượng nói, tỷ tỷ đại ân, Ân Huệ nhỏ bé chắc chắn nhớ kỹ trong lòng, chờ ta gì thời điểm nhìn thấy ta đại tỷ, nhất định làm nàng thật mạnh thưởng các ngươi. Ban thưởng chúng ta liền từ bỏ, chỉ cần ngươi đại tỷ có thể tiếp thu chúng ta của chúa, hảo hảo đối đãi với chúng ta quận chúa là được. Còn hảo anh đào vội vã đi ra ngoài, nói xong câu đó liền đi rồi, bằng không nàng thật đúng là đến cân nhắc, muốn hay không làm các nàng cứu chính mình. Đã nghe Ân Huệ nhỏ bé nói nàng trụ nào gian nhà ở, anh đào ra tới đi ngang qua căn nhà kia khi, quả nhiên thấy bên ngoài đứng hai cái hắc đại hán. Anh đào từ kia hai người bên người đi qua đi thời điểm, kia hai người bởi vì uống xong rượu, thấy có tuổi trẻ cô nương, còn dáng vẻ lưu manh hướng về phía anh đào thổi thổi huýt sáo. Này hai người như vậy, vừa lúc cho anh đào bước nhanh rời đi lý do, sau lại anh đào dứt khoát nhanh chân chạy lên. Anh đào bên này nhanh chân một chạy, kia hai tên gia hỏa tưởng bị bọn họ cấp dọa chạy, còn cười ha ha lên. Anh đào một khắc không đỉnh, chạy nhanh chạy tới hậu viện, Lý Công Công lúc này đều đã cởi quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe hộ vệ nói chiêu quận chúa cung nữ muốn gặp hắn, Lý Công Công nhíu nhíu mày, không vui nói, nếu nàng là tới nói phải đi về hầu hạ quận chúa, liền không cần nhiều lời. Hoàng cung lại không phải nhà ai hậu viện, ngươi muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, hắn gì thời điểm cho các nàng dễ nói chuyện như vậy hảo giác. Chỉ chốc lát, cái kia hộ vệ lại xoay người trở về bẩm báo nói, Công Công, anh đào nói Hoắc Đô Thông cái kia cô em vợ bị người cấp trói đến nơi này, vừa lúc bị anh đào cấp gặp được, nàng là tới cầu ngài cứu mạng. Đối Ân Huệ nhỏ bé, Lý Công Công ấn tượng nhưng không cạn, là cái kia kêu Ân Huệ nhỏ bé cô nương bị người cấp trói lại. Hộ vệ trả lời, đúng là, anh đào nói vị kia cô chính là kêu Ân Huệ nhỏ bé. Nay thật đúng là xảo, hắn này chính cân nhắc lần này sai sự làm bất lợi, không nghĩ tới này đều phải đi đến kinh thành, cư nhiên nhặt như vậy cái đại tiện nghi. Lý Công Công chạy nhanh vẫy tay, đem ta quần áo lấy tới, ta đảo muốn nhìn ai có lớn như vậy lá gan, cư nhiên dám trói Hoắc Đô Thông cô em vợ. Chứ không nói Lý Công Công công phu rất cao, chính là nhân gia mang đến này ba mươi mấy cái hoàng gia thị vệ, kia cũng không phải mấy cấp. Lý Công Công mang theo người mới vừa đi đến tiền viện, liền nghe lầu hai truyền đến la hét tầm ý thanh, nghe kia ý tứ, dường như mấy người kia đã phát hiện Ân Huệ nhỏ bé không thấy, đang ở từng cái phòng lục soát người đâu. Công Công, làm sao đâu? Bọn họ nếu là lục soát chúng ta kia phòng, Hồng Quả chính mình nhất định khiêng không được. Anh đào bên này cấp đều phải khóc, Hồng Quả bên kia đã bắt đầu khóc thượng. Làm sao bây giờ Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư? Anh đào đi lâu như vậy còn không có trở về, những người đó ta nghe đều lục soát cách vách, khả năng tiếp theo gian liền phải tới chúng ta này phòng. Này trong phòng liền cái có thể trốn người đại quầy đều không có, cũng không có sau cửa sổ, nàng hiện tại là trốn không thể trốn, trốn không địa phương trốn. Tiên viện hậu viện lại không bao xa, nguyên bản Ân Huệ nhỏ bé cũng chưa như thế nào lo lắng, bất quá như vậy nửa ngày không gặp vị kia Lý Công Công dẫn người lại đây, Ân Huệ nhỏ bé liền có điểm nổi lên nói thầm, tâm nói, không phải là vị kia Lý Công Công không muốn tới cứu nàng đi. Chương 811 lục soát người. Ân Huệ nhỏ bé nắm chặt kia cái tinh chất đặc biệt châm bạc tử, âm thầm may mắn còn hảo đây là cái bạc chế cây châm, không có thể vào được mấy người kia mắt, bằng không sớm bị mấy người kia cầm đi. Lúc ấy mấy người kia muốn trên người nàng trang sức thời điểm, Ân Huệ nhỏ bé rất thống khoái liền đem những cái đó đáng giá trang sức đều cho bọn họ, duy độc để lại này cái châm bạc tử. Vài người thấy chỉ là một quả châm bạc tử, cũng không để trong lòng, khiến cho Ân Huệ nhỏ bé đem này căn cây châm lưu tại trên đầu. Ân Huệ nhỏ bé nắm cây châm đứng ở cửa, phát ra tàn nhẫn, hôm nay hoặc là nàng thọc chết bọn họ, hoặc là liền thọc chết chính mình, dù sao nàng là sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được là được. Hồng Quả thấy Ân Huệ nhỏ bé như thế dũng cảm, nàng cái này so Ân Huệ nhỏ bé còn hơn mấy tuổi người nào còn không biết xấu hổ khóc, cũng chạy nhanh cầm lấy cái ghế, hai người một mặt một cái, này sẽ nếu là bên ngoài có người tiến vào, sợ là cố được bên này, cũng đến chứ bên kia nói. Mấy người kia là như thế nào phát hiện Ân Huệ nhỏ bé không ở trong phòng? Việc này muốn trách, liền quái kia hai cái bị Ân Huệ nhỏ bé lừa đi xuống ra hỏa. Kia hai gia hỏa nguyên bản vẫn là hảo tâm, cảm thấy bọn họ uống không sai biệt lắm, kia nha đầu còn không có ăn cơm, bọn họ lại đáp ứng rồi cho nàng sách chỉ thiêu gà đi lên. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không chính mình bỏ tiền cấp Ân Huệ nhỏ bé mua một con tân thiêu gà, liền đem bọn họ ăn dư lại cả da lẫn xương đầu trang một chén. Trước đi lên hai gia hỏa thấy có người tới thế chính mình, xoay người liền đi, sau lại hai gia hỏa liền thùng thùng phá cửa, Tiêu tiểu huynh đệ lên ăn gà nướng. Gõ nửa ngày môn, còn không có thấy trong phòng có người đáp lại, đã nhấc chân rời đi hai người cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, chạy nhanh lại xoay trở về, được rồi, đừng gõ, chạy nhanh giữ cửa đá văng. Đá gì đá, loại này môn đều là từ bên trong cắm thượng, hiện giờ trong phòng căn bản không ai, thực tế chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, môn là có thể đẩy ra. Vài người cũng là không nghĩ tới Ân Huệ nhỏ bé sẽ chạy, nay trong phòng không có sau cửa sổ, lại là lầu 2, chính như Ân Huệ nhỏ bé nói như vậy, thang lầu liền một cái, nàng một cái mới 11 tuổi tiểu nha đầu, chính là cắm thượng cánh bay ra đi, bọn họ cũng có thể bắt lấy cái bóng dáng. Đá văng cửa phòng, thấy trong phòng thật không ai, vài người chạy nhanh phái hai cái đi thủ thang lầu, mặt khác bốn cái từng cái phòng lục soát lên. Người này không có khả năng bay ra đi, lại không gặp nàng từ thang lầu xuống lầu, cho nên chỉ còn lại có một cái khả năng, người còn tại đây tầng lầu thượng. Vài người hai hai một đám, tách ra tìm kiếm, mắt thấy liền dư lại cuối cùng hai gian nhà ở, mấy cái gia hỏa này sẽ đều đổ mồ hôi, này nếu là làm người từ bọn họ trong tay ném, làm cái kia tiểu cô nương trở về hoắc ra, đến lúc đó đừng nói bọn họ mấy cái mạng nhỏ, sợ là tống gia người mệnh đều khó bảo toàn. Thích thích thích, vài người mới vừa gõ vài cái Ân Huệ nhỏ bé các nàng này phòng môn, phía sau liền truyền đến một tiếng gầm lên, thật to gan, cư nhiên liền buồn công công môn đều dám tạc. Công công loại này chức nghiệp tuy rằng ở trong cung không có gì địa vị, nhưng ở ngoài cung, bình thường dân chúng vừa nghe công công hai chữ, lập tức liền sẽ liên tưởng đến hoàng gia. Hùng chi Lý Công Công này khí phách khẩu khí, vài người dọa chạy nhanh ngừng tay, xoay người nhìn lên Lý Công Công này thịt đô đô bộ dáng, liền biết vị này công công ở trong cung hôn nhất định cũng không tệ lắm. Công công xin đừng trách, ta chờ đang ở tìm một người, sợ nàng chạy đến công công trụ trong phòng, bị thương công công liền không hảo. Lý Công Công hừ một tiếng, nghe ý tứ này, các ngươi người muốn tìm còn rất lợi hại, chẳng lẽ là cái gì kẻ tái phạm? Không phải cái gì kẻ tái phạm, bất quá cũng không phải cái gì người tốt. Vài người cũng là gặp qua việc đời, nhìn lên Lý Công Công này tuổi, này tiền hô hậu ủng hộ vệ, càng thêm xác định bọn họ đích xác gặp không dễ trọng, cho nên đáp lời thời điểm, phá lệ thật cẩn thận. Chương 812 được cứu trợ. Nếu không phải cái gì người tốt, kia còn không chạy nhanh báo quan, chỉ dựa vào các ngươi mấy cái lục soát như thế nào thành? Lý Công Công nói quay đầu phân phó đứng ở bên người hộ vệ đầu đầu, đi, làm Trương Nguyện Trung thành đại nhân chạy nhanh phái binh lại đây, này còn lợi hại, nơi này chính là kinh thành gần mà, hoàng thượng nếu là đã biết, hắn Trương đại nhân quan còn muốn hay không? Vài người không quen biết Lý Công Công, nhưng cũng không dám nói không quen biết Trương đại nhân, liền tính không quen biết, thủ phủ còn có cái nào Trương đại nhân, sợ là cả nước đều biết, thủ phủ có cái Trương Nguyện Trung thành Trương đại nhân, bởi vì hắn cái này chi phủ làm, chính là Ly hoàng đế lao tử gần nhất, thường thường là có thể thấy thượng một mặt. Không nghĩ tới vị này Lý Công Công địa vị lớn như vậy, mấy cái gia hỏa vừa nói vừa sau này lui, vừa mới người kia giống như từ trên lầu chạy xuống đi, Công Công cái giày, chúng ta hiện tại liền đuổi theo. Thấy vài người đều chạy, hộ vệ đầu vội hỏi nói, Công Công, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Lý Công Công vẫy vẫy tay, tính, chuyện này không về chúng ta quản, khiến cho bọn họ lại sống lâu mấy ngày đi, dù sao thu thập bọn họ người đã ở trên đường. Đem hộ vệ lưu tại bên ngoài, Lý Công Công ý bảo anh đào kéo ra môn, cất bước đi vào. Bên ngoài tình huống tránh ở cửa ân huệ nhỏ bé cùng Hồng Quả đều nghe thấy được, này sẽ hai người chính phóng ghế, thu cây châm thu cây châm. Đối với Lý Công Công lần này ra tay cứu giúp, ân huệ nhỏ bé là thiệt tình cảm kích, cho nên vừa nhìn thấy Lý Công Công, lập tức liền quỳ xuống, cảm ơn Lý Công Công cứu ân huệ nhỏ bé mệnh. Lý Công Công chạy nhanh rũi tay tưởng sam, này nhưng không được, ân huệ nhỏ bé tiểu thư mau mau xin đứng lên. Nhiều ngày như vậy, ân huệ nhỏ bé mỗi ngày đều suy nghĩ như thế nào chạy đi, đều đã quên khóc, này sẽ an toàn, mới nhớ tới lau nước mắt. Lần này cần không phải gặp được Công Công, ân huệ nhỏ bé sợ là liền mất mạng, này phân đại ân, ân huệ nhỏ bé nhất định phải nhớ kỹ cả đời. Lý Công Công nháy tiểu mị nhãn, cười miễn bàn nhiều vui vẻ, hành, có ân huệ nhỏ bé tiểu thư những lời này, tập ra lần này cái này anh hùng liền không phải đương. Anh hùng cứu mỹ nhân là thật đẹp, bất quá hắn cái này anh hùng đương liền có chút tiện nghi. Sợ mấy người kia ở trộm phản hồi tới, vì bảo mệnh, ai biết bọn họ có thể hay không đập nồi dìm thuyền một lần, liều mạng tới cướp đoạt ân huệ nhỏ bé. Nguyên bản cũng không tính toán đi quấy rầy nơi này địa phương quan, vì không cành mẹ đẻ cành con, Lý Công Công phân phó nói, đêm nay chúng ta không được khách điếm, tình điểm bạc, sửa đi Trương đại nhân trong phủ quấy rầy một đêm. Ân huệ nhỏ bé sớm đã thay anh đào quần áo, nhưng cứ như vậy nên ngang đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ không bị người chú ý tới. Lý Công Công nhìn ân huệ nhỏ bé này thân cao, đột nhiên liền có chủ ý này tuy rằng không thấy được có thể mông quá kia mấy cái kẻ xấu, nhưng đối phó Trương đại nhân vẫn là không thành vấn đề. Chỉ chốc lát, hai cái cung nữ cùng hai cái bà tử liền đỡ ân huệ nhỏ bé giả trang quận chúa đi ra khách điếm, lên xe ngựa, mênh mông quần quần hướng Trương Nguyện Trung thành trong phủ đi. Thật đúng là làm Lý Công Công đoán được, mấy người kia chạy là chạy, bất quá nhưng không dám chạy xa. Tìm không ra người, bọn họ còn có thể chạy tới nào? Nếu chạy tới nơi nào đều tránh không khỏi bị đuổi giết, Vạn Thánh giáo sẽ đuổi giết bọn họ, Tống gia cũng sẽ không khinh tha bọn họ, còn có trong kinh vị kia, nếu biết người là từ bọn họ mấy cái trong tay bước, sợ là càng sẽ không khinh tha bọn họ. Vài người thương lượng, liền thi triển kinh công, đều trốn đi trên cây, sau đó trơ mắt nhìn Lý Công Công đoàn người rời đi, đặc biệt đương nhìn thấy kia mấy cái cung nữ bà tử đỡ người, như thế nào nhìn như thế nào giống ân huệ nhỏ bé, vài người càng thêm xác định chính mình trong lòng suy đoán, ân huệ nhỏ bé là bị Lý Công Công cứu đi. Chương 813 nàng sợ, nhưng nàng càng hận. Là đêm, Trương phủ thư phòng, ánh nến leo lắt, Trương Nguyện Trung thành chính dựa bản xử lý công văn, hạ nhân qua lại, lao ra, Lý Công Công đoàn người chính hướng chúng ta phủ bên này lại đây. Lý Công Công. Trương Nguyện Trung thành cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, hắn không phải trụ Thiên Thông khách điếm? Nô tài nghe được Thiên Thông khách điếm bên kia xảy ra chuyện, hạ nhân đem nghe tới tin tức trở về, nói đến Lý Công Công cùng mấy cái người bên ngoài đối thượng, thậm chí nói muốn Trương đại nhân phái binh tìm người khi, Trương Nguyện Trung thành không cấm nhăn lại mi, nghĩ thầm này lại là nào vừa ra. Hắn từ nhỏ đọc đủ thứ thánh nhân thư, đối thiện ái bản lộng thị phi cung hoàn tố vô hảo cảm, bởi vậy Lý Công Công không tới địa phương đặt chân, hắn cũng lười đến xu định. Nhưng hắn cũng tuyệt phi cái loại này con một sách, ở triều làm quan nhiều năm, biết rõ hoàng đế gần hầu không thể dễ dàng đắc tội đạo lý, hiện giờ Lý Công Công đều suốt đêm chạy tới, việc này khả đại khả tiểu, hắn không thể không ra mặt chu toàn. Têu mấy đội người qua đi hộ tống Lý Công Công đến phủ, nếu có kẻ gian náo sự, trực tiếp lấy về tới gặp ta. Trương Nguyện Trung thành phân phó. Ân huệ nhỏ bé ngồi ở trên xe ngựa, nghe thấy bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến người đi đường nói chuyện cùng con ngựa hí vang thanh, bóng đêm sâu nặng, lại cho nàng đã lâu an tâm cảm thụ. Này rất nhiều ngày hung hiểm cùng kinh sợ, giờ phút này thủy triều dũng hồi lại não, nàng sợ, nhưng nàng căng hận. Rốt cuộc là ai? Ở trên đường, nàng nghe thấy quá những người đó nói chuyện, bọn họ nói muốn đem nàng đưa cho trong triều lớn nhất quan, nhưng mà cụ thể là ai, những người đó lại cố ý không cho nàng nghe thấy. Cho nên nàng đối là ai hại chính mình ăn nhiều như vậy khổ, cũng không nhiều ít manh mối. Lại đại quan, cũng không hơn được nữa hoàng thượng. Ân huệ nhỏ bé nghĩ thầm, ta tổng muốn tra ra này hết thảy, đem những cái đó ác nhân thiên đao vạn quả. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên kỳ dị ửng hồng, thu hận ánh lửa ở nàng buông xuống trong ánh mắt lập lòe. Bên cạnh anh đào lo lắng nhìn nàng, cho rằng nàng bị sợ hãi, nhẹ giọng hỏi, "Ân huệ nhỏ bé tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Ân huệ nhỏ bé lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được bên ngoài bước chân phân sấp, nàng tâm căng thẳng, liền im miệng. Nhưng hai lắng nghe một trận, nguyên lai là Trương đại nhân phái tới nhân mã tới rồi hộ vệ. Quyền lợi cùng địa vị có thể làm được sự tình thật nhiều ác ân huệ nhỏ bé trong lòng cái kia ý niệm lại ở ngao ngoe dục dịch, nàng suy tư nên như thế nào ám chỉ hoặc là thuyết phục Lý Công Công, sớm đã quên trả lời anh đào quan tâm. Biết không lâu ngày, ngựa xe tới rồi Trương phủ trước, Trương Nguyện Trung thành sớm nên ra tới, đầy mặt tự trách, chân thành cười nói, Lý Công Công hồi kinh, đi ngang qua thủ phủ, thế nhưng vì kẻ cắp sở nhiễu, là bản quan thất trách, vọng Công Công thứ lỗi. Lý Công Công tươi cười đầy mặt, Trương Nguyện Trung thành hành động không thể nghi ngờ là đại đại quan tâm mặt mũi của hắn, hắn cũng khách khí nói, không dám, Trương đại nhân nghiêm trọng, đêm nay còn muốn tại đây quấy rầy, vọng đại nhân không chê. Không dám, đây là tại hạ thuộc buồn phận việc, phòng đại an bài hảo, Công Công bên này tỉnh. Trương Nguyện Trung thành vừa nói, một bên lại nhìn về phía mặt sau trên xe ngựa xuống dưới ân huệ nhỏ bé cùng cung nữ bà tử, hơi hơi sửng sốt, cái này nữ hài nhi xa lạ thực, dường như phía trước quận chúa đi ngang qua nơi đây khi, bên người cũng không từng có quá như vậy tuyệt mỹ linh tu nữ tử tại bên người. Lý Công Công cũng theo Trương Nguyện Trung thành tầm mắt nhìn mắt ân huệ nhỏ bé, thấp giọng nói, việc này đi vào nói chuyện. Hạ nhân sớm cấp trong thư phòng tăng thêm mấy cây ngọn nến, giờ phút này Trương Nguyện Trung thành, Lý Công Công, ân huệ nhỏ bé mấy người đều tại đây, Lý Công Công đơn giản nói gặp được ân huệ nhỏ bé cầu cứu sự tình, Trương Nguyện Trung thành nghe nói giận dữ, nói, lại có việc này, Ôn cô nương, ngươi thả kỹ càng tỉ mỉ nói đến, bản quan định vì ngươi chủ trì công đạo. Chương 814 lưu lại. Trương đại nhân là người đọc sách, cùng ân huệ nhỏ bé lại là mới gặp, không tiện trực tiếp xưng kỳ danh, liền hỏi dòng họ, xưng hô nàng một tiếng Ôn cô nương. Về cái này Ôn cô nương lai lịch, Lý Công Công nói không tỉ mỉ, tự nhiên là có điều không tiện lộ ra. Trương Nguyện Trung thành trong lòng hiểu rõ, Lý Công Công cũng không phải là cái gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chủ nhân, sẽ cứu người, tất nhiên là có điều đồ, liền không thể ngồi xem. Tuy rằng Trương Nguyện Trung thành là một cái muốn vì bá tánh làm thật sự quan, nhưng là trong triều lương thái sư đương quyền, vây cánh săn sát, hắn công tác triển khai từ trước đến nay nơi trốn cả tay. Lúc này này phiên nói chuyện, cũng có vài phần muốn mượn thế diệt trừ gian ác tâm lý. Ân Huệ nhỏ bé không biết hắn như vậy nhiều tâm tư, chỉ là trong lòng cảm kích, liền đem tự Tống gia bị trói khởi sự nhất nhất nói, lại đem 6 người tướng mạo miêu tả một lần, chỉ có Tống gia nhân ngôn nói gian bị nàng nghe qua câu kia đưa cho trong triều lớn nhất quan, nàng không có nói. Xuất phát từ nào đó nhạy bén trực giác, Ân Huệ nhỏ bé cũng không cho rằng nói cái này tin tức có thể có tác dụng gì, có lẽ ngược lại càng tao. Trương Nguyện Trung Thành hiểu biết sự tình trải qua, thấy Ân Huệ nhỏ bé tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cũng không cấm đáng thương, liền nói: "Ôn cô nương, ngươi thả yên tâm, việc này ta chắc chắn truy tra rốt cuộc." Nói, Tiêu hạ nhân tiến bảo, phân phó vài câu, Tiêu hạ nhân liền lui xuống. Lý Công Công nhíu mày, Ân Huệ nhỏ bé tuy không có lộ ra Tống gia người muốn đem nàng đưa cho triều đình đại quan, nhưng là kinh thành là địa phương nào? Quyền quý tụ tập, tùy tiện một gạch đều có thể đánh chết cái đại quan. Nếu là bán cho Thanh lâu, gần đây bán được tùy tiện cái nào đại tỉnh đi liền hảo, như vậy không ngại cực khổ một đường trói người đến kinh thành, càng như là muốn định bợ cái gì quan viên. Ở vào Lý Công Công vị trí này thượng, khả năng rất nhiều hoàng đế không biết xấu xa sự, hắn đều hoặc có nghe thấy. Lý Công Công trong lòng hiện lên vài bóng người, có điểm không muốn trộn lẫn vũng nước đục này, nhưng là, Ân Huệ nhỏ bé quan hệ trọng đại, vẫn là muốn tra, nếu tra ra là cái gì ai phong lưu sự liền tính, nếu là cái gì âm mưu, cũng thật sớm làm đê. Suy nghĩ mây vòng, Lý Công Công cuối cùng nói, thiên tử dưới chân, kẻ cấp thế nhưng như thế càng rỡ, nhà ta hồi kinh cũng nhất định phải báo cáo thánh thượng, việc này trước làm phiền Trương đại nhân mất và hỏi đến. Trương Nguyện Trung Thành cười nói, Công Công cao thượng cũng, liền biết chính mình sở đoán không tồi. Ân Huệ nhỏ bé nghe nói Lý Công Công muốn đem chính mình bị bắt cóc sự nói cho hoàng thượng, trong lòng vừa động, vội vàng quỳ xuống hành lễ, khóc nói, dân nữ khấu tạ hai vị ân nhân nghĩa cử. Lý Công Công vội đi đỡ nàng lên, cười nói, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư không cần như thế, mau đứng lên. Ân Huệ nhỏ bé không chịu đứng dậy, như cũ quỳ gối, nói, Lý Công Công tri ân, Ân Huệ nhỏ bé ghi tạc trong lòng. Hy vọng Lý Công Công có thể cho tỷ tỷ của ta tỷ phu đưa phong thư đi, miễn cho bọn họ lo lắng. Lý Công Công nói, này tất nhiên là không khó, sáng mai liền phái người. Ân Huệ nhỏ bé lại hỏi, Lý Công Công vào cung diện thánh, kể ra việc này, yêu cầu Ân Huệ nhỏ bé làm chứng sao? Lý Công Công sửng sốt. Trương Nguyện Trung Thành nhìn ra điểm ý tứ tới, hỏi, ngươi không nghĩ mau chóng về nhà, là muốn lưu lại chỉ chứng kia mấy cái kẻ xấu? Ân Huệ nhỏ bé gật gật đầu, ngữ khí kiên định, dân nữ bị kẻ cắp bắt cóc tới kinh, một đường hung hiểm nhấp nhô, trong lòng lúc nào cũng sợ hãi, thế nhưng không dám lại tư hồi chỉnh chi lộ. Lý Công Công cũng đã hiểu ý tứ này, hắn nguyên bản chính là muốn lưu lại Ân Huệ nhỏ bé, thấy Ân Huệ nhỏ bé suy nghĩ cùng chính mình không như mà hợp, liền dục thuận nước đẩy thuyền, cố ý nói, vậy ngươi ở chỗ này không thân không thích, nhà ta ngày mai hồi cùng cũng không hảo mang theo ngươi, nhưng làm sao bây giờ hảo đâu? Trương Nguyện Trung Thành hiểu ý, liền nói, không biết Ôn cô nương có bằng lòng hay không ở tạm ở bản quan trong phủ. Vừa lúc bản quan tra án có lẽ có yêu cầu cùng Ôn cô nương tham thảo địa phương. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 815 giá tâm. Ân Huệ nhỏ bé nghe vậy sửng sốt, nàng rõ ràng là tưởng vào kinh a, càng sát thực mà nói, nàng là tưởng thiên cung. Lý Công Công đã tiếp lời nói đi, ý này rất tốt, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư, ngươi nếu sợ hãi về nhà đường xa xa xôi, liền tạm thời ở tại Trương đại nhân trong phủ, nhưng bảo an toàn. Ân Huệ nhỏ bé thần sắc do dự. Lý Công Công tiếp tục nói, nơi đây ly kinh thành cũng gần, lui tới cũng phương tiện. Thánh ý khó dò, không có gặp mặt thánh thượng hồi bẩm việc này trước, hắn còn không thể toát ra hoàng thượng khả năng muốn lưu lại Ân Huệ nhỏ bé ý tứ. Đưa tới kinh thành trụ khách điểm sợ không an toàn, lưu tại Trương Nguyện Trung Thành trong phủ đúng là một biện pháp tốt. Ân Huệ nhỏ bé biết sự tình cấp không được, liền gật gật đầu, lại cúi người bái tạ hai người. Nàng là thiệt tình đầy cõi lòng cảm kích, bởi vì nàng biết, nàng phải đi lộ, từ nơi này bắt đầu, về sau không thiếu được Lý Công Công hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, Lý Công Công đám người liền khoái mã rời đi, ra tới nhiều ngày, bọn họ muốn vội vàng hồi cung. Ân Huệ nhỏ bé xuất thần nhìn Lý Công Công rời đi phương hướng, tưởng tượng thấy kinh thành phú quý phồn hoa, nơi đó có nàng kẻ thù, cũng có nàng mộng tưởng. Trương Nguyện Trung Thành đáng thương Ân Huệ nhỏ bé tao ngộ, cũng biết Lý Công Công coi trọng cô nương này, cố ý sai người hảo sinh an bài Ân Huệ nhỏ bé ăn trụ. Quản gia tuy rằng lãnh lao ra phân phó, nhưng thấy này chỉ là một cái nông thôn đến con bé, cũng không thế nào để bụng, hiểu ý quản sự mụ mụ, tùy tiện bắt một cái thô sử nha đầu qua đi hầu hạ là được. Một cái cùng trong phủ không phải người thân hay bạn bè người ngoài, lão gia hảo tâm thu lưu nàng chủ hạ, còn muốn phái người hầu hạ, nha đầu này sẽ không trụ thoải mái, không nghĩ đi rồi, kia lão gia chính là cho chính mình tìm phiền phái. Trương phủ quản gia có quản gia ý tưởng, lĩnh hội hắn ý tứ, hậu trạch quản sự bà tử tự nhiên là cái sẽ làm việc. Phái cấp Ân Huệ nhỏ bé kia nha đầu danh gọi Mùa Xuân, tướng mạo xấu xí, hơi hơi lưng quổng, thật là hình thù kỳ quái, thu kịch bất ham, bình thường thị nữ sống nàng đều làm không tới. Lại cứ lực lớn kinh người, tầm thường nam tử cũng khinh nàng bất quá. Nha đầu này ngày thường ở trong phủ chỉ là làm chút gánh nước quét tước việc, không ai dám trêu cợt nàng, cũng không ai nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Quản gia thường nói, đây là một cái quái vật, nếu không phải lao ra thiệt tâm, sớm đem nàng đuổi ra phủ đi. Ân Huệ nhỏ bé nhìn thấy Mùa Xuân, không khỏi lại nghĩ tới hại chính mình tam thu, nếu khả năng, bên người nàng cũng không cần người nào hầu hạ, nàng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ giếng thẳng. Nàng chậm rãi hỏi Mùa Xuân một ít kinh thành phong cảnh, trong phủ sự tình, Mùa Xuân không nghĩ tới có người nguyện ý chủ động cùng chính mình nói chuyện, vẫn là lao ra khách quý, rất là cao hứng phấn chấn, mọi hết cõi lòng muốn hảo hảo trả lời khách nhân vấn đề. Chỉ là nàng hồi lâu chưa từng cùng người nói chuyện với nhau, cơ hồ đánh mất ngôn ngữ năng lực, đáp đến lắp bắp, nhưng là ý tứ lại là rõ ràng, Ân Huệ nhỏ bé nghe hiểu, thầm nghĩ người này nhưng thật ra không đốc. Nhất thời nói đến trong phủ tiểu thư, Mùa Xuân gian nan tổ chức ngôn ngữ, vừa nói vừa khoa tay múa chân, kích động biểu đạt nàng ngưỡng mộ cùng khen ngợi. Đại tiểu thư, cái gì đều được, đã, viết, đều lợi hại. Người cũng hảo, cũng không đánh chửi. Tướng mạo cũng, thật là, từ, không có này, đẹp nhân nhi. Tiên nữ, chính là thần tiên hạ phàm. Ân Huệ nhỏ bé nghe được không kiên nhẫn, ngắt lời nói, thật có thể có như vậy hảo sao? Nàng nghĩ thầm, tỷ tỷ của ta mới là tiên nữ hạ phàm, này Trương phủ người thật đúng là vô tri. Mùa Xuân nước miếng tung bay, nôn nóng tưởng biểu đạt cái gì, càng nhanh càng nói lắp, nói, lớn nhỏ tiểu tiểu thư nàng. Ghê bớm. Hoàng thượng cũng. Nàng nàng nàng nàng. Ân Huệ nhỏ bé thình lình nghe thấy hoàng thượng hai chữ, lưu tâm vội hỏi nói, hoàng thượng như thế nào? Mùa Xuân hì hì cười, thấp giọng nói, rất tốt sự. Bọn họ, cho rằng. Ta không hiểu. Không tránh, ta. Nghe thấy, hoàng thượng muốn. Tuyển, tiểu thư vào cung đâu? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 816 xâm nhập. Đây là quan gia thiên kim cùng chính mình cái này đồ nhà quê khác nhau, nàng Ân Huệ nhỏ bé ở Thanh Sơn chấn là cái tiểu thư, ở chỗ này, cái gì đều không phải, thậm chí muốn gặp hoàng thượng một mặt, đều được đến chỗ tìm kiếm thang trời. Ân Huệ nhỏ bé nắm chặt tay, mặt vô biểu tình nói, phải không, kia thật là thực hảo. Mùa Xuân thấy nàng thần sắc lãnh đạm, không biết nơi nào nói sai lời nói đắc tội khách nhân, liền không dám lại cười, lúng ta lúng túng ý miệng. Hai người không nói chuyện, trong phòng nhất thời châm rơi có thể nghe, này đột nhiên an tĩnh đột hiện từng đợt thật nhỏ răng rắc thanh. Ân Huệ nhỏ bé nhớ tới căn phòng này trước sau đều là một mảnh nhỏ đồng cỏ đất trống. Tiên này răng rắc thanh là từ đâu ra? Những cái đó kẻ cắp thật sự dám đem chủ ý đánh tới Trương phủ không thành. Có lẽ những cái đó kẻ cắp sợ hai nhiệm vụ thất bại cũng là chết, rối đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao, không bằng tới này đánh cuộc một lần. Ân Huệ nhỏ bé tâm nhắc tới, đốn sinh bất tường dự cảm. Chỉ sợ kẻ cắp nhóm vận khí không tồi. Bên ngoài không có Trương phủ hộ viện thanh âm, chỉ có cực có quy luật, răng rắc thanh. Đó là người tiếng bước chân. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là chạy, chạy ra đi tìm cứu viện, nhưng mà không thể thực hiện được, cũng không còn kịp rồi. Thanh âm kia là phân hai cái phương hướng tới. Trước sau bập đánh, còn có bao nhiêu giây? Lúc này nàng đang ngồi ở mép giường, Mùa Xuân ngồi ở ly nàng cách đó không xa bên cạnh bàn. Mùa Xuân, cho ta đảo điểm trà tới. Ân Huệ nhỏ bé nói. Mùa Xuân sửng sốt, nàng nhưng chưa từng trải qua cấp chủ nhân bưng trà đổ nước thượng làm việc. Ân Huệ nhỏ bé khẽ cười nói, không có việc gì, ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi, đem ấm trà cùng cái ly lấy tới. Mùa Xuân nghe nàng ngôn ngữ hiền lành, trong lòng cảm động, trong mắt bịt kín một tầng sương mù. Nàng chẳng qua cho nàng cái hòa nhã, nha đầu này dễ dàng như vậy đã bị cảm động. Ân Huệ nhỏ bé thúc giục nói, nhanh lên. Mùa Xuân vội vàng bưng ấm trà đi tới. Mùa Xuân tiếng bước chân dần dần gần. Bên ngoài răng rắc thanh cũng dần dần gần. Ân Huệ nhỏ bé tiếp nhận ấm trà, thất thủ đem chén trà ngã trên mặt đất. Nàng nghe thấy bên ngoài thanh âm kia một đốn, giả vờ tức giận mắng, như thế nào như vậy chân tay vụ về, giáo ngươi cũng sẽ không, còn không thu thập. Tuy rằng là nói như vậy, nàng lại chính mình khom lưng nhặt lên chén trà mảnh nhỏ, giao cho Mùa Xuân trong tay, ý bảo nàng cầm. Lúc này nàng tay trái nắm ấm trà, lại dùng nắm châm bạc từ tay phải nhẹ nhàng giữ chặt Mùa Xuân ống tay áo, hướng ra phía ngoài túm túm, ám chỉ bên ngoài tình huống không đúng. Nàng này chỉ là một loại trong lúc nguy hiểm theo bản năng tìm kiếm đồng bạn hành động, trong lòng cũng không có thật sự trông cậy vào Mùa Xuân có thể phản ứng lại đây. Mùa Xuân lại gật gật đầu, vươn hai ngón tay. Ân Huệ nhỏ bé sửng sốt, nghĩ thầm này đều cái gì thời điểm, ngươi còn cùng ta bán manh, huống chi ngươi chính là so dễ ạ cũng không manh a. Mùa Xuân cái này thủ thế, nhà mình đại tỷ cũng thường xuyên khoa tay múa chân, vừa nhớ tới đại tỷ, Ân Huệ nhỏ bé đôi mắt liền có chút phiền toan, nếu đại tỷ ở thì tốt rồi, lúc này, nàng thật sự hảo tưởng đại tỷ, tưởng niệm cái kia nàng liền tính đi ngang, cũng không ai dám nói gì ra. Nhưng mà Ân Huệ nhỏ bé tưởng niệm cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì răng rắc một thanh âm vang lên, là một cách cửa sổ bị đánh nát tiếng vang. Ngay sau đó là có người từ cửa sổ nhảy vào tới thanh âm, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, hướng các nàng bên này dựa lại đây. Khờ ngốc Mùa Xuân lúc này lại giống như thay đổi cá nhân, vung lên băng ghế che ở Ân Huệ nhỏ bé phía trước, bộ mặt dữ tợn, nhưng lại cho Ân Huệ nhỏ bé một tia an tâm. Ân Huệ nhỏ bé không nghĩ tới Mùa Xuân như thế vũ dũng, kia lẻn vào giả cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tao ngộ như vậy phản kháng, huống chi Mùa Xuân kia diện mạo, thỏa thỏa đem cái bỏ mạng đồ hoảng sợ. Lập tức lên người, bị Mùa Xuân đánh vừa vặn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 817 liều mạng. Cùng lúc đó, lại là một thanh âm vang lên, sau cửa sổ cũng nhảy vào tới một cái người, hướng chính mình lao thẳng tới mà đến, Ân Huệ nhỏ bé tâm đều nhắc tới cổ họng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm người kia động tác. Người nọ khó khăn lắm xâm đến nàng trước người, suýt xảy ra tai nạn là lúc, nhìn như tay trói gà không chặt Ân Huệ nhỏ bé đem tay trái ấm trà hướng người nọ mặt ném đi ra ngoài. Nóng bỏng nước trà hắt ở người nọ trên mặt, người nọ phát ra ngao hét thảm một tiếng, chính thế thẳng khi, lại bị Mùa Xuân nhân tiện tặng như thế, đứng thẳng không xong, về phía trước ngã một cái. Ân Huệ nhỏ bé vội vàng đứng dậy tránh đi, lúc này cái kia trước hết xông tới người đã bị Mùa Xuân đánh nghiêng trên mặt đất, đang ở dưới gì. Mùa Xuân thấy nàng loại ra tới, liền muốn lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài chạy. Ân Huệ nhỏ bé nhìn về phía trên mặt đất chu lên hai người, thấy đúng là bắt cóc chính mình kẻ cắp, trong lòng hận sinh. Nàng bên chân nằm một phen kiếm, là cái kia bị chính mình rót một đầu nước sôi người ngã xuống. Ân Huệ nhỏ bé bay nhanh ngồi xổm thân đem kiếm nhặt lên, không cần nghĩ ngợi hướng về cái kia té ngã người đâm tới. Nàng cái này cũng khác Mùa Xuân chấn động. Nhưng mà Ân Huệ nhỏ bé rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại bị tra tấn rất nhiều thiên, khí lực không đủ, hơn nữa lần này thứ chính xác cũng không đủ, người kia dù sao cũng là cái người biết võ, nghe thấy tiếng xé gió, ngay tại chỗ một lần, liền lánh khai đi. Ân Huệ nhỏ bé tuy không luyện qua võ, nhưng nàng mấy năm nay nhìn quen tỷ phu cùng các ca luyện võ, đặc biệt trừ chiêu xa, động bất động liền lôi kéo nàng kết cục khoa tay múa chân vài cái, thuyết giáo nàng phòng thân dùng. Kia kẻ cấp trăm triệu liêu không đến nàng còn tuổi nhỏ liền có như vậy thủ đoạn cùng bình tĩnh tinh kế, thế nhưng bị đánh trúng cái gáy, vẽ ra một đạo thật dài miệng máu. Thật ác độc tiểu cô nương, chúng ta ca mấy cái thật đúng là coi thường ngươi. Kẻ cấp trong miệng mắng, còn phun ra khẩu huyết bọn, kinh hai nói, nếu Ân Huệ nhỏ bé này một kích có nội lực, hắn giờ phút này bất tử cũng là trọng thương. Mùa Xuân không thể tưởng được Ân Huệ nhỏ bé thế nhưng không lùi còn chiến, này hai cái kẻ cấp nhưng đều là người biết võ. Mới vừa rồi nàng hai người chiếm được tiên cơ, kẻ cấp chỉ là xuất kỳ bất ý bị đánh ngông, chờ kẻ cấp phục hồi tinh thần lại, chính mình đều khó nói có một trận chiến chí lực, huống chi Ân Huệ nhỏ bé. Lúc này không đi, chỉ sợ lại liền không cơ hội chạy thoát. Ở đánh nhau chuyện này thượng, Mùa Xuân đầu chuyển thực mau, nàng tưởng đây là không có phần thắng. Nhưng mà, nàng trung quy không đành lòng ném xuống một cái tiểu nữ hài chính mình trốn chạy, cũng chỉ hảo hành hạ tâm tới. Trên mặt đất cái kia kẻ cắp đang muốn dây rùa bò dậy, Mùa Xuân nghiêm ghế bay qua đi, người nọ lại ô hô ai thai nằm trở về, Mùa Xuân vội nhân cơ hội muốn cướp đoạt người nọ binh khí. Nhưng mà kia kẻ cắp tuy rằng bị đánh đến mất đi, lại dùng ra ăn mãi kính nhi không buông tay. Mùa Xuân chính nôn nóng gian, Ân Huệ nhỏ bé một kích đắc thủ, cũng không vui mừng, nhảy qua tới, mượn hạ lạc chi thế, nhấc tay một phách. A a ngao. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mùa Xuân chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng, về phía sau ngã một chút, hoảng hốt gian thấy chính mình trong tay, nhiều một đoạn huyết nhục mơ hồ tiết diện. A. Mùa Xuân cũng dọa kêu sợ hãi một tiếng. Đó là tay. Ân Huệ nhỏ bé trực tiếp chặt bỏ người nọ tay cầm kiếm. Người nọ đau đến mất đi, thật cực kỳ Ân Huệ nhỏ bé, thế nhưng sinh ra một cổ cường đại lực lượng, xoay người liền muốn cùng Ân Huệ nhỏ bé liều mạng. Ân Huệ nhỏ bé căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu không phải hai người kia còn ôm bắt sống khẩu thảo tiền thưởng ý tưởng, sợ là nàng đã sớm mất mạng. Bất quá này sẽ, người nọ hiển nhiên là động sát khí, trốn chi không kịp, bị hắn một quyền đánh vào ngực, không lưng ho ra máu, đôi tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, lấy kiếm trụ mà, phản phất đứng thẳng không xong dường như. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 818 chuyển cơ. Người nọ trong lòng đại hỉ, liền muốn thừa thắng đoạt kiếm, nào biết trước mắt tuyết quang chợt lóe, ngay sau đó chỉ cảm thấy đau nhức đánh nút lại, thế nhưng so vừa nãy đứt tay chi đau càng sâu trăm ngàn lần. Một quả châm bạc tử chuẩn đi không có lầm cắm ở người nọ trong ánh mắt, cái này, hắn cũng không phải là quang đứt tay kia một chút tàn tật, sợ là đôi mắt cũng hoàn toàn mù. người nọ đau ngã xuống đất, lúc này đừng nói đứng dậy, liền chửi hầm lên hơi thở cũng chưa. Này hết thể nói đến trường, kỳ thật bất quá chuyện khác. Mùa Xuân mới vừa đứng vững thân hình, một người khác xuyên quá khí tới, thấy đồng loa thảm trạng, vừa kinh vừa sợ lại hận, thấy Mùa Xuân đưa lưng về phía chính mình, xông về phía trước một chân dùng ra, thế nhưng đã hướng Mùa Xuân nô lên lưng còng chỗ. Mùa Xuân lập tức cảm giác, cũng bất chấp nắm cái gì đưa tay, về phía sau nghiêng huy nhất kiếm. Người nọ vội vàng thu chân, đang muốn biến chiêu, Mùa Xuân đã xoay người sang chỗ khác cầm kiếm mặt chiều người nọ. Giết hắn. Ân Huệ nhỏ bé lạnh lùng nói. Mùa Xuân nắm kiếm tay, mồ hôi lạnh ứa ra. Giết người. Nàng không dám. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có nhìn đến loại này thảm tượng một ngày. Nàng làm sao bây giờ? Ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi. Cái này lưu người sống, cái kia cần thiết sát. Ân Huệ nhỏ bé bình tĩnh phân tích. Ngươi cái này ác độc nha đầu mãn cho rằng chỉ cần dẫn dắt rời đi trường phủ hộ vệ, trong nã cái này tiểu cô nương sẽ là kiện thực nhẹ nhàng sự. Còn tính hoàn hảo kẻ cấp này sẽ cũng không dám kinh địch, đôi mắt trừng mắt Ân Huệ nhỏ bé, nha đầu này cần thiết đến diệt khẩu, bằng không chờ hạ trương phủ hộ vệ đổi tới, bọn họ đã có thể lại không cơ hội. Các ngươi làm hạ loại này táng tận thiên lương sự, nên đi tìm chết, so với các ngươi ác độc, ta này lại tính cái gì? Ân Huệ nhỏ bé khỏe miệng mang huyết, mắt mang hận ý, khẩu ngữ thượng càng là sẽ không nhận thua. Mùa Xuân kiếm động, nàng nghĩ thầm, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư nói không tồi, những người này là trừng phạt đúng tội. Người bất tử, ta chết. Đúng lúc vào lúc này, ngoài phòng truyền đến hộ viện vệ binh tiếng quát, Mùa Xuân kiếm thế đột nhiên im bặt. Thân thủ giết người, nàng vẫn là quá không được trong lòng kia đạo cảm. Lão gia vệ binh tới rồi thì tốt rồi, này hết thảy vẫn là giao cho nên làm người làm. Tội nhân để tội, khách nhân bình an, không phụ chủ nhân. Mùa Xuân đang nghĩ ngợi tới giai đại vui mừng kết cục, biến khởi đột nhiên. Kia kẻ cắp bay lên một chân đá rơi xuống nàng trong tay kiếm, ngay sau đó quay người tiến lên, năm ngón tay thành câu, nhanh chóng chế trụ nàng huyết hầu. Này hết thảy toàn ở dây lát chi gian, Ân Huệ nhỏ bé muốn đi cứu cũng không kịp. Thả ta đi. Trương phủ hộ vệ tới rồi nhanh như vậy, kia kẻ cắp trong lòng biết mặt khác đồng lõa hoặc là xong rồi, hoặc là thấy tình thế không ổn, sớm chạy không ảnh. Cùng đi đồng lõa lại thân bị trọng thương, khó có thể trở thành chiến lực, chính mình một người muốn chạy ra trương phủ căn bản không có khả năng. Mùa Xuân, Ân Huệ nhỏ bé lúc này bỗng nhiên có điểm kinh hoàng, vội nói, ngươi đừng thương nàng, chạy nhanh đường. Kẻ cắp thấy kế thực hiện được, trong lòng đại hỉ, chạy nhanh chạy trốn quan trọng. Ân Huệ nhỏ bé nào dám cản, thất tha thất thểu liền muốn rời khỏi phòng đi, cấp kẻ cắp tránh ra con đường. Từ từ, kia kẻ cắp bỗng nhiên gọi lại Ân Huệ nhỏ bé, ánh mắt nhìn về phía ngầm người, làm như dao động không chừng. Ân Huệ nhỏ bé hỏi, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ngươi nọ hạ quyết tâm, nói, ngươi đi giết hắn. Ân Huệ nhỏ bé không thể tin tưởng nhìn hắn, nàng đương nhiên lập tức liền minh bạch người nọ ý tứ. Hắn không nghĩ lưu lại người sống ở, hắn bỏ chạy đi nơi nào đều không an toàn. Rốt cuộc bọn họ từng là đồng bạn, biết rõ lẫn nhau. Nghĩ vậy, Ân Huệ nhỏ bé lại nhìn về phía Mùa Xuân, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng Mùa Xuân tên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 819 ác hơn. Mùa Xuân OOK, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ âm tiết. Cái này xấu cô nương mới vừa nhận thức chính mình, giao tình chưa nói tới, lại có thể liệu mình tương hộ, kề vai chiến đấu. Người nọ véo khẩn Mùa Xuân cổ, bên ngoài người càng ngày càng nhiều, hắn vội la lên, mau đi, bằng không ta bóp chết nàng. Ân Huệ nhỏ bé gật đầu, yên lặng đi đến nằm dưới mặt đất kẻ cắp bên cạnh, đem kiếm dùng sức chiều hạ, đâm vào kẻ cắp tiết hầu. Báo thủ tâm tình là cái dạng gì, nàng không dành tinh tế thể hội, chỉ là mơ hồ cảm giác được chính mình rốt cuộc hồi không được đầu. Trương Nguyện Trung Thành trong lòng biết Ân Huệ nhỏ bé không dung có thất, sớm an bài rất nhiều người bảo hộ nàng. Chỉ là những người đó nghe nói phải bảo vệ người chỉ là một cái đến từ người thường gia tiểu cô nương, hơn nữa đây là địa phương nào, thủ phủ Trương Nguyện Trung Thành đại nhân phụ đệ, ai dám sấm đến này tới bắt người, không muốn sống nữa. Lương trước không nhiều lắm sự, nay những hộ vệ nhiều có lệ chậm trễ, có uống rượu bài bạc, có đi xuyến tán gẫu, cố ra chỗ trống. Mới vừa nghe thấy tiếng đánh nhau, tất cả đều hoảng không ngừng tới rồi, lại bị canh giữ ở bên ngoài bốn người cấp bám trụ, đánh nhau nửa ngày, hiện giờ mấy người kia một cái cũng chưa bắt lấy, còn không biết phải bảo vệ cái kia tiểu cô nương sinh tử như thế nào. Đi trước vọt vào tới hộ vệ mới hô nói mấy câu, liền thấy một cái la y y nhiễm huyết tiểu nữ hài đưa lưng về phía bọn họ rời khỏi một tới, mọi người chính kỳ quái khi, liền thấy một cái đầy mặt bị phòng nam nhân tay bóp Mùa Xuân cổ, đi tới cửa phòng khẩu. Nam nhân đối với mãn viện người, la lớn, phóng ta rời đi, bằng không, ta lập tức bóp chết nữ nhân này. Đó là ai a? Kia không phải Mùa Xuân sao? Thế nhưng dùng Mùa Xuân uy hiếp người, thật là xuẩn về đến nhà. Bọn hộ viện châu đầu ghé thai. Kia kẻ cắp lúc này mới biết chính mình chảo sai rồi người, nếu là bắt cóc Ân Huệ nhỏ bé, bọn hộ viện cố kỵ Ân Huệ nhỏ bé khách nhân thân phận, còn khả năng ném chuột sợ vỡ đồ, chính là Mùa Xuân, một cái xấu như quái vật giống nhau thô sử nha hoàn. Kẻ cắp mới biết chính mình phạm vào bao lớn sai lầm, chính là nếu mọi người đều không màng Mùa Xuân chết sống, Ân Huệ nhỏ bé vì cái gì sẽ chịu hắn bắt cóc? Cái này ý niệm vừa mới phát lên, hắn lại không có thời gian nghĩ lại, cũng biết muốn tìm kiếm Ân Huệ nhỏ bé, muốn đổi cá nhân bắt cóc, chính là Ân Huệ nhỏ bé sớm bị người tiếp đi, không biết đi đâu vậy. Hộ viện đầu lĩnh hô, thượng, tốt nhất có thể chảo cái người sống, như vậy những người khác cũng đừng muốn chạy. Tuy rằng đã thấy rõ tình thế, trong tay hắn cái này xấu nha đầu, không ai sẽ để ý nàng chết sống, nhưng kẻ cắp vẫn là chưa từ bỏ ý định hô to, các ngươi đều không được lại đây, bằng không ta thật sẽ giết nàng, ta sẽ. Không có người nghe hắn kêu chút cái gì, ở mọi người đem hắn bao phủ trước, hắn cho hạ giận vặn gãy Mùa Xuân cổ. Hộ viện bắt được kẻ cắp người sống, liền đem người vặn đưa đến phủ nha, Trương Nguyện Trung Thành đang muốn hướng quanh thân tuần tra đi lập, liền ra lệnh cho thủ hạ cẩn thận thẩm vấn, Lục Hảo Á Tông, nhất thời không cố thượng việc này. Đại Lạc Nha hồi phủ, mới gọi tới trong phủ quản gia tế hỏi đến tụ cùng, nói, như thế nào cái kia đã chết kẻ cắp tử trạng như thế đáng sợ, ai hạ tay? Quản gia lúng ta lung tung nói, nghe nói là Ôn cô nương. Trương Nguyện Trung Thành trong lòng chấn động, lại không lộ dáng vẻ, chỉ là yên lặng không nói, trầm tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên lại nói, phái như vậy nhiều người đi, thế nhưng còn có thể làm kẻ cắp chui chỗ trống, ta này thủ phủ là giấy không thành. Quản gia biết chính mình không tránh được trách phạt, không dám nhiều lời, chỉ vân vân gật đầu hẳn là. Trương Nguyện Trung Thành cả giận, ngươi gật đầu có ý tứ gì? Là nói ta này thủ phủ thật sự là giấy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 820 Hồng Tú Nhi. Quản gia tỉnh ngộ lại đây, vội không ngừng nói, không đúng không đúng. Trương Nguyện Trung Thành hoành hắn liếc mắt một cái, nói, lần này chính mình lãnh phạt, về sau trong phủ nếu là lại ra việc này, ngươi cái này quản gia cũng không cần làm. Quản gia cuống quýt quỳ xuống, sợ hãi nói, nô tài nhất định tận tâm sửa trị. Trương Nguyện Trung Thành phất tay nói, lên bãi, thương luôn vô dụng, ta chỉ xem thật sự. Nói xong, lại ra sẽ thần, thở dài, Mùa Xuân kia nha đầu, tâm tính chất phác, sức lực lại đại, học võ nên là cái hảo thủ, nguyên bản ta còn tưởng hảo hảo bồi dưỡng, tương lai đặt ở đại tiểu thư bên người. đáng tiếc, lại hỏi ơn huệ nhỏ bé tình huống như hảo. Quản gia vội nói, kinh hách quá độ, lại bị chút thương, đại phu đã đến xem quá, không quá đáng ngại, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phu nhân nghe nói việc này, đem Ôn cô nương tiếp đi chiếu cố. Trương Nguyện Trung thành gật gật đầu, nói, đợi lát nữa ta đi xem nàng, còn tuổi nhỏ. Các ngươi đâu, thật là coi thường kia cô nương. Quản gia nghe được như châm đâm vào bối, chỉ phải vâng vâng dạ dạ là ngươi. Khó khăn chịu đựng được đến rời đi lão gia thư phòng, quản gia lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, một bên xuyên môn quá hành lang hướng ra phía ngoài đi đến, một bên suy tư như thế nào sửa trị trong phủ đủ loại bất chính chi phong. Hắn chỉ lo cúi đầu đi, thình lình đụng phải phía trước một người, người nọ liền thanh thúy ai u một tiếng, lại là cái nữ tử. Quản gia nhất thời tưởng va chạm vị tiểu thư nào, theo bản năng muốn nhận lỗi nhận sai, đống nhiên nhớ tới tiểu thư có thể nào đại buổi tối ra tới đi dạo, kiêm có ban ngày sự tình, liền cảnh giác tâm khởi, quan sát kỹ lưỡng nàng kia. Nàng kia tuổi không lớn, một thân đỏ thâm váy lụa thật là chói mắt, còn rất có vài phần dung sắc, lại châm hoa mang liễu, trang điểm đến thập phần tươi đẹp. Thân là trương phủ quản gia, chứ không nói cái này trong phủ có bao nhiêu nha hoàn bà tử hắn tất nhiên là nắm giữ, liền vị cô nương này thân xuyên, ở trong tay đèn lồng chiếu xuống, cũng thấy được rõ ràng, tuyệt đối không thể là trương phủ nha hoàn. Quản gia vừa định đến này, liền nghe vị kia cô nương mở miệng nói, "Trương quản gia chớ có suy nghĩ vớ vẩn, tiểu nữ tử tuy rằng không phải đi đại môn tiến vào, nhưng cũng không phải cái gì kẻ xấu, ta nãi vạn thánh giáo Hồng Tú Nhi, tới đây là tiếp ơn huệ nhỏ bé tiểu thư." "Vạn thánh giáo?" Nói lên vạn thánh giáo, năm đó trong một đêm đột nhiên biến mất lúc sau, theo thời gian xa xăm, sợ là có chút người sớm đem năm đó cái kia triều đình đều sợ làm ba phần vạn thánh giáo cấp đã quên. Gần mấy năm vạn thánh giáo lại nhiều lần xuất hiện, hơn nữa sinh ý trải rộng đại giang nam bắc, danh khí rất có muốn một lần nữa trở lại năm đó bộ dáng, ai dám không cho vài phần mặt mũi. Đối với Trương quản gia tới nói, vô luận là năm đó bay phong một cõi vạn thánh giáo, vẫn là hiện giờ tài đại khí thô vạn thánh giáo, hắn đều là biết đến. Đặc biệt vị này Hồng Tú Nhi, hắn tuy không tận mắt nhìn thấy quá, nhưng lại không dám nói không nghe nói qua. Vạn Thánh Giáo giáo chủ Hoắc Chí bên người có 4 cái nữ đệ tử, không họ thị, tên phía trước phân biệt dùng đỏ vàng xanh lục thay thế, tỉ như vị này Hồng Tú Nhi, đúng là 4 cái nữ đệ tử trung lợi hại nhất một cái. Trương quản gia môi run run một chút, lập tức nghĩ tới một sự kiện, theo sau lại buông tâm cười, nếu cô nương thật là Vạn Thánh Giáo Hồng cô nương, sao có thể dễ dàng bị ta gặp được, lại còn có đụng phải một chút. Cô nương, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai phái tới? Hồng Tú Nhi cười khúc khích, không có một chút che giấu chi ý, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm đi ra môn Trương đại nhân nghe xong vừa vặn. Trương quản gia như thế nào liền không nghĩ tới, vừa mới là ta cố ý đâm ngươi, cố ý dẫn ngươi thấy ta, bằng không ta còn muốn đưa bài tiếp, lại còn có phải chờ tới ngày mai. Hồng Tú Nhi không chút nào che giấu chính mình xem thường, ta là lo lắng vạn nhất đêm nay ngươi trong phủ lại có người xuống tới, ơn huệ nhỏ bé tiểu thư có cái sơ suất, chúng ta thiếu chủ trách tội xuống dưới, không biết ngài cùng Trương đại nhân ai có thể thế Tú Nhi đỉnh cái này tội. Chương 821 giấu giếm thương tình. Quản gia còn muốn lại nói điều gì, lúc này liền nghe Trương đại nhân thanh âm truyền tới, thỉnh Hồng cô nương vào nhà tới nói chuyện. Đã trải qua 3 ngày kia trang ác đấu, trong phủ đã chết một cái mùa xuân, kẻ cắp cũng đã chết một cái, trương phủ sau lại lại gia tăng rồi thượng trăm tên hộ vệ, hiện tại không nói giống cái thủ sát, cũng không phải người bình thường có thể đi vào tới. Hiển nhiên, vị này Hồng cô nương không có khả năng là người bình thường. Hồng Tú Nhi lại là cười khúc khích, nháy mắt liền bay tới cửa thư phòng khẩu, "Trương đại nhân, quấy rầy." Quản gia Lăng Nhiên mở to hai mắt nhìn, nếu nói vừa mới hắn còn có điểm hoài nghi, như vậy hiện tại, hắn đến là một chút đều không nghi ngờ cô nương này thân phận. Thức mau, Trương đại nhân cùng Hồng Tú Nhi nói chuyện liền kết thúc, cũng tự mình đưa ra môn, phân phó quản gia mang Hồng cô nương đi gặp ơn huệ nhỏ bé. Ban ngày bị kẻ cắp đánh một quyền, tuy rằng người nọ ở bị thương dưới tình huống dùng ra lực độ không đủ, nhưng ơn huệ nhỏ bé vẫn là bị thương không nhẹ, tuyệt không phải quản gia cùng Trương đại nhân nói như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Ơn huệ nhỏ bé cũng không nhận thức Hồng Tú Nhi, thấy có người mang theo một vị xinh đẹp hồng y cô nương tiến vào, còn tiến vào nắm lên nàng cánh tay liền cho nàng bắt mạch, còn tưởng rằng đây là trương phủ cho nàng thỉnh đại phu. Ngón tay lại lần nữa đè xuống, Hồng Tú Nhi mày nhăn càng thêm khẩn, ơn huệ nhỏ bé tiểu thư thương như vậy trọng, tạm thời không nên hoạt động, như vậy, ta lập tức làm người cấp thiếu chủ truyền tin trở về, ơn huệ nhỏ bé tiểu thư chỉ có thể ở trương phủ ở tạm mấy ngày rồi. Hồng Tú Nhi một xưng hô nàng ơn huệ nhỏ bé tiểu thư, lại nói phải cho thiếu chủ truyền tin, ơn huệ nhỏ bé liền biết vị này hồng y hiểu mỹ nữ là đánh từ đâu ra. Vừa lúc nàng không tính toán hiện tại liền trở về. Kinh thành nàng nếu tới, hoàng đế cửa nhà đều tới rồi, không thấy thấy hoàng thượng, không đem chảo chính mình cái kia đại quan lộng chết, nàng trở về sợ là cũng sẽ không an tâm. Ơn huệ nhỏ bé gật gật đầu, đáp ứng đến là thông khoái, hành, kia phiền vái tỷ tỷ như vậy cùng ta tỷ phu nói, liền nói ta khá tốt, chỉ là tưởng lưu tại kinh thành chơi chút thời gian ở trở về, nhưng ngàn vạn đừng nói ta bị thương, nếu không ta đại tỷ chắc chắn lo lắng chết. Là, ơn huệ nhỏ bé tiểu thư. Hồng Tú Nhi cung cung kính kính đứng lên, lên tiếng là. Đứng ở cửa quản gia nhìn lên vạn thánh giáo Hồng Tú Nhi cư nhiên đối cái này tiểu cô nương như vậy cung kính, thực sự hoảng sợ, Lý công công nói như thế nào cái này tiểu cô nương chính là cái người thường gia cô nương, bởi vì bị kẻ xấu chụp tới, gặp khó, tạm thời ở nhờ ở bọn họ trong phủ mấy ngày. Sớm biết cô nương này lai lịch như vậy không đơn giản, hắn như thế nào cũng sẽ không đem mùa xuân kia nha đầu phái cho nàng, bất quá hiện tại tưởng tượng, đem mùa xuân phái cho nàng đến là bà tỷ. Kinh thành Ly Phúc Cương huyện tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng không chịu nổi phái đi truyền tin người ngày đêm kiêm trình, trên đường thay ngựa không đổi người, cho nên ơn huệ nhỏ bé được cứu vớt ngày thứ tư, Ôn Hiển Châu liền thu được tin tức tốt này. Từ nhỏ huệ mất tích ngày đó bắt đầu, Ôn Hiển Châu đừng nói ăn cơm, chính là giấc đều chưa từng hảo hảo ngủ quá một đêm. Cả ngày như điên rồi dường như, thậm chí đến cuối cùng, Nghiêm thị cùng Mạnh Long Mạnh Hổ đều biến thành khuyên bảo một đám. Nay một tháng, Ôn gia đại viện người Nhật tử tự nhiên cũng không hảo quá, Hoắc gia phái tới người vẫn luôn canh giữ ở nhà bọn họ cửa, cho phép vào không cho phép ra, hơn nữa Ôn Hiển Châu còn phóng lời nói ra tới, ở ân huệ nhỏ bé không tìm được phía trước, nhà bọn họ người ai đều không được bước ra ra môn một bước. Cho nên nghe nói ân huệ nhỏ bé được cứu vớt tin tức, ngay cả Ôn lão thái thái đều lên tiếng khóc lớn lên, kêu to ông trời có mắt, nhưng tính làm kia nha đầu bình an, bằng không bọn họ này một nhà thế nào cũng phải bị họ Hoắc diệt môn không thể. Chương 822 tạ lễ. Ân huệ nhỏ bé mất tích, thiếu chút nữa cấp điên trừ bỏ Ôn Hiển Châu, khả năng chính là trừ chiêu xa. Thực tế ai đều sốt ruột, khả năng liền này hai người kháng đả kích năng lực quá kém, cho nên mới sẽ trong nhà có cái mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt Ôn Hiền Châu, bên ngoài có cái đã điên rồi trừ chiêu xa. Ngay cả cùng ơn huệ nhỏ bé có thủ án trừ chiêu lệ nhìn ca ca là thật động tâm, đều thiệt tình hy vọng cái kia tiểu cô nương nhưng ngàn vạn có khác sự, bằng không nàng ca sợ là cũng không cần sống. Hiện giờ tin tức tốt truyền đến, vừa nghe là Lý công công cứu ơn huệ nhỏ bé, Ôn Hiền Châu một khắc không đợi, đứng dậy liền tới rồi trừ chiêu lệ trụ cái này sân, túi người liền hạ bái. Mấy ngày này toàn phủ người ai cũng không dám chiếu Ôn Hiền Châu mặt, sợ nơi nào chọc nàng, bị đánh bị phạt. Nghe nói Ân Huệ nhỏ bé vừa mới mất tích mấy ngày nay, trong phủ có hai cái tân mua tới không lâu tiểu nha hoàn trộm nghị luận chuyện này, nói Ân Huệ nhỏ bé sợ là sớm giữ nhiều lành ít, chính là tồn tại, cũng sợ là sớm bị bán tiến kỹ viện loại địa phương kia đi. Đối hạ nhân luôn luôn hảo tính tình Ôn Hiền Châu nghe thấy kia hai nha đầu nghị luận thanh, lúc ấy giận tím mặt, lập tức phân phó người, mỗi người đánh 20 đại bản, còn đem dư lại nửa cái mạng hai nha đầu lúc ấy liền đưa đi người môi giới cấp bán. Từ đó về sau, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư mấy chữ này, liền biến thành trong phủ cấm kỵ. Trừ Chiêu Lệ nghe nói chuyện này, dọa liên tiếp hơn 10 ngày cũng chưa dám ra bản thân trụ sân, ngay cả Khương Dung trong khoảng thời gian này đối Ôn Hiền Châu đều có thể trốn tắt trốn, thật sự trốn không được, cũng không dám ở bưng bà cái giá. Hôm nay Ôn Hiền Châu có thể tự mình phương hướng nàng nói lời cảm tạ, còn tiến vào liền phải quỳ xuống, đem cái Trừ Chiêu Lệ cấp kích động, chạy nhanh rũi tay tưởng sam. Chúng ta đều là người một nhà, kia Lý Công Công liền tính xem ở ta mặt mũi, gặp được như vậy sự, cũng không thể không ra tay cứu giúp. Là, ta tưởng Lý Công Công cũng là nhìn quận chúa mặt mũi. Ôn Hiền Châu nói vây vây tay, theo tới mấy cái nha hoàn chạy nhanh đem phùng ở trong tay lễ vật bông, nơi này có một vạn lượng ngân phiếu, còn có một bộ ta thiết kế kim trang sức, đặc biệt cái này kim nạm đá quý bộ diêu, theo cùng ta hợp tác tôn phu nhân nói, này đó trang sức ở kinh thành bán đều là thứ tốt. Còn có này mấy con tơ lụa, băng tơ tằm, đều là từ phương Nam vận lại đây, đều là nhất thượng đẳng. Đúng rồi, còn có này hai nha đầu, quận chúa bên người hiện tại liền hai cái sai sử nha đầu sao được, này hai cái là chúng ta trong phủ tân mua tới, liền lưu tại bên này hầu hạ quận chúa đi. Nhìn Ôn Hiền Châu kích động bộ dáng, sợ là trừ bỏ chính mình phu quân hải tử không thể đưa tặng, mặt khác, chỉ cần Trừ Chiêu Lệ mở miệng, nàng nhất định sẽ lập tức gật đầu đáp ứng. Trừ Chiêu Lệ nhìn này đó vàng bạc châu báu, còn có những cái đó chính là ở trong cung cũng ít thấy hà bố, trong lòng tuy rằng thích khẩn, nhưng lại không tính toán nhận lấy. Ôn Hiền Châu hiện tại như thế cảm kích nàng, không biết có thể hay không bởi vì tầng này cảm kích, đáp ứng nàng gả cho Hoắc đại ca. Trừ Chiêu Lệ tráng lá gan, thiếu phu nhân biết ta muốn chính là cái gì, nếu ngươi thật cảm tạ ta cứu ngươi muội muội một mạng, liền thỉnh đáp ứng Hoắc đại ca cưới ta đi. Thật ra mà nói, đương biết được Ân Huệ nhỏ bé là bị Lý Công Công cứu, Ôn Hiền Châu cái thứ nhất nghĩ đến muốn cảm tạ người chính là Trừ Chiêu Lệ. Nếu không phải cô nương này khóc la phải gả cho Hoắc Tuấn, Lý Công Công như thế nào sẽ đại thật xa chạy đến bọn họ này tới? Nếu Lý Công Công không có lần này hành trình, kia Ân Huệ nhỏ bé sợ là thật liền chạy trời không khỏi nắng. Bất quá cảm kích về cảm kích, nguyên tắc là không có khả năng thay đổi. Bất quá Ôn Hiền Châu lần này đến cũng không có lập tức liền cự tuyệt Trừ Chiêu Lệ, mà là nói một phen nói như vậy, hôn nhân là hai người sự, không phải một người kiên trì là được. Chuyện này ngươi có thể đi hỏi ngươi Hoắc đại ca, nếu ngươi Hoắc đại ca gật đầu nói nguyện ý cưới ngươi, ta tuyệt không ngăn trở. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Tay Nương Tử. Chương 823 đánh cuộc. Trừ Chiêu Lệ nhìn cười tủm tỉm Ôn Hiền Châu, thật không hiểu nữ nhân này từ đâu ra tự tin, tự nhiên dám nói ra như vậy mạnh miệng. Vì thế hai người liền đánh một cái đánh cuộc 3 tháng, nếu này 3 tháng trong vòng Hoắc Tuấn vẫn là không chịu cưới Trừ Chiêu Lệ, nàng liền phải vô điều kiện mang theo thánh chỉ rời đi, nhưng nếu Hoắc Tuấn có thể đáp ứng hạ, Ôn Hiền Châu cũng tuyệt không ngăn trở. Khương Dung nghe nói hai người kia đánh cuộc, âm thầm cao hứng, trộm cùng Dương Mụ Mụ nói, lần này Ôn Hiền Châu thua định rồi, nguyên nhân đến cũng không phải nói Trừ Chiêu Lệ nơi nào liền so Ôn Hiền Châu hảo, mà là nàng hoài hơn 4 tháng có thai, nghe nói vì an toàn khởi kiến, bọn họ hai vợ chồng đã phân phòng ngủ, nàng thật đúng là không tin, nàng cái kia nhi tử có thể nén đến mức trụ. Khương Dung lúc trước cùng Hoắc Chí náo cương nguyên nhân tuy rằng rất nhiều, nhưng chính yếu nguyên nhân chính là nàng đấu kỵ tâm quá nặng, nàng không thể cho phép chính mình trượng phu bên người xuất hiện bất luận cái gì nữ tử, cho dù là nữ đệ tử đều không được, nếu không liền phải đại xảo đại nháo. Vạn Thánh giáo không phải quân doanh, chỉ cần nam nhân không cần nữ nhân. Hùng chi Hoắc Chí tiếp nhận Vạn Thánh giáo thời điểm, nơi đó đã có rất nhiều nữ đệ tử, tổng không thể bởi vì chính mình cưới vợ không hiền, liền đem lão giáo chủ truyền xuống tới quy củ cấp sửa lại đi. Như vậy hắn cái này tân nhiệm giáo chủ cũng đừng làm, dứt khoát về nhà thủ lão bà quá chính mình tiểu nhật tử đi thôi. Chính mình không thể cho phép sự, còn tưởng buộc con dâu cho phép, liền một việc này, cho thấy Khương Dung là cái ích kỷ tùy hứng. Khương Dung chính là như vậy một người, nàng đương tức phụ không cho phép, nhưng hôm nay nàng đương bà đối đãi chính mình nhi tử, liền sửa lại ý tưởng, hận không thể liền này một cái nhi tử, cưới 10 cái 8 cái lao bà trở về mới hảo, như vậy Hoắc gia mới có thể con cháu thịnh vượng, hài tử nhiều hơn sinh, như vậy Hoắc Chí cái kia lão gia hỏa cũng liền không lời nói nhưng nói. Hoắc Tuấn là 3 ngày lúc sau nghe nói chuyện này, thân là nhị thập tứ hiếu hảo phu quân, đương nhiên có thể lý giải tiểu tức phụ, cho nên Hoắc Tuấn liền làm ra một cái quyết định, gần mấy tháng, hắn muốn thường trụ thạch chẳng, còn có khả năng đi các nơi xem xét một chút hắn cha ném cho hắn suy nghĩ. Hoắc Tuấn tuy rằng chưa nói hắn quyết định này là vì trốn tránh Trừ Chiêu Lệ, nhưng hắn định ra kỳ hạn vừa lúc là 3 tháng, cũng quá xảo đi. Trừ Chiêu Lệ nghe nói tin tức này, lúc ấy liền khóc, Hoắc đại ca sao lại có thể như vậy, cư nhiên vì chỗ nàng, liền ra cũng không dám trở về. Nàng ca ca Trừ Chiêu xa sợ chính mình xuẩn muội muội thấy không rõ tình thế, thường thường liền tới đây nhắc nhở một chút, nếu không phải ngươi, Hoắc đại ca cùng Hoắc đại tẩu phu thê như vậy ân ái, sao sẽ tách ra, còn có Quả Nhi, phía trước một ngày đều không rời đi Hoắc đại ca, hiện giờ nhân gia cha con hai liền mặt đều thấy không được, ngươi nói ngươi thiếu không thiếu được đi. Liền ngươi như vậy, còn vọng tưởng Hoắc đại ca cưới ngươi, nằm mơ đi thôi. Giờ khắc này, Trừ Chiêu Lệ đối cái kia đánh cuộc đích xác hối hận, bất quá không đến cuối cùng, nàng không nghĩ nhặt vừa, 3 tháng, 90 thiên, trường đâu, lúc này mới qua đi mấy ngày thời gian, gấp cái gì? Ôn Hiền Châu mấy ngày nay tâm tình đặc biệt hảo, muội muội được cứu trợ, nghe nói Vạn Thánh giáo còn phái người đi bảo hộ Ân Huệ nhỏ bé, nghe Trương Khải nói, vị kia phụ trách bảo hộ Ân Huệ nhỏ bé Hồng Tú Nhi ngay cả hắn đều đánh không lại, hơn nữa Đam Mưu Túc Chí còn thiện dùng độc, Ân Huệ nhỏ bé bên người có cái người như vậy bảo hộ, nàng rốt cuộc có thể buông tâm. Còn có chính là, đại đệ đệ Mạnh Sinh hai ngày này liền phải đã trở lại. Thực tế nếu không phải Ân Huệ nhỏ bé chuyện này, Mạnh Sinh sớm nửa tháng trước liền hồi Bắc Chu trong phủ nhậm. Hắn là ở trong quân nhận được Hoắc Tuấn bổ câu đưa thư, còn không có tới cấp đi nhậm chức, liền đi Tề Vương nơi đó thảo muốn một chương điều tra lệnh, nếu không chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ tướng quân, liền tính ngươi là chính ngũ phẩm lại như thế nào, địa phương quan làm theo không mua chứng. Cẩm Tú Điện Viên, Nông Môn Tay Nương Tử. Chương 824 diệt khẩu. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Sinh vẫn luôn ở đi thông kinh thành này giai đoạn thường xuyên xuất hiện, hơn nữa mỗi đến một tòa thành, đều sẽ lấy ra cái có Tề Vương điện hạ con dấu điều tra lệnh, trước liên hệ địa phương quan, sau đó liền bắt đầu đại lục soát thành, hơn nữa chuyên chọn những cái đó pháo hoa liếu hẻm lục soát. Mạnh Sinh ở Minh, Vạn Thánh giáo ở trong tối, này một đường lục soát xuống dưới, động tĩnh náo lớn như vậy, đem Tống gia người dọa, đặc biệt Tống Anh Sao, dự cảm đặc biệt không tốt, tổng cảm thấy muốn ra đại sự, quả nhiên, nghe nói Ân Huệ nhỏ bé bị cứu đi, hơn nữa cứu đi nàng người vẫn là hoàng thượng trước mặt nhất được sủng ái Lý Công Công. Bất quá may mắn lần này chào Ân Huệ nhỏ bé, bọn họ vô dụng nhà mình hộ vệ, hiện tại chỉ cần đem kia mấy cái cùng nhà bọn họ hợp tác nhiều lần ra hỏa đều giết, đến lúc đó bọn họ cắn chết không thừa nhận, chuyện này Hoắc gia cũng hảo, Tề Vương điện hạ cũng thế, cũng lấy bọn họ không chiêu. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến Lương Thái sư, kia chính là Tề Vương cũng không dám chọc nhân vật. Tống gia người trước hết ra tay diệt khẩu, chính là cái kia phụ nhân, còn kia giao y hệ quán người. Cho nên đương Ân Huệ nhỏ bé thư tín đưa về tới, nói lừa nàng người có tam thu, còn có kia giao y hệ quán người, chờ Hoắc gia người đổi tới thời điểm, nơi đó sớm đã biến thành một mảnh bị lửa lớn tiêu hủy phế tích, còn có mấy cổ nam nữ không rõ thi thể. Vạn Thánh giáo chính là nhân tài gì cũng có, liền huyện nha ngộ tác cũng chưa dùng, Lưu Đình Trường trực tiếp phái cái ngộ tác lại đây, một trà, nơi này cũng không có tiểu cô nương thi cốt, cũng liền nói, tam thu cũng không tại đây mấy thi thể, liền có khả năng còn sống. Cho nên kế tiếp trọng điểm chính là muốn trước Tống gia một bước tìm được tam thu, lại không thể làm người gì cậu. Đến nỗi Trương gia kia toàn gia, từ Ân Huệ nhỏ bé mất tích, nhà mình quê nữ cũng cùng nhau mất tích, còn tưởng rằng tam thu là bị Ân Huệ nhỏ bé liên lụy. Ở không tìm được Ân Huệ nhỏ bé trong khoảng thời gian này, Trương Đầu Tử nhưng không thiếu làm ầm ĩ, thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu nhà mình tam khuê nữ nếu thật xảy ra chuyện, mất mạng trở về, bọn họ liền dùng chuyện này áp chế chủ gia, buộc Mạnh Long cưới mùa thu hoạch chính. Hiện giờ Ân Huệ nhỏ bé tin đã viết rõ, nàng là bị Tam Thu cùng người xấu kết phường hãm hại, hơn nữa Ân Huệ nhỏ bé tin kỹ càng tỉ mỉ nói ngày đó Tam Thu lừa nàng đi vào kia gia y quán lúc sau, nàng chính thai nghe thấy nơi đó người khen Tam Thu chuyện này làm xinh đẹp, Tam Thu còn cầu những người đó nhanh lên đem người trong nhà từ Hoắc gia chuộc ra tới, nếu không sợ Hoắc gia trả thù nàng người nhà. Mạnh Sinh trở về trước, còn cố tình đi Trương Nguyện Trung thành trong phủ thấy Ân Huệ nhỏ bé, mới biết được Ân Huệ nhỏ bé cũng không phải tham luyến kinh thành cảnh đẹp không trở về nhà, mà là bị thương. Ân Huệ nhỏ bé cùng đại ca nói chính mình dưỡng hảo thương liền sẽ trở về, nhưng hiện tại cần thiết muốn giấu trụ đại tỷ, không thể đem nàng bị thương chuyện này nói ra đi. Ân Huệ nhỏ bé hiện tại không thể hoạt động, vì không cho đại tỷ lo lắng, Mạnh Sinh tự nhiên sẽ đáp ứng hạ. Cho nên hôm nay Mạnh Sinh tuy rằng là chính mình trở về, nhưng lại đem Ân Huệ nhỏ bé đối Trương gia toàn gia xử phạt mang về tới. Hoắc gia nạp đại phòng nghị sự, thượng đầu ngồi Ôn Hiền Châu cùng Mạnh Sinh, hạ đầu ngồi Mạnh Long, Mạnh Hổ, theo thứ tự là đã thăng vì Hoắc gia đại tổng quản Tần quản sự, còn có rất muốn đương cái hảo thúc thúc Ôn lão tứ hôm nay cũng ở ngồi. Đối diện hạ đầu đệ nhất vị là Lưu Đình Trường, Trương Khải, Phùng Kỳ, còn có Vạn Thánh giáo những người khác, tóm lại là đen nghìn nghịt ngồi một phòng người. Trương Tráng, Trương Đậu Tử, Mùa Thu Chính, Nhị Thu, Bốn Thu, còn có Trương gia bảo bối của cưng, đều nơm nớp lo sợ ở dưới đứng. Này người một nhà bắt đầu nghe xong là nhà bọn họ Tam Thu đem Ân Huệ nhỏ bé lừa đi người xấu nơi đó, còn không dám tin tưởng, đặc biệt là Trương Tẩu Tử, thề nguyện nói nhà mình Tam Thu là bị oan uổng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Chương 825 trách phạt. Hôm nay Mạnh Sinh trở về, nói lời này là từ nhỏ Huệ trong miệng chính miệng nói ra, Trương Tẩu Tử mới sắc mặt trắng bệch nhận hạ chuyện này. Kia hai cái nha hoàn chỉ là sau lưng nghị luận Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư vài câu, đã bị phu nhân trách phạt 20 đại bản, còn đều cấp bán. Hiện giờ nhà bọn họ Tam Thu làm hạ như vậy sự, sợ là giết bọn họ cả nhà cũng không đủ cấp phu nhân giải hận. Trương Đậu Tử run run rẩy rẩy vẫn luôn ở trộm lau nước mắt, Nhị Thu cũng sắc mặt trắng bệch, Mùa Thu Hoạch Chính càng là một trương trắng bệch mặt, càng thêm đột hiện ra cặp mắt kia như hai viên nho đen giống nhau. Sấn người không chú ý, Mạnh Hổ liền hướng Mùa Thu Hoạch Chính bên kia ngắm hai mắt, nghĩ thầm chờ hạ đại tỷ nếu là đem Trương gia một nhà đều đuổi ra ngoài, Mùa Thu Hoạch Chính cũng nhất định đến đi theo đi. Đến lúc đó hắn muốn như thế nào mở miệng cùng đại tỷ cầu tình, cầu đại tỷ không cần đem Mùa Thu Hoạch Chính bán. Gặp người đều đến đông đủ, Ôn Hiền Châu trước mở miệng nói, lần này Tam Thu cùng người xấu lừa Ân Huệ nhỏ bé, nhà của chúng ta tự nhiên không thể lưu các ngươi, bất quá niệm các ngươi một nhà ngày thường đối nhà của chúng ta đều thực trung tâm, đặc biệt là Trương Trắng, vẫn luôn tận tâm tận lực thủ nhà này đại môn, còn có Mùa Thu Hoạch Chính, hầu hạ lão phu nhân nhiều năm như vậy. Ôn Hiền Châu lời nói không đợi nói xong, Mùa Thu Hoạch Chính bùm một tiếng liền quỳ xuống, than thở khóc lóc cầu đạo, cầu chủ gia ngàn vạn không cần đuổi ta đi ra ngoài, ta đáp ứng quá lão phu nhân, muốn hầu hạ nàng cả đời. Lần này Tam Thu làm hạ như vậy sự, ta càng không thể đi, ta muốn lưu lại thế nàng chu tội, về sau ta không gả chồng, không cần tiền tiêu vặt, chỉ cầu có thể phụng dưỡng ở lão phu nhân bên người. Mùa Thu Hoạch Chính đầu khái bang bang vang, Nhị Thu cũng đi theo đại tỷ quỳ xuống, cũng khóc lóc nói chính mình liên tiếp rời đi cái này ra, liên tiếp phu nhân. Theo sau Trương Tráng phu thê, Bốn Thu, ngay cả nhà bọn họ cái tiêu bảo bối của cưng, đều quỳ xuống. Ôn Hiền Châu dù sao cũng là cái mềm lòng, nhìn liếc mắt một cái phía dưới quỳ người một nhà, quay đầu hỏi Mạnh Sinh, ngươi xem đâu, chuyện này nên như thế nào xử lý? Mạnh Sinh vừa đến ra, hắn đối Trương gia người nhưng không có gì tình ý nhưng giảng, huống chi đối những người này xử phạt, là Ân Huệ nhỏ bé chủ ý, vậy Ân Huệ nhỏ bé ý tứ, đều đưa đi người môi giới bán đi. Ân Huệ nhỏ bé cũng không phải là đơn thuần chỉ nghĩ đem Trương gia một nhà đều bán đơn giản như vậy, Ân Huệ nhỏ bé nguyên lời nói là như thế này nói, Tam Thu không phải muốn cho bọn họ một nhà khôi phục lương thì sao, lần này nàng càng muốn đem bọn họ một nhà đều bán, lại còn có muốn bán cho cái loại này ác độc nhất nhân gia, tỉ như Tống gia nhân gia như vậy, đến lúc đó làm nàng kia hai cái tỉ tỉ, một cái muội muội đều khó thoát làm thông phòng vận mệnh. Còn có nhà nàng cái kia bảo bối đệ đệ, lần này cũng cùng nhau bán, lại còn có muốn bán văn tự bán đức, không được trung thân vì nô, làm cho bọn họ ra thế thế đại đại đều là hạ nhân xuất thân. Tam Thu phản bội chủ tử, cùng người xấu hãm hại chủ tử, theo lý, chính là đem bọn họ một nhà đánh chết đều không quá. Hiện giờ chỉ là muốn đem bọn họ một nhà đưa đi người môi giới bán, còn chưa nói chuyện đánh, này xử phạt nghe, so đối kia hai cái nha hoàn đều nhẹ, Trương gia người tự nhiên là cảm kích. Trừ bỏ khóc sức mất Mùa Thu Hoạch Chính còn ở dập đầu, nói muốn lưu lại phụng dưỡng lao phu nhân, vài người khác đều đã dập đầu tạ ơn. Ân Huệ nhỏ bé là bị Trương gia tam khuê nữ cùng người xấu cấp lừa đi, chuyện này sớm đều truyền khắp toàn huyện. Hiện tại nguyện ý mua này, một nhà nhân gia khẳng định tìm không thấy, tần quản sự đã cùng người môi giới mẹ mình nói tốt, chờ tiếp nhận gia nhân này, liền trực tiếp đưa đi bắt Chu phủ Tống gia, đến lúc đó bọn họ chỉ cần cương điệu, gia nhân này mấy cái cô nương đều là diện mạo xinh đẹp, kia Tống phủ khẳng định nguyện ý lưu lại bọn họ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 826 cầu tình. Trương gia mấy cái cô nương cũng đích sắc đều lớn lên không tồi, này nếu không phải ra việc này, tương lai tiền cảnh nhất định đều không tồi. Mùa Thu Hoạch Chính không ra khỏi cửa, không vài người gặp qua, 14 tuổi Nhị Thu sớm có người nhớ thương thượng, đều đã có vài cái hộ vệ tưởng thác bà mối cầu thú. Lần này, này người một nhà xem như hoàn toàn bị Tam Thu làm hỏng. Bởi vì biết Ân Huệ nhỏ bé tính toán, Ôn Hiển Châu trong lòng vẫn luôn đều thực trầm, Nhị Thu ở bên người nàng phụng dưỡng nhiều năm, cũng là hết tâm. Mùa Thu Hoạch Chính vậy càng không cần phải nói, lúc trước nàng nương đôi mắt nhìn không thấy khi, như vậy làm khó dễ quả trách, bị ủy khuất liền trốn đi một bên trộm khóc trong chốc lát, khóc xong nên sao hầu hạ, nhưng chưa bao giờ đối nàng nương từng có nhị tâm. Đôi mắt ngắm quá Trương Tráng cái kia quẻ chân, Ôn Hiển Châu tâm càng không dễ chịu, người này tuyệt đối là một cái há tử, hơn nữa này chân vẫn là ở trên chiến trường phế bỏ, nếu thật làm như vậy một người mắt nhìn chính mình mấy cái khuê nữ bị chủ tử kéo đi làm thông phòng, còn không có biện pháp cứu giúp, sợ là so đánh hắn mấy chục đại bản, lại đánh gãy một chân đều phải tàn nhẫn. Một người phạm tội liên lụy cả nhà, này có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi a? Nhìn mùa thu hoạch chính khóc thương tâm, Ôn Hiển Châu cũng trong lòng không dễ chịu, đang muốn mở miệng phân phó Tần quản sự, người bán là bán, nhưng không cần ơn Huệ nhỏ bé nói như vậy đi bán, tốt nhất làm mẹ mình cấp gia nhân này tìm cái hảo một chút chủ gia, lấy cớ nàng đều nghĩ kỹ rồi, nàng làm như vậy, hoàn toàn là vì cấp trong bụng bảo bảo thích phúc. Có lấy cớ này, về sau ơn Huệ nhỏ bé đã biết Trương gia người nơi đi, cũng liền sẽ không oán trách nàng. Ôn Hiển Châu bên này vừa định hảo, không đợi mở miệng nói chuyện, Mạnh Hổ bên kia đột nhiên vọt ra, cùng mùa thu hoạch chính song song quỳ xuống, mở miệng cầu đạo, mùa thu hoạch chính rất biết chiếu cố nương, nương cũng không rời đi nàng chiếu cố, cầu đại tỷ, đại ca, liền đem mùa thu hoạch chính lưu lại thưởng cho ta đi, cầu xin đại tỷ đại ca. Nàng này mấy cái đệ đệ muội muội, nàng vẫn luôn cho rằng liền thuộc Mạnh Hổ nhất nhất gan, cũng là nhất không chú ý. Này như thế nào, ở như vậy trường hợp, ở mọi người đều trừng mắt dưới tình huống, hắn đến biến thành lá gan lớn nhất. Ôn Hiển Châu nhìn quỳ trên mặt đất hai người, mặc danh cảm thấy, này hai người nhìn đến là thực xứng đôi. Chỉ là mùa thu hoạch chính hiện tại cái này tội nhân chi thân, chẳng những không có bị bán, ngược lại còn biến thành Mạnh Hổ người, này ơn huệ nhỏ bé có thể đáp ứng sao? Ôn Hiển Châu quay đầu đi xem đại đệ đệ phản ứng, thấy Mạnh Sinh sắc mặt xanh mét, rất có muốn tấu Mạnh Hổ một đốn tính toán, chạy nhanh ở hắn mở miệng trước quát lớn nói, Mạnh Hổ, đây là cái gì trường hợp, lại nói ngươi hiện tại không hảo hảo đọc sách, cả ngày hạt miên man suy nghĩ cái gì? Mùa thu hoạch chính khả năng cũng bị Mạnh Hổ hành động kinh sợ, ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, đầu cũng không khái, tùy ý trên đầu vết máu đi xuống chảy, đều đã quên sát một chút. Trương Đầu Tử cũng phảng phất thấy được hy vọng, nếu mùa thu hoạch chính có thể gả cho Tam thiếu gia, kia nhà bọn họ có phải hay không liền không cần bị bán? Trương Đầu Tử hối hận không được, đều đến lúc này, còn ở đánh chính mình bản tính nhỏ, hối hận chính mình nếu có thể sớm một chút biết Tam thiếu gia như vậy thích mùa thu hoạch chính, nàng liền không nên vẫn luôn đem chủ ý đánh tới nhị thiếu gia trên người, như vậy nói không chừng chuyện này đã sớm thúc đẩy. Bất quá hiện tại cũng không chậm, rốt cuộc bọn họ một nhà còn chưa đi ra này phiên môn, còn không có bị bán. Trương Đầu Tử lại lần nữa phát lại đây quỳ xuống, cũng đầu khái bang bang vang lên, mùa thu hoạch chính cùng Tam thiếu gia sớm có tình ý, cầu phu nhân, cầu Ôn tướng quân, liền thành toàn bọn họ đi. Lời nói làm Trương Đầu Tử như vậy vừa nói, người nghe còn tưởng rằng mùa thu hoạch chính cùng Mạnh Hổ sớm có tư tình, như vậy nhà bọn họ bán mùa thu hoạch chính, có phải hay không liền có chút không thể nào nói nổi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 827 cảm động. Ôn Hiển Châu cách cái bàn, đệ thấp thanh cùng đại đệ đệ nói thầm, nếu Mạnh Hổ cùng mùa thu hoạch chính thật sớm có tư tình, ngày sau nếu là cho hắn biết mùa thu hoạch chính gặp tới rồi như vậy kết cục, nói không chừng liền người ta đều phải ghi hận tượng. Không tiền đồ đồ vật. Lời này còn dùng đại tỷ nói, hắn sớm nghĩ tới, Mạnh Sinh hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Hổ liếc mắt một cái, lớn tiếng mắng. Mạnh Sinh những lời này tuy rằng mắng có điểm tàn nhẫn, làm cho nhiều người như vậy bị mắng không tiền đồ, này đối Mạnh Hổ tới nói, còn không bằng đánh vài cái dễ chịu. Nhưng bị mắng, tổng hảo quá mùa thu hoạch chính bị bán hiếu thắng nhiều. Mạnh Hổ còn ở kia quỳ, ngữ khí kiên quyết, không tiêu ngạo không xiểm định, ta vốn chính là cái không tiền đồ, ta không có nhị ca như vậy to lớn chí lớn, ta hiện tại chỉ cầu đại tỷ đại ca có thể thành toàn chúng ta, như vậy ngày sau các ngươi vội của các ngươi, nương liền từ ta cùng mùa thu hoạch chính chiếu cố, cũng đỡ phải đại tẩu ngại nương liên lụy, nhao hướng nhà mẹ để chạy. Mạnh Sinh trở về liền tới rồi đại tỷ ra, còn không có hồi chính mình ra, còn không có nhìn thấy Trần Á Cúc, cho nên khoảng thời gian trước Trần Á Cúc náo trở về nhà mẹ đẻ kia sự kiện, hắn thực tế là không hiểu rõ. Mạnh Hổ thành công đem hắn đại ca lực chú ý hấp dẫn tới rồi chuyện này thượng, Mạnh Sinh đầu tiên là sử sốt, theo sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình đại tỷ, ngựa khi nóng nảy hỏi, Mạnh Hổ lời nói chính là thật sự. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái Lưu Đình Trường, bên này lại nhìn liếc mắt một cái Tần Quản Sự, hai người chạy nhanh đứng dậy nói, chuyện này thiếu phu nhân cùng Ôn tướng quân thương lượng hảo, phái người cho chúng ta đưa cái tin, chúng ta nhất định vâng theo thiếu phu nhân cùng Ôn tướng quân quyết định. Bởi vì Mạnh Hổ trộn lẫn, xử phạt Trương gia người sự, đã diễn biến thành bọn họ việc nhà, như vậy bọn họ này đó người ngoài ngồi ở chỗ này liền không hảo. Tần Quản Sự cùng Lưu Đình Trường khởi thân, đại gia cũng đều đi theo đứng lên, cùng đi ra ngoài. Ôn lão tứ là cuối cùng một cái đứng lên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đứng ở Ôn Hiển Châu phía sau Ngọc Nhi, thấy nàng sắc mặt lãnh đạm, đối chính mình như cũ liếc mắt một cái không nhìn. Ôn lão tứ trong lòng đốn giác nghẹn khuất không được, bằng gì à, rõ ràng làm sai chính là nàng, hơn nữa vẫn là đại sai, liền nàng phạm phải kia đại sai, chính là quy cầu hắn đều không quá, nhưng nàng đến hảo, hiện tại còn cùng hắn tranh thượng. Tứ thúc, ngươi trước chờ một chút. Liên ở Ôn lão tứ muốn cất bước rời đi thời điểm, Ôn Hiển Châu đột nhiên mở miệng gọi lại hắn, sau đó xoay người phân phó Ngọc Nhi, ngày đó Ân Huệ nhỏ bé vội vã vào thành, thực tế là đi cấp đại thúy mua quần áo đi, Ân Huệ nhỏ bé vì thế còn cố tình dặn dò Mạnh Sinh đừng quên nói cho ta, làm ta cấp đại thúy nhị thúy làm mấy thân bộ đồ mới váy. Ngọc Nhi, ngươi việc hảo, chờ hạ ngươi cùng ta tứ thúc đi nhà kho tuyển mấy khối hảo bố, cấp kia hai nha đầu nhiều làm mấy thân váy áo. Chuyện này Ngọc Nhi cũng mới nghe nói, chố mắt một chút, sắc mặt trắng nhợt, tràn ngập hối ý nói, chuyện này đều do ta đáp ứng quá phải cho các nàng tỷ hai làm hai thân bộ đồ mới váy, nhưng sau lại đã bị ta cấp đã quên. Ngọc Nhi gả cho Ôn lão tứ khi, Mạnh Sinh kia sẽ không ở nhà, còn không biết đại tỷ trong nhà vị này quản sự mụ mụ đã từng còn cho hắn đương mấy tháng tứ thẩm. Mạnh Sinh nghe Ngọc Nhi nói như vậy, tuy rằng cảm thấy nàng lời này nghe nơi nào không đúng lắm, nhưng cũng không hướng kia phương diện tưởng, liền cười bồi thêm một câu, lại cho ta tứ thúc cũng làm mấy thân, tuyển mấy khối hảo bố, ta Ôn Mạnh Sinh thân tứ thúc, sao khả năng xuyên như vậy áo vải thô. Ôn lão tứ cũng cùng Ngọc Nhi không sai biệt lắm, vừa nghe Ân Huệ nhỏ bé bị trảo ngày đó, là đi trong thành cấp đại thúy mua quần áo đi, đốn giác lại hổ thẹn, lại hối hận. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 828 người một nhà. Này sẽ lại nghe Mạnh Sinh nói như vậy, rất đại cái nam nhân, vành mắt đều đỏ. Ngươi tứ thúc liền một cái chân đất, xuyên gì không được, áo vải thô ăn mặc càng thoải mái. Mạnh Sinh, các ngươi trước vội chính sự, chờ ngươi có rảnh thời điểm, đi tìm tứ thúc uống rượu. Hành, tứ thúc, ta đây buổi tối liền đi nhà ngươi, đến lúc đó chúng ta ra hai hảo hảo uống mấy khẩu. Mạnh Sinh chẳng những đáp ứng rất thông khoái, còn ở trở về cùng ngày, liền phải đi nhà hắn. Ôn lão tứ kích động rượu còn không có uống, người liền trước hôn mê, ra tới liền cười hì hì cùng Ngọc Nhi nói, buổi tối ngươi nhiều làm vài món thức ăn, hảo hảo chiêu đãi một chút nhà của chúng ta đại tướng quân. Ngọc Nhi nhìn về phía Ôn lão tứ ha hả một tiếng, trắng non tế hoạt tay nhỏ rồi đến trước mặt hắn quơ quơ, làm một bữa cơm 10 lượng bạc, đưa tiền liền đi. Ôn lão tứ nhìn rối lại đây tay nhỏ, nhìn nửa ngày, mới hừ một tiếng, dịch khai tầm mắt, không có tiền, ngươi thích đi thì đi, không đi chúng ta cũng sẽ không ăn rau xà lách. Trong phủ Từ gia tăng người càng ngày càng nhiều, cũng như rất nhiều gia đình giàu có giống nhau, chuyên môn thành lập theo y hệ phường, từ lý bộ đầu vị kia có thể viết sẽ họa nương tử phụ trách quản lý, còn muốn mấy cái sẽ làm quần áo tú nương, chuyên môn phụ cấp người trong phủ làm quần áo. Nàng la nhìn nàng tứ thúc vẫn luôn ở hướng nàng phía sau ngắm, cố ý tìm như vậy một cơ hội, tưởng cho bọn hắn hai một cái đơn độc ở chung cơ hội. Đến nỗi về sau như thế nào, kia chỉ có thể xem nàng tứ thúc nghĩ như thế nào. Đối với kia sự kiện, giống nhau nam nhân đích xác mất không giới kia khẩu khí, bất quá nếu là bởi vì một hơi, liền từ bỏ một cái hảo tức phụ, nàng cảm thấy kia tuyệt đối là không có lời. Lúc này người ngoài đều đi rồi, liền dư lại bọn họ tỷ đệ bốn cái cùng Trương gia người. Ôn Hiển Châu làm nhị thu đem mùa thu hoạch chính nâng dậy tới, nàng này không đợi phân phó Mạnh Long đi đem Mạnh Hổ cũng kéo tới, hắn bên kia nhìn mùa thu hoạch chính đi lên, đi theo liền đứng lên. Mạnh Sinh vội vã hỏi Trần A Cúc nháo về nhà mẹ đẻ kia sự kiện, Ôn Hiển Châu chỉ phải trước đem Trương gia người tống cổ đi ra ngoài, vừa lúc nàng cũng muốn mượn cơ, hảo hảo hỏi một chút Mạnh Hổ, muốn mùa thu hoạch chính, là nhất thời xúc động vì cứu người, vẫn là đã sớm động như vậy tâm tư. Trần A Cúc kia sự kiện lại nói tiếp cũng không phức tạp, Ôn Hiển Châu nhặt trọng điểm nói, không nói mấy câu liền đem chỉnh sự kiện nói rõ. Mạnh Sinh nghe xong thật dài thở ra một hơi, theo sau cười hắc hắc, còn hảo, ta liền nói A Cúc không có khả năng làm ra như vậy sự, ta chính mình tuyển tức phụ, lòng ta hiểu rõ. Trong lòng hiểu rõ vừa mới dọa thành như vậy, Ôn Hiển Châu cũng không bạch trần hắn, chuyển hướng Mạnh Hổ, ngươi vừa mới cố ý đem đề tài dẫn tới ngươi đại tẩu trên người, ngươi kia sự kiện cũng lừa dối bất quá đi. Hiện tại nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là thật sự nghĩ kỹ rồi, vẫn là nhất thời xúc động, nghĩ kỹ rồi lại trả lời ta, chúng ta muốn nghe chính là lời nói thật. Vừa mới còn dũng khí 10 phần người, hiện tại liền dư lại bọn họ người trong nhà, ngược lại không biết nên như thế nào giải thích. Nếu ngươi còn không có tưởng hảo, ta có thể cho ngươi 2 ngày thời gian, bất quá 2 ngày lúc sau, ngươi cần thiết muốn cùng chúng ta ăn ngay nói thật. Mạnh Hổ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bưng chén trà chậm uống đại tỷ, lại nhìn đem trà đựng rượu, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch đại ca, lại quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình Hoàn Mỹ nhị ca, cảm giác tự ti tức khắc nhét đầy cả trái tim đầu. Ta hắn nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, đến cuối cùng lại biến thành giận dỗi dường như, nói, ta nguyên bản liền không bằng các ngươi, tìm tức phụ không gì nhưng bắt bẻ, ta không chê mùa thu hoạch chính là cái nha hoàn, ta tưởng cưới nàng đương tức phụ, tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 829 kiên trì. Ôn Hiển Châu buông chén trà, trừng mắt Mạnh Hổ nhìn một hồi, nhắc nhở nói: "Mùa thu hoạch chính hiện tại không đơn giản là cái nha hoàn, nàng vẫn là nhà chúng ta muốn bán đi, phạm sai lầm, hơn nữa liền Trương gia tăng cô nương phạm phải cái kia đại sai lầm, chuyện này nếu là đặt ở nhà người khác, sợ là sớm đem kia người nhà loạn côn đánh chết, kéo đi ra ngoài chôn. Tam thu một người phạm sai lầm nên làm nàng một người gánh vác, mùa thu hoạch chính lại không hại ai, hơn nữa nàng chẳng những không hại ai, còn đối ta nương chiếu cố như vậy hảo." Ôn Hiển Châu nhìn hướng chính mình đại đệ đệ, Mạnh Hổ lời này nói giống như cũng có vài phần đạo lý, ngươi xem đâu, có phải hay không có thể đem công chết quá, lấy công để quá, như vậy sự quân doanh đến là thường xuyên làm như vậy. Nhưng kia Trương gia người lại không có lập được gì công lớn, đối nàng nương chiếu cố hảo, đối cái này ra tận chức tận trách, kia không phải bọn họ đương hạ nhân nên làm sao? Mạnh Sinh trong lòng tuy rằng quay cùng những lời này, nhưng hắn cũng nhìn ra, hắn đại tỷ căn bản liền không nghĩ xử phạt kia người một nhà. Hiện giờ Mạnh Hổ lại rào hợp tiến bảo, được, hắn cũng làm cái thuận nước dong thuyền hảo, dù sao ngày sau ơn huệ nhỏ bé truy cứu lên, có hắn đại tỷ đứng đâu. Nghĩ vậy, Mạnh Sinh mở miệng nói, làm tức phụ khẳng định cũng được, nếu Mạnh Hổ kiên trì, vậy đem kia nha đầu thu được trong phòng làm tiếp, như vậy ngày sau có tương đương thích hợp hảo cô nương, cũng không ảnh hưởng Mạnh Hổ lại cưới. Ôn Hiển Châu nghe xong Mạnh Sinh nói, quay đầu đi xem Mạnh Hổ phản ứng, tự nhiên làm nàng thấy được một trương mừng rỡ như điên gương mặt tươi cười. Này cổ đại hài tử thành thục cũng quá sớm đi. Lúc này mới bao lớn hài tử, ở hiện đại vừa mới thượng sơ trung được không, cư nhiên liền biết muốn tức phụ. Mạnh Hổ, đại ca ngươi quyết định ngươi đồng ý sao? Tuy rằng biết chính mình hỏi chính là vô nghĩa, nhưng Ôn Hiển Châu vẫn là hỏi một câu. Mạnh Hổ manh điểm vài cái đầu, cười hì hì đáp, đồng ý, ta đồng ý, kia chuyện này liền ấn đại ca quyết định làm đi. Mạnh Sinh cũng không phải là có hại người, mắt to tử trừng lại đây, thử nói, nếu thật ấn ta quyết định, ta mới không cho nhà chúng ta trêu chọc như vậy phiền toái, dứt khoát đều kéo đi người môi giới bản tính. Chỉ là thu một cái tiếp, sẽ có gì phiền toái? Mạnh Hổ không cam lòng ở kia nhỏ giọng nói thầm. Lần này là Mạnh Long thế hắn làm giải đáp, phiền toái đương nhiên là có, Trương gia tam cô nương lần này làm hạ sự, nếu bao quan đều không thể như thế xử trí. Quan phủ đầu tiên muốn đem Trương gia người toàn bộ đều bắt lại, quan tiến đại lao, sau đó thẩm vấn bọn họ có hay không cùng chính mình khuê nữ thông đồng, liền tính kiểm chứng không có, cũng muốn đóng lại bọn họ một đoạn thời gian, đại đem tam thu chóc nã quy án, xác định Trương gia người thật là vô tội, mới có thể thả bọn họ. Mạnh Hổ mở to hai mắt nhìn, kia muốn 1-2 năm cũng bắt không được tam thu, bọn họ một nhà chẳng phải là muốn vẫn luôn nhốt ở đại lao. Ôn Hiển Châu cũng đi theo nghiêm túc nghe tới, nàng không biết Mạnh Long là căn cứ cái gì nói như vậy, không phải là luật pháp chính là như vậy viết đi. Kia cũng quá không hợp lý. Bất quá cũng là, trong lịch sử những cái đó một người phạm sai lầm, liên lụy chính tộc, cái nào là hợp lý? Mạnh Long khẽ miệng nhéo một cái, kia Trương góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Mạnh Hổ trả lời, ngươi cảm thấy mấy cái nô tài, người trong nhà phạm phải như vậy lại sai, bị quan tiến đại lao loại địa phương kia, còn có thể sống quá nửa năm sao? Mạnh Sinh lúc này gật gật đầu, Mạnh Long nói không sai, ta lúc trước ở quân doanh, cùng nhau một cái tiểu huynh đệ, bọn họ cả nhà chính là như vậy chứ không? Cho nên ngươi hôm nay muốn cưới mùa thu hoạch chính, chẳng những cứu bọn họ một nhà, cung cấp đại tỷ cho hạ phiền toái, này về sau trong nhà hạ nhân còn như thế nào quản lý, phạm vào như vậy tội lớn, chẳng những không có bị xử phạt, ngược lại còn có thể gả cho chủ tử. Mạnh Long nói xong lời này, nhìn chằm chằm Mạnh Hổ ép hỏi nói, ngươi hiện tại còn muốn cưới cái kia nha hoàn sao? Chương 830 sự khó liệu. Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh chuyển hướng Mạnh Hổ, muốn nhìn một chút nàng cái này tiểu đệ đệ có thể hay không sửa chủ ý, sau đó liền thấy được một cái 13 tuổi nam hài tử, đầu tiên là ngây thơ mở mịt điểm một chút đầu, theo sau lại kiên định bất di điểm vài cái, ta còn là tưởng cưới nàng. Mạnh Long nghe xong Mạnh Hổ trả lời, nhướng mày, giống như khóe miệng còn lộ ra một tia ý cười. Ý gì? Mạnh Long không phải là lo lắng Mạnh Hổ tuổi con nhỏ, ngày sau sẽ đổi ý chính mình hôm nay làm ra quyết định, cố ý thử hắn đi. Trương gia người lại lần nữa bị kêu tiến bảo, Ôn Hiển Châu học đến đâu dùng đến đó, đem từ Mạnh Long nơi đó vừa mới hiểu biết tới luật pháp, làm bộ làm tịch cùng bọn họ lại nói một lần, tỉ như các nàng hiện tại báo quan, bọn họ một nhà sẽ là cái dạng gì kết cục, không báo quan, đưa đi người môi giới, bởi vì người trong sạch sẽ không mua, lại sẽ là cái dạng gì kết cục, nói xong, mới đem bọn họ tỉ đệ bốn cái làm ra quyết định nói. Bởi vì Mạnh Hổ khăng khăng muốn lưu lại mùa thu hoạch chính, chờ hạ ta sẽ đem các ngươi một nhà bán mình khế còn cho các ngươi, khôi phục các ngươi một nhà lương tịch, về sau các ngươi là trở về Trương thôn, vẫn là đi khác địa phương nào, đều cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Từ khi phát sinh chuyện này, liền vẫn luôn rất ít nói chuyện, đều mau chết lặng. Trương Trắng nghe xong Ôn Hiển Châu tỷ đệ làm ra quyết định, bùng một tiếng liền quỳ xuống, ô ô khóc lóc nói, cảm ơn phu nhân, cảm ơn vài vị thiếu gia, cảm ơn các ngươi lại một lần đã cứu chúng ta một nhà. Thân là trong nhà trưởng tử, Mạnh Sinh mở miệng nói, Trương đại thúc, chúng ta đều là từ chiến trường xuống dưới, ngươi hẳn là biết phản bội ý nghĩa cái gì, hiện giờ ta đại tỷ niệm các ngươi một nhà hảo, Mạnh Hổ lại là cái si tình, chuyện này cứ như vậy đi, hôm nay các ngươi một nhà rời đi, hy vọng ngày sau các ngươi sẽ không lấy oán trả ơn. Trương Tráng biết Mạnh Sinh ý tứ, vội bảo đảm nói, Thỉnh ôn tướng quân yên tâm, chúng ta một nhà rời khỏi sau, liền hồi Trương thôn chờ Tam Thu, chỉ cần nàng dám cùng chúng ta liên hệ, ta nhất định tự mình đem nàng cho các ngươi đưa tới. Xem ra Trương Tráng thật đúng là cái minh lý lẽ, Ôn Hiền Châu cấp trả lời, chúng ta hiện tại chủ yếu là muốn bắt trụ những cái đó chân chính người xấu, Tam Thu cũng là bị những cái đó người xấu lợi dụng, nếu Tam Thu liên hệ các ngươi tốt nhất có thể khuyên bảo nàng đem những cái đó người xấu nhận tội ra tới. Là, phu nhân, các ngươi yên tâm đi, trừ phi kia nha đầu chết ở bên ngoài, nếu không nàng chỉ cần tồn tại, liền nhất định có trở về một ngày. Mấy năm nay Trương gia người cũng không thiếu tích có bạc, hiện giờ khôi phục bọn họ một nhà lương thực, trở về Trương thôn mua vài mẫu đất, nhật tử cũng có thể quá đến đi xuống. Mùa thu hoạch chính cam nguyện lưu lại, dư lại mấy khẩu người thực mau liền rời đi. Chuyện này giải quyết xong, tỷ đệ bốn cái mới hướng dựa sơn thôn đi. Ôn Hiển Châu mang theo Quả Nhi ngồi xe, Tam Minh đệ cưỡi ngựa, mùa thu hoạch chính cùng Ôn Hiển Châu bên người một cái khác nha hoàn Tức Nhi đi theo xe ngựa bên đi tới. Cách xa nhau mấy mét có hơn hai đội người, người nhiều kia đội là Mạnh Sinh mang về tới thị vệ, bên này số ít vài người là Hoắc gia hộ vệ. Hiện giờ Ân Huệ nhỏ bé bình an bị cứu, Mạnh Sinh lại về tới Bắc Chu phủ, mông ở nhà bọn họ trên đầu hơn một tháng u ám rốt cuộc tàng ra, tỷ đệ mấy cái vừa đi vừa nói vừa cười trò chuyện thiên, nói đến vui vẻ chỗ, tỷ đệ mấy cái ha ha cười, đầu đến Quả Nhi cũng không biết mẫu thân cùng các cứu cứu cười gì, cũng đi theo khanh khách cười không ngừng. Từ bị Mạnh Hổ cứu tới, mùa thu hoạch chính hiện tại nhìn lên thấy Mạnh Hổ, liền nhịn không được mặt đỏ. Tỷ như hiện tại, Mạnh Hổ ngồi trên lưng ngựa, cố ý lạc hậu vài bước, vẫn luôn đi theo mùa thu hoạch chính bên người, dẫn tới nàng này một đường mặt đều là hồng. Ôn Hiển Châu nhìn thấy, cũng làm bộ không nhìn thấy, Mạnh Hổ mới 13 tuổi, có thể thành thân sao? Như vậy tiểu, quá sớm, có phu thê sinh hoạt có phải hay không đối khỏe mạnh không hảo a? Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 831 mẫu bằng tử quý. Báo tin người đi trước một bước đi cấp Nghiêm thị đưa tin, xa xa nhìn thấy bọn họ nương cùng Trần Á Cúc, còn có hắn cái kia đại béo nhi tử, Mạnh Sinh hai chân căng thẳng, ngựa màu mận chín giải khai chân liền chạy lên. Từ trên chiến mã nhảy xuống nam nhân dường như lại trường cao, cũng càng thêm tuấn mỹ tinh thần. Ăn mặc một thân màu lam áo gấm, trên eo hệ gấm vóc dây lưng, theo hắn bước đi động, kia cái treo ở bên hông ngọc bội cũng đi theo ngăn ngăn, nhìn như vậy phu quân, Trần Á Cúc cười mi mắt cong cong, giấu ở ống tay áo đôi tay nắm gắt đao, bằng không nàng thật sợ chính mình không quan tâm nhào qua đi. Mạnh Sinh tuy rằng rất muốn lại đây ôm một cái nhi tử, ôm một cái tức phụ, nhưng nương tại đây đứng đâu, hắn tự nhiên không dám hỏng rồi quý củ. Mạnh Sinh đi trước hướng Nghiêm thị, vén lên quần áo, cho chính mình nương hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu vân an. Nghiêm thị cười miệng đều khép không được, phân phó Trần Á Cúc, còn thất thần làm gì, còn không mau đi đem ngươi nam nhân nâng dậy tới. Là, bà cho nàng cơ hội, Trần Á Cúc tự nhiên thật cao hứng, chạy nhanh chạy tới, kéo Mạnh Sinh một phen. Mạnh Sinh thuận thế giữ chặt chính mình tức phụ tay, lại liền không buông ra, thậm chí đi xem ôm ở bà vũ trong lòng ngực nhi từ khi, nam Trần Á Cúc cái tay kia cũng chưa buông ra. Có rất nhiều nữ nhân, bởi vì đương tức phụ, đương thê tử thời điểm bị bà cùng trượng phu khí, một khi xoay người đương bà, liền vặn vẹo xem không được chính mình con dâu cùng nhi tử phu thê ân ái, biến đổi pháp ức hiếp con dâu. Nghiêm thị tuy rằng ở Ôn lão tam nơi đó không được đến quá nửa điểm tình yêu, ở Ôn gia đại viện càng là bị mười mấy năm ký, nhưng nàng lại còn có thể bảo trì một viên thiện lương tâm, nhìn thấy nhi tử tức phụ cảm tình hảo, cũng không có nửa điểm không quen nhìn ý tứ, đích sắc đã rất khó được. Ôn Hiển Châu cưỡi xe ngựa lúc này cũng đến trước mặt, Nghiêm thị cười tủm tỉm đi vào xe trước mặt, làm người đem Quả Nhi từ trong xe ôm ra tới, tiến lên giữ chặt, lại là một trận náo nhiệt. Tấn Huệ nhỏ bé bình an được cứu trợ, Ôn Mạnh Sinh cũng hồi Bắc Chu phủ nhậm chức, nghe nói là ở Tề Vương thuộc hạ nhậm tham tướng chức, chính ngũ phẩm, không sai biệt lắm tương đương với hiện đại quân khu tư lệnh viên chức vị. Mạnh Sinh phía trước ở quân doanh chức vị, tuy rằng cũng bị xưng là tướng quân, nhưng cùng chức vị hiện tại nhưng kém khá xa, khi đó chức quan, tấn hiện đại cách nói, nhiều lắm cũng chính là cái lữ trưởng. Lần này hồi Bắc Chu phủ nhậm chức, hắn là từ thất phẩm trực tiếp lên tới chính ngũ phẩm, hơn nữa lại là ở Tề Vương thuộc hạ nhậm chức, tương đương là lướt qua Bắc Chu phủ tổng binh đại nhân, trực tiếp người lãnh đạo chính là Tề Vương một cái. Nghe nói Tề Vương điện hạ ở năm đó hoàng thượng còn không phải hoàng thượng thời điểm, hai người quan hệ chính là đông đảo huynh đệ chung nhất môn tốt. Hiện giờ Mạnh Sinh có thể ở Tề Vương thuộc hạ nhậm chức, còn liền thăng hai cấp, đây là kiểu gì vinh quang, này về sau còn không được đi hoàng thượng cùng tiền nhiệm chức a. Một chuyến 10 chuyến trăm, thứ mau, nghe nói Mạnh Sinh đã trở lại, toàn thôn người liền đều chạy ra tới. Chính mình sinh nhi tử có đại tiên đồ, Nghiêm thị nghe thấy đại gia đối Mạnh Sinh tiếng ca ngợi, tự nhiên là cao hứng, chạy nhanh phân phó nhà mình hạ nhân cho đại gia đánh thưởng, mỗi người 20 cái tiền đồng, ai gặp thì có phần, không quan tâm ngươi có phải hay không thôn này, chỉ cần ngươi giờ phút này đứng ở này, còn có thể nói thượng một câu ôn tướng quân quá ghê gớm, liền có thể bắt được tiền thưởng. Ôn Giáp đứng ở đám người bên ngoài, nhìn mỹ lóa mắt Nghiêm thị, không nghĩ tới khi cách lâu như vậy, chính mình vẫn là không có biện pháp khống chính mình tâm. Thấy nàng vẫn là nhịn không được tim đập nhanh hơn, tưởng xoay người, lại rời không ra tầm mắt, tưởng lưu lại, lại sợ bị nàng nhìn thấy, cuối cùng cứ như vậy xấu hổ đứng ở này, còn bị các nàng gia hạ nhân đánh thưởng 20 văn tiền. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 832 đã lâu không thấy. Bên trái là có đại tiền đồ trưởng tử, phía bên phải là uy trấn tứ phương đại khuê nữ, bồi ở mạnh ruột biên chính là Trần Á Cúc, trong lòng ngực ôm chính là bọn họ nhi tử. Đứng ở Ôn Hiền Châu bên người chính là Mạnh Long, ôm ở trong lòng ngực hắn phấn điêu ngọc trác tiểu mỹ nhân đương nhiên là Quả Nhi. Nghiêm thị chính là bị như vậy một đám nhi nữ vây quanh vào sân, kia mặt hạnh phúc ý cười là che giấu không được. Ôn Giáp theo tan đi đám người chậm rãi hướng đại ca gia phương hướng đi, trong đầu đều là Nghiêm thị vừa mới kia tươi cười như hoa bộ dáng. Nàng sợ là đã sớm đem hắn cấp đã quên, nhưng hắn lại như thế nào đều không thể quên nàng, thế cho nên hiện tại tòa nhà lớn mua, hạ nhân cũng mua, mua bán cũng làm lớn, tiền bạc cũng có, nhưng hắn lại rốt cuộc nhất không nổi hứng thú, và mối cự tuyệt một cái lại một cái, thậm chí đều không đợi những cái đó bà mối đem nói cho hết lời, liền nói chính mình sẽ không lại cưới. Lý do đến là có sẵn, vì hai cái cô nương không chịu mẹ kế khí, hắn tạm thời không suy xét lại cưới một nữ nhân trở về. Ôn Vọng tức phụ cũng lãnh hải tử đi xem Ôn tướng quân, còn lãnh tiền thưởng, bất quá nàng phía trước tâm tư đều ở nhìn náo nhiệt lĩnh thưởng tiền thượng, vẫn chưa phát hiện nhà mình chú em, này đều đi đến cửa nhà, mới nhìn thấy phía trước cái kia ăn mặc vải mịn quần áo, bên người còn lãnh một cái gã sai vặt người, là nhà mình cái kia đã phát tài chú em. Tiểu thúc ngươi đã trở lại, nhanh lên trong phòng ngồi đi. Nhìn gã sai vặt trong tay bao lớn bao nhỏ xách theo lễ vật, Ôn Vọng tức phụ chạy nhanh chạy mau vài bước, thế Ôn Giáp đem đại môn đẩy ra. Lưu tại trong nhà chiếu cố lão nương Ôn Vọng không có đi xem náo nhiệt, nghe thấy tức phụ nói chuyện thanh, ra tới nhìn lên là chính mình huynh đệ đã trở lại, cũng thực kích động đón lại đây, lão nhị ngươi rốt cuộc chịu đã trở lại, nương hiện tại mỗi ngày đều nhắc mãi ngươi, còn nói thực xin lỗi ngươi. Đều không nhớ rõ chính mình rời đi cái này ra đã bao lâu, từ cùng chính mình mẹ ruột chặt đứt thân, hắn một lần cũng chưa trở về quá. Ôn Giáp mọi nơi đánh giá một phen, liền cùng đại ca bước vào phòng. Ôn Triệu thị từ khuê nữ khó sinh mà chết, liền ngã bệnh, này một bệnh, mọi người đều cho rằng nàng sẽ đi theo Ôn Phúc cùng đi. Nhưng không bao lâu, nàng liền nghe nói một sự kiện, nói nàng khuê nữ sinh đứa bé kia cũng chưa chết, mà là bị Tôn Môn Khánh cái kia tức phụ ôm đi nàng trong phòng dưỡng lên, còn nói thành là nàng sinh. Ngay lúc đó bà đỡ đều là cầm phong khẩu phí, nhưng tin tức này vẫn là truyền ra tới, không biết là từ bà mụ, vẫn là từ Tôn phủ hạ nhân trong miệng truyền ra tới, dù sao là truyền tới Ôn Triệu thị lốt hai, lại còn có như cho nàng đánh một châm thuốc kích thích giống nhau, cùng ngày, Ôn Triệu thị bệnh thì tốt rồi một nửa. Không mấy ngày, tưởng tượng đến khuê nữ còn lưu lại một hài tử, dựa vào cổ lực lượng này, Ôn Triệu thị cư nhiên thật từ trên giường bò lên. Bất quá Ôn Triệu thị vài lần đi Tôn phủ thăm, Tôn Môn Khánh cùng hắn tức phụ cũng chưa làm nàng thấy đứa bé kia, bắt đầu này đây hài tử quá tiểu làm lấy cớ, sau lại dứt khoát nói thẳng, nói nhà bọn họ liền không tính toán làm nàng xem hài tử, bởi vì đứa bé kia chính là Tôn phu nhân Hồ Mỹ nương sinh, cùng Ôn Phúc không có một chút quan hệ. Lúc trước Hồ Mỹ nương giả mang thai, nguyên bản là muốn gạt Tôn Môn Khánh, sau lại đứa bé kia càng dài càng giống Ôn Phúc, nàng mới không thể không thừa nhận, kia hài tử là Ôn Phúc sinh. Người đều đã chết, Tôn Môn Khánh đối Ôn Phúc lại không gì cảm tình, cũng mừng rỡ Hồ Mỹ nương có thể đem đứa nhỏ này coi như mình ra, cho nên Ôn Triệu thị lúc này tới, xảo muốn gặp hài tử, hắn tự nhiên không thể làm nàng thấy, bằng không kia hài tử lớn lên như vậy giống Ôn Phúc, việc này đã có thể giấu không nổi nữa. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 833 không che lại. Ôn Triệu thị là người nào, kia cũng không phải là bình thường nông gia lao thái thái, có thể nói, nếu ai bị nàng cấp dây dưa thượng, kia thật đúng là không phải dễ dàng là có thể dụ dỗ. Liên tiếp nhiều ngày, Ôn Triệu thị mỗi ngày đều đi Tôn phủ gõ cửa, sau lại dứt khoát ở nhà bọn họ cổng lớn đắp một cái tốt đều, thường trú không đi rồi. Bởi vì đứa nhỏ này, Hồ Mỹ nương hiện tại liền thịt đều giới, cả ngày ăn chay niệm Phật, tự nhiên sẽ không cùng Ôn Triệu thị một cái lao thái thái so đo. Nàng nguyện ý ở cửa ở, vậy làm nàng ở hảo, Hồ Mỹ nương chẳng những không làm hạ nhân đuổi Ôn Triệu thị đi, còn thường thường tống cổ người, cho nàng đưa chút ăn lại đây. Nguyên bản liền thân thể không tốt Ôn Triệu thị lăn lộn mấy ngày, thấy Tôn gia đại môn thật sự là vào không được, nàng này lại ho khan lợi hại, cũng liền tính toán rút lui có trật tự. Một ngày này Ôn Triệu thị thu thập hảo phô đệm chăn, vừa ly khai Tôn gia, đi phía trước đi ra không bao xa, liền có một cái che mặt nam nhân đụng phải nàng một chút, còn nhỏ thanh nói cho nàng, ngươi khuê nữ căn bản là không phải khó sinh chết, mà là ở sinh xong hải tử cùng ngày, đã bị Tôn phu nhân cấp sống sờ sờ buồn đã chết, như vậy ngươi khuê nữ hải tử liền biến thành nàng Hồ Mỹ nương sinh. Cũng không biết người nọ là xuất phát từ cái gì mục đích, dù sao hắn lời này nói xong, Ôn Triệu thị chẳng những không có thể quay lại thân đi cấp khuê nữ báo thủ, ngược lại quang đang một tiếng nga xuống. Ôn Triệu thị này bệnh tới đột nhiên, miệng mắt lé bay nằm liệt trên đường thời gian rất lâu, mới bị đi ngang qua người đưa về dựa sân thôn. Ấn hiện đại y học tới nói, Ôn Triệu thị này bệnh 89/10 là não tắc động mạch, nếu cứu trị kịp thời, thực tế cũng có thể khôi phục thực hảo. Nàng không có thể khôi phục tốt nguyên nhân có hai điểm, một là ngã xuống đất thời gian lâu lắm, không có thể được đến kịp thời cứu trị. Nhị là cổ đại y học không phát đạt, đối não tắc động mạch cái này bệnh nhận thức còn chưa đủ. Hiện giờ nằm liệt trên giường đất Ôn Triệu thị, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, cả ngày nằm ở trên giường đất, đông tưởng tây tưởng, đem chính mình quá khứ vài thập niên suy nghĩ một lần, nghĩ tới nghĩ lui, liền nhớ tới chính mình cái kia chặt đứt thân con thứ hai. Nguyên bản nàng hai nhi một nữ, thật tốt nhật tử, nhưng hôm nay khuê nữ đã chết, con thứ hai cùng chính mình chặt đứt thân, bên người liền một cái đại nhi tử, còn bởi vì muốn chiếu cố chính mình không thể đi ra ngoài kiếm bạc, biến thành dựa sơn thôn nhất nghèo một hộ nhà. Năm đó nàng từ con thứ hai nơi đó hô tới bạc, còn dư lại 80 nhiều hai, bất quá sợ bị con dâu cả nhớ thương đi, nàng trở lại đại nhi tử ra, liền đem những cái đó bạc trang ở một cái tiểu cái bình, ở trong sân đào một cái hố cho lên. Nhìn đại nhi tử bởi vì cho nàng chữa bệnh, nơi nơi một tiền, Ôn Triệu thị tưởng nói cho đại nhi tử nàng có tiền, liền chôn ở trong viện mỗ một chỗ, nhưng nàng hiện tại chỉ trong mắt năng động, lời nói đều nói không nên lời, muốn như thế nào nói cho đại nhi tử kia số tiền chôn ở nào. Ôn Triệu thị hiện tại là trong lòng gì đều minh bạch, nhưng chính là nói không nên lời, cho nên ngươi nói nàng này bệnh có thể hảo sao? Cấp đều vội muốn chết. Mấy ngày nay Ôn Triệu thị vừa mới có thể phát ra một chữ, một hồi nói nhị, một hồi nói giáp, Ôn Vọng liền minh bạch, hắn nương đây là tưởng hắn nhị đệ. Ôn Giáp bị hắn nương kia vài lần làm âm ỉ thương thấu tâm, cho nên ở hắn nơi đó, nếu là thân, chính là hoàn toàn chặt đứt. Cho nên nương biết được Ôn Phúc sinh sản thời điểm đã chết, hắn cũng chỉ là ngây ngẩn cả người một hồi, vẫn chưa cảm thấy nhiều khổ sở. Sau lại Ôn Giáp cảm thấy chính mình như vậy quá mức máu lạnh, hắn liền mua chút tiền giấy, đi cấp Ôn Phúc thiêu tờ giấy, còn ở hóa vàng mã thời điểm nghĩ Ôn Phúc đối hắn cái này nhị ca hảo, tưởng lấy này bài trừ vài giọt nước mắt, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày, từ nhỏ đến lớn, hắn ở Ôn Phúc trong mắt, liền chưa từng bị tôn trọng quá, nàng liền chưa bao giờ nhìn thượng quá hắn cái này nhị ca. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 834 người sắp chết. Hai mươi mấy tuổi Ôn Giáp, ngày đó trở về, hảo hảo tự hỏi một chút chính mình nhân sinh, cảm thấy hắn sống thành như vậy, bên người người đều coi thường hắn, người nhà như vậy, Nghiêm thị cũng như vậy, đều là bởi vì chính mình này nửa đời sống quá mức ức. Hai mươi mấy tuổi người, liền cảm thấy chính mình tang thương nửa đời, người như vậy gác ở hiện đại, chỉ cần cho hắn tìm cái bác sĩ tâm lý, hảo hảo khuyên một chút, bảo đảm có thể thuốc đến bệnh trừ. Đáng tiếc, hiện tại nào có cái gì bác sĩ tâm lý, cho nên Ôn Giáp liền chui vào giúp vào Sừng Châu, cả ngày trừ bỏ kiếm bạc, chính là nhiều hơn kiếm bạc, sau đó mua phòng mua đất, dùng để chứng minh, hắn Ôn Giáp vẫn là có chút bản lĩnh. Ôn Giáp tiến viện, liền đem Ôn gia hạ nhân thưởng kia 20 văn tiền ném cho tiểu chất nữ. Ôn Vọng tức phụ nhìn lên chú em hảo phóng như vậy, đây chính là 20 văn tiền, hắn cư nhiên hảo không hiếm lạ liền ném cho tiểu hài tử, vội từ khuê nữ trong tay đoạt xuống dưới, nhét vào chính mình túi tiền. Ôn Giáp nhìn thấy đại tẩu như vậy để ý này mấy văn tiền, lại nhìn thấy cái này ra mấy năm nay chẳng những không gặp một chút khởi sắc, ngược lại còn không bằng năm đó. Trong lòng đốn giác đau xót, từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận sớm đã chuẩn bị tốt 50 lượng bạc, đưa cho chính mình đại ca, nghe nói ngươi mượn nợ, này đó cầm đi trả nợ nhưng đủ. Liên nhà bọn họ như bây giờ tình huống, lão nương nằm liệt trên giường đất, 13 tuổi nhi tử lại đến làm mai tuổi tác, đi đâu có thể mượn tới 50 lượng bạc. Ôn Vọng chạy nhanh gật đầu trả lời, đủ rồi, nhà chúng ta tuy rằng mượn nợ, nhưng không nhiều lắm, liền mười mấy lượng bạc nợ bên ngoài. Nói xong còn bổ sung một câu, những cái đó bạc đều là cho nương xem bệnh khi mượn. Ôn Triệu thị nhìn thấy chính mình con thứ hai thu thập như vậy nhanh nhẹn, ăn mặc đều là vải mịn quần áo, nhìn nhật tử định là quá không tồi, hơn nữa người cũng so dị vãng tinh thần rất nhiều, trong lòng chính là vui vẻ. Đáng tiếc, nàng hiện tại có chuyện nói không nên lời, thân mình cũng không động đậy, chỉ có thể dùng vui sướng ánh mắt ý bảo Ôn Giáp tới bên người nàng ngồi xuống. Ôn Vọng hiện tại thực sẽ cho hắn nương làm phiên dịch, nhìn lên hắn nương cặp kia trong mắt chuyển động nhanh chóng, liền minh bạch ý gì, chỉ vào lao thái thái bên người, phân phó chính mình tức phụ, Bảo Châu nương ngươi chạy nhanh cấp nhị huynh đệ phô khối sạch sẽ bố, làm nhị huynh đệ rửa gần nương ngồi một hồi. Bảo Châu là Ôn Vọng gia tiểu khuê nữ, mới 2 tuổi, bởi vì Ôn Hiền Châu nguyên nhân, sau lại này mấy cái thôn nhà ai sinh khuê nữ, đặt tên đều thích mang cái châu tự, mục đích đương nhiên là kỳ vọng nhà mình khuê nữ lớn lên lúc sau, cũng có thể giống Hoắc nương tử như vậy có tiền đồ. Ôn Vọng tức phụ bên này phô hào bố, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, nhìn thấy Lao Thái Thái như vậy, Ôn Giáp cũng là chua xót, vội ngồi qua đi, hỏi Hàn Ân cần một phen. Ôn Triệu thị nhìn cái này diện mạo tuấn lãng như tử, chảy nước mắt, ô mơ hồ không do nói, Ôn Giáp, nương thực xin lỗi ngươi. Những lời này không cần hắn đại ca phiên dịch, Ôn Giáp cũng nghe minh bạch, lắc đầu trả lời, nhi tử mệnh đều là nương cấp, nương như thế nào làm, đều không cần phải nói thực xin lỗi nhi tử. Ôn Giáp nói như vậy, Ôn Triệu thị khóc lợi hại hơn, tưởng chính mình phía trước chỉ đối khuê nữ hảo, đem hai cái nhi tử đương hạ nhân đều không bằng, đặc biệt đối cái này con thứ hai, lúc trước cưới Lý Chi thời điểm, không phải không biết kia nữ nhân thanh danh kém, nhưng nàng lại không chút nào để ý, chỉ đồ Lý gia lễ hỏi một thiếu, liền cấp nhi tử cưới như vậy cái nữ nhân trở về. Ôn Triệu thị lại chảy nước mắt ô ô vài tiếng, lần này Ôn Giáp liền có chút nghe không rõ, quay đầu nhìn về phía hắn đại ca. Ôn Vọng cũng nghe được này, mới lý giải con mẹ nó ý tứ, phiên dịch nói, nương là hỏi ngươi, hiện tại cưới tức phụ không có. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 835 nhớ mãi không quên. Trong đầu hiện ra kia mặt màu tím nhạt thân ảnh, Nghiêm thị đã từng cùng hắn nói qua, bởi vì tuổi quan hệ, đại gia lại đều nói nàng càng sống càng tuổi trẻ, nàng hiện tại thực không muốn xuyên những cái đó hoa lệ tươi đẹp váy áo. Dĩ vãng Nghiêm thị ăn mặc, không phải màu xanh lá, chính là màu xám, ngẫu nhiên xuyên một cái màu lam, còn muốn tuyển màu xanh biển. Nhưng nàng hôm nay lại xuyên một cái màu tím nhạt váy áo, quả nhiên như nàng nói như vậy, làm quần áo có vẻ, nàng kia trương tuyệt thế dung nhan, càng tuổi trẻ, cũng càng thêm xinh đẹp. Nếu không phải đã sớm nhận thức nàng, biết quay chung quanh ở bên người nàng đều là nàng thân sinh, bằng không ai sẽ nghĩ đến, nàng đã là đương mãi mãi, đương bà ngoại người. Nhìn huynh đệ vẫn luôn ở ngay người, Ôn Vọng vui mừng khôn xiết, vội thế hắn nương hỏi, nhị đệ đây là lại có tức phụ, là nhà ai cô nương? Phía trước có từng gả hơn người, là chết đầu, vẫn là hòa ly, tổng không có khả năng là bị hưu đi. Nay bị hưu người, nhà chúng ta cũng không thể cưới, nếu là tốt, sao khả năng bị hưu? Ôn Vọng bên này hỏi cấp bách, cũng không nhiều hơn suy xét, rong dài nói một đống, hắn tức phụ đứng ở một bên nghe đều không dễ nghe, lôi kéo hắn, ý bảo hắn xem một chút nhị đệ sắc mặt. Hắn thực tế không có ý khác, chỉ là cảm thấy nhà mình nhị đệ hiện tại thân phận, cưới hoa cúc đại khuê nữ đều có rất nhiều gả, làm gì ủy khuất chính mình cưới cái nhị hôn. Tiểu thúc, ngươi đừng nghe ngươi đại ca, thực tế có chút bị hưu về nhà, cũng không nhất định liền không phải hảo nữ nhân. Thấy nhà mình chú em nửa ngày không nói chuyện, Ôn Vọng tức phụ còn tưởng rằng Ôn Giáp như vậy, là bị nam nhân nhà mình chọc tới rồi chỗ đau. Ôn Giáp thu hồi tâm thần, ngẩng đầu cười cười, cảm ơn đại ca đại tẩu quan tâm, ta còn không có cưới. Sợ đại ca đại tẩu cho chính mình thu xếp tức phụ, Ôn Giáp chạy nhanh lại nói một câu, ta tạm thời không tính toán lại cưới, rốt cuộc đại nha nhị nha còn nhỏ. Ôn Triệu thị đừng nhìn nằm liệt lúc sau nói không ra, nhưng lại không ảnh hưởng đến đôi mắt cùng lỗ tai, nghe xong hai nhi tử đối thoại, không khỏi bối rối, trong miệng ô ô kêu, có thể nâng lên cánh tay chỉ đứng trên mặt đất tôn tử. Ôn Vọng lập tức lĩnh ngộ lao nương ý tứ, vội nói, nương nói, ngươi không thể không cưới, ngươi còn không có nhi tử đâu. Nghiêm thị có như vậy nhiều có tiền đồ nhi nữ, hắn chính là cưới, nàng sợ là cũng sẽ không đáp ứng cho hắn sinh nhi tử. Bởi vì chính mình trong đầu đột nhiên toát ra tới ý tưởng, Ôn Giáp chính mình giật nảy mình, này đều tách ra đã bao lâu, tuyệt tình lời nói nghe xong nhiều như vậy, hắn cư nhiên còn đối nữ nhân kia không chết tâm. Ôn Giáp giơ tay kêu lên chính mình cháu trai, sờ sờ hắn đầu, cười chạy nhanh đem đề tài tách ra, đại cây cột đều trường như vậy cao, 13 đi. Đính hôn sao? Ôn Giáp lời này vừa hỏi, nhưng hỏi đến Ôn Vọng tức phụ trong lòng đi, chính không biết nên như thế nào cùng chú em nói, làm hắn giúp bọn hắn ra. Đây chính là hắn chủ động hỏi, Ôn Vọng tức phụ chạy nhanh trả lời, nhà của chúng ta hiện tại là dựa vào sơn thôn nhất nghèo, nào có cô nương chịu gả cho nhân gia như vậy, mấy ngày hôm trước ta đi vương bà mối ra, tưởng thắc nàng cấp đại cây cột tìm cái tức phụ, kia vương bà mối lúc ấy liền đem ta từ chối, còn nói hiện tại nguyện ý hướng chúng ta dựa sơn thôn tới cô nương, đều là buôn quá ngày lành, liền nhà các ngươi như vậy điều kiện, cũng đừng trông cậy vào có cô nương nguyện ý gả cho. Lời này nghe đích xác thực đả thương người, Ôn Giáp cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Ôn Vọng bên kia chạy nhanh chừng mắt nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, cử cử còn sách ở trong tay bạc, nhị đệ đã cho chúng ta bạc, chờ ngày mai ta đem nợ nần đều còn thượng, dư lại bạc cũng đủ đại cây cột cưới vợ dùng. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 836 tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ôn Triệu thị vừa nghe con thứ hai lại cấp bạc, liền chỉ vào Ôn Vọng trong tay bạc, sau đó lại nâng xuống tay, cố hết sức ra bên ngoài chỉ vào, trong miệng còn ồ ồ tưởng nói cái gì. Ôn Vọng cho rằng chính mình lão nương muốn này đó bạc, chạy nhanh đem kia túi bạc đặt ở hắn nương tay có thể sờ đến địa phương, nương, đây là 50 lượng, lão nhị vừa mới cấp, lúc này nhà chúng ta không bao giờ dùng nơi nơi đi mượn bạc cho ngài xem bệnh. Kia sẽ cùng Ôn Giáp nói câu kia thực xin lỗi, tuy rằng là một chữ đua ra tới, nhưng tụi hồ đã đem nàng sở hữu sức lực đều hao hết. Ôn Triệu thị lúc này cấp thẳng khóc, cũng chỉ có thể biểu đạt ra một chữ, trong miệng vẫn luôn nói, bà tử, sau đó lại bắt đầu ra bên ngoài chỉ. Ôn Giáp đột nhiên hiểu được, mở miệng hỏi, ngài có phải hay không nói, ngài có bạc chôn ở bên ngoài. Lần này Ôn Giáp xem như hỏi đúng rồi, Ôn Triệu thị cũng không khóc, toét miệng, cười gật gật đầu. Ôn Vọng cho rằng hắn nương lại nói mê sảng, cùng Ôn Giáp giải thích nói, nương từ đâu ra bạc? Lúc trước Ôn Phúc vừa chết, kia Tôn Môn Khánh liền đem cấp nương mua phòng ở, còn có phía trước đưa một ít tài vật đều phải trở về. Nàng nương đây là ở sinh bệnh trước, vẫn luôn không đem đoạn thân khi hắn từng đã cho nàng 100 lượng bạc kia sự kiện nói cho hắn đại ca. Lấy hắn đối con mẹ nó hiểu biết, hắn nương cầm những cái đó bạc, khẳng định là tưởng hoa ở Ôn Phúc trên người, chỉ là sau lại Ôn Phúc vào Tôn gia môn, không dùng được những cái đó bạc, hắn nương lại không bằng lòng làm những cái đó bạc bị hắn đại tổ thấy, định là giấu đi. Ôn Giáp hiện tại đều đã không phải đoán, mà là thực khẳng định, hắn nương vừa mới ý tứ, chính là đang nói, nàng ở bên ngoài ẩn giấu bạc. Có thể là ta cấp những cái đó bạc, nương vô dụng xong, như vậy, ngươi cùng đại cây cột đi nâng lại đây một phen ghế dựa, chúng ta đem nương nâng đi ra ngoài, làm nàng chỉ một lòng tay, ngươi cùng đại cây cột đảo một đảo nhìn xem. Có Ôn Giáp giải thích, Ôn Vọng không dám chậm trễ, thực mau, ở Ôn Triệu thị dưới sự chỉ dẫn, từ nhà bọn họ trong viện, kia khối trong đất trồng rau, đào ra một cái bình, bên trong 10 lượng nén bạc có 8, còn mấy lượng bạc vụn. Ôn đại trụ là cái thật sự, nhìn mụ nội nó đem mấy lượng bạc vụn đều chôn đi lên, liền nói câu, ta nãi thật đúng là đủ moi, cư nhiên liền này mấy khối tiểu bạc cũng chưa nghĩ tới cấp nhà chúng ta dùng. Ôn Triệu thị nghe xong lời này, khi ô ô thằng khóc, sau đó chỉ Ôn Giáp, lại chỉ đào ra những cái đó bạc, kia ý tứ, là muốn bọn họ đem những cái đó bạc còn cấp Ôn Giáp. Ôn Vọng xem minh bạch con mẹ nó ý tứ, chạy nhanh làm tức phụ đem đào ra bạc lau khô, sau đó bao lên còn cấp Ôn Giáp, nương lúc trước muốn ngươi bạc, sau lại định là từ hối hận, bằng không cũng sẽ không liền mấy lượng bạc vụn đều cho lên. Nàng nhất định là như thế này tưởng, một ngày kia, đem này đó bạc còn cho ngươi. Đại nhi tử lời này xem như nói đến Ôn Triệu thị trong lòng đi, không biết có phải hay không người sắp chết, nàng trong khoảng thời gian này nghĩ tới nhiều nhất người không phải nàng cái kia bảo bối khuê nữ, cũng không phải hầu hạ tại bên người trưởng tử, càng không phải duy nhất tôn tử, mà là cái này đứng ở trước mắt, nàng trước kia nhất chướng mắt con thứ hai. dù sao cũng là cho chính mình sinh mệnh mẹ ruột, nếu không hắn cũng không có khả năng tới nhân thế đi một chuyến. Ôn Giáp ở biết được chính mình nương có hồi ý, chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình, bám vào hắn nương bên người, lạc nổi lên nước mắt. Hai mẹ con rốt cuộc ở cuối cùng một khắc tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ôn Triệu thị cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể an tâm đi gặp mấy cái hài tử cha, như vậy tưởng tượng, trong chính mình lại sống lâu mấy ngày kia khẩu khí mới nuốt xuống. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 837 có bi có hỉ. Thực tế Ôn Giáp còn không có vào thôn, liền ở đi hướng Thanh Sơn trấn cái kia ngã rẽ, liền đem chính mình cưỡi xe ngựa tống cổ đi Thanh Sơn trấn. Bằng không hắn cũng sẽ không ở cửa thôn, vừa lúc nhìn thấy khó được đi ra ra môn nghiêm thị. Lúc này đi tiếp Lưu đại phu xe ngựa cũng đã trở lại. Phía trước Ôn Vọng hoặc là tìm người mang tin, hoặc là tống cổ chính mình nhi tử, cấp Ôn Giáp nhưng không thiếu truyền tin, hy vọng hắn có thể trở về nhìn xem lão nương, nhưng hắn cũng chưa trở về. Lần này Ôn Vọng nhờ người mang tin cho hắn, sợ nhị đệ còn không trở lại, liền rối nói lão nương bệnh tình nguy kịch, sợ là sống không được mấy ngày rồi, hy vọng hắn có thể trở về gặp lão nương cuối cùng một mặt. Không nghĩ tới chính mình nói dối như thế nào liền biến thành thật sự, vừa mới còn hảo hảo lão nương, như thế nào lúc này chỉ còn lại có hết giận. Lưu đại phu phía trước liền cấp Ôn Triệu thị nhìn qua bệnh, đối bệnh của nàng còn tính hiểu biết, chỉ là sau lại Ôn Vọng thật sự mượn không đến tiền, liền đem Lưu đại phu phía trước khai những cái đó quý dược cấp ngừng, lại tìm cái không nổi danh đại phu, khai một ít tiện nghi dược. Bất quá cũng không thể nói Ôn Triệu thị này bệnh chính là phá hủy ở Ôn Vọng không có tiền cho nàng chữa bệnh thượng, Lưu đại phu cấp Ôn Triệu thị đem xong mạch, ra tới cùng Ôn Giáp nói, ngươi nương này bệnh có thể đỉnh đến hôm nay, đã là số lâu, hôm nay các ngươi xem nàng có phải hay không so dị vãng muốn hảo rất nhiều. Ôn Giáp cũng không biết hắn nương dị vãng gì dạng, liền đi xem hắn đại ca, Ôn Vọng trả lời, là, ta nương hôm nay thấy ta nhị đệ tới, cao hứng, là so dị vãng hảo rất nhiều. Ôn Vọng lúc này miễn bản nhiều hối hận, hắn nguyên bản nói cho mang tin người, nói hắn nương sợ là không được, là nói lời nói dối, này như thế nào liền ứng nghiệm. Lưu đại phu gật gật đầu, các ngươi xem có thể là cao hứng, mà ta xem, chính là hồi quang phản chiếu, các ngươi nương sợ là chịu không nổi đêm nay. Đêm đó, Ôn Triệu thị rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi, cũng rốt cuộc cùng nàng cái kia sớm chết nam nhân, còn có bảo bối khuê nữ đoàn tụ đi. Ôn Giáp cảm thấy đối lão nương có thua thiệt, liền tưởng đem con mẹ nó lễ tang làm lòng trọng một ít, tuy rằng hắn làm như vậy chỉ là vì trấn an người xuống tâm, nhưng hắn hiện tại có thể làm, chỉ còn lại có hắn nương cái này lễ tang. Nghiêm thị nghe nói chuyện này thời điểm, đang cùng mấy cái con cái thương lượng sự đâu. Mạnh Sinh ở Bắc Chu phủ đã đem tòa nhà đều lấy lòng, cũng đều thu thập không sai biệt lắm, lần này trở về, chính là tính toán đem hắn nương tiếp đi Bắc Chu phủ, hảo hảo tận chỉ mình hiếu tâm. Nhi tử có hiếu tâm, Nghiêm thị đương nhiên cao hứng, nhưng nàng thật sự không muốn cùng đại nhi tử đi, nàng hiện tại có gì sự liền hỏi đại khuê nữ, làm đại khuê nữ giúp đỡ quyết định, nhưng nếu là đi Bắc Chu phủ, ly đại khuê nữ xa như vậy, nàng trong lòng đột nhiên hoảng loạn thực, liền cùng không rời đi nương nữ nhi, muốn một mình đi xâm thế giới cảm giác là giống nhau giống nhau. Sợ Mạnh Sinh không cao hứng, lời này nàng còn không thể nói thẳng, chỉ nói chính mình thói quen ở nông thôn sinh hoạt, chủ không quen trong thành. Nghiêm thị nói như vậy, Mạnh Sinh ra được nói làm Trần A Cúc lưu tại ở nông thôn đại hắn hiếu kính nương. Hai cái một phân khai chính là một hai năm tiểu phu thê, này thật vất vả có thể ở bên nhau, nàng cái này đương nương sao hảo đem tức phụ lưu tại bên người, làm cho bọn họ hai vợ chồng tiếp tục quá như lang chức nữ sinh hoạt. Hôm nay người một nhà ngồi ở cùng nhau, đang ở nói chuyện này, Ngọc Nhi cái này quản sự mụ mụ tiến vào bẩm báo nói, thiếu phu nhân, Ôn Triệu thị hôm nay phát tăng, tần quản sự để cho ta tới hỏi một chút ngươi, bởi vì phía trước Ôn Giáp đã từng là chúng ta trong phủ quản gia, tần quản sự nói hắn không làm chủ được, ra nhiều ít bạc, muốn cho ngài nói cái số. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 838 thất thố. Ôn Triệu thị đã chết. Khi nào chết? Ta như thế nào không nghe nói? Ngắm lại từ chính mình xuyên qua lại đây, dường như cũng không mấy năm, này như thế nào hận nàng muốn chết Ôn Phúc mẹ con đều đã chết. Tối hôm qua chết, nguyên bản nói muốn đô 3 ngày, sau lại khả năng cảm thấy đại mùa hè, đô 3 ngày sợ là không được, liền định ra sáng mai hạ táng. Ngọc Nhi trả lời: "Như vậy Như Thiên, phóng 3 ngày đương nhiên không được." Nghiêm thị đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Ôn, lẩm bẩm nói thầm một câu. Ôn Hiển Châu nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, hỏi dò: "Ôn Giáp ở nhà chúng ta tuy rằng thời gian không dài, nhưng kia sẽ lại là nhà chúng ta khó nhất thời điểm. Nương ngài nói, chúng ta có phải hay không hẳn là tự mình đi một chuyến mới đúng?" Nghiêm thị bên này còn ở do dự, Mạnh Sinh bên kia đều đã đứng lên, này còn có gì nhưng do dự, chính là quê nhà hương thân đều nên đi bái tế một chút, huống chi Ôn Giáp đã từng còn ở đại tỷ gia sản quá quảng ra. "Vậy các ngươi mấy cái đi thôi, A Châu ngươi cùng Mạnh Sinh, Mạnh Long Mạnh Hổ cũng đi thôi, ta liền không đi." Nghiêm thị nói: "Cũng đúng, sáng mai hạ táng, hôm nay người hẳn là sẽ không quá nhiều, chúng ta hôm nay đi bái tế một chút, sáng mai liền không cần đi." Ôn Hiển Châu lại nhả ý tứ, đương nhiên là nói cho nàng nương nghe. Nghiêm thị nghe xong đại khuê nữ nói, dường như một chút liền tưởng khai, đứng dậy nói, "Vậy các ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi một kiện tố một chút quần áo." Ôn Vọng ra đại môn hai sườn treo vải bố trắng cùng tiền giấy, hướng trong đi, trong viện làm linh đường đỗ một ngụm hồng sơn đại quan tài, giờ phút này quỳ gối quan tài trước hóa vàng mã đúng là Ôn Giáp. Ôn Vọng rất bận rộn phụ trách chiêu đãi tới trong nhà bái tế hương thân, Ôn Giáp còn lại là cùng ai đều một câu không nói, liền yên lặng quỳ gối kia, trong tay cầm một cây gậy gỗ, trên lặng lay màu đen bùn trong bùn tiền giấy. Không biết vì sao, nhìn như vậy Ôn Giáp, cảm giác hắn so với khóc đầy mặt đỏ bừng Ôn Vọng đều đáng thương. Thấy Ôn tướng quân tự mình tới, còn có Mạnh Long Mạnh Hổ, sau này vừa thấy, Nghiêm thị cùng Hoắc nương tử cư nhiên cũng tới. Ôn Vọng đương nhiên biết này người một nhà không phải hướng về phía chính mình tới, càng không thể là hướng về phía bọn họ lao nương tới. Ôn Giáp, trong nhà tới khách quý. Ôn Vọng tiếp đón chính mình đệ đệ một tiếng, liền chạy nhanh đón lại đây. Ôn tướng quân, Mạnh Long, Mạnh Hổ, lão phu nhân, Hoắc thiếu phu nhân, các ngươi đều tới. Suy nghĩ đã không biết thổi đi nơi nào, Ôn Giáp vừa mới bắt đầu nghe hắn đại ca kêu tới khách quý, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Sau nghe hắn hô lên câu đầu tiên Ôn tướng quân tới, liền đem đầu nâng lên, lại nghe đi xuống, người cũng đã đứng lên. Ôn Giáp quay đầu nhìn lên thấy Nghiêm thị, trong ánh mắt đã có thể rốt cuộc dung không giới bất luận kẻ nào, xài bước đi tới, rối tay liền phải đi bắt Nghiêm thị tay, trong miệng còn Ôn thanh tế ngữ hỏi, ngươi như thế nào cũng tới. Nghiêm thị dọa chạy nhanh bắt tay sau này một trốn, Ôn Hiển Châu vội tiến lên một bước, đem chính mình nương che ở phía sau, cũng đôi tay trên mặt đất một trường 200 lượng ngân phiếu, đây là chúng ta một nhà tâm ý, thỉnh Ôn trưởng quay nhận lấy, thay cấp lão thái thái mua chút tiền liền giấy. Ôn Giáp tiếp nhận ngân phiếu, âm thầm cười khổ một chút, lúc trước Mạnh Sinh đại hôn, hắn tùy 100 lượng, đây là cho hắn gấp bội còn đã trở lại. Mạnh Sinh, Mạnh Long, ngay cả Mạnh Hổ cái kia buồn, vừa mới đều nhìn ra Ôn Giáp cùng bọn họ nương chi gian có chút không quá đúng. Nghiêm thị hiện tại đều mau hối hận đã chết, sớm biết Ôn Giáp sẽ thất thố, nàng nói gì đều sẽ không tới. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, như thế nào cũng được với nén hương ở đi mới đúng. Nghiêm thị dẫn đầu đi hướng linh đường. Chương 839 có chút hạnh phúc. Lý Lý chính lúc này trùng hợp cũng tới, Ôn Giáp bị lao ra tử kéo đi một bên ăn ủi, Nghiêm thị nhân cơ hội chạy nhanh đi linh đường đã bài bái, sau đó lôi kéo đại khuê nữ liền muốn nhanh lên rời đi. Ôn Hiển Châu thấy Mạnh Sinh Mạnh Long không ngừng hướng các nàng nương bên này nhìn, nhìn xong các nàng nương sau, lại đi nhìn Ôn Giáp. Mà cái kia không biết cố gắng Ôn Giáp, còn một đôi mắt liền chưa từng rời đi quá các nàng nương, cho dù ở cùng Lý Lý Chính nói chuyện, cặp mắt kia đều chăm chú vào bọn họ nương trên người. Ôn Hiển Châu âm thầm kêu khổ, đều do chính mình nhiều chuyện, nàng vì sao muốn lắm miệng khuyên nàng nương tới này một chuyến? Bất quá, giống như nàng nương cũng không phải nàng khuyên tới đi. Nàng lúc ấy chẳng qua cảm thấy nàng nương cùng Ôn Giáp rốt cuộc đã từng thiệt tình tưởng ở bên nhau quá, liền lắm miệng nói một câu. Nếu khi đó nàng nương chính mình không nghĩ tới, phòng trường liền tính nàng nói lại nhiều, nàng nương cũng sẽ không tới. Ôn Giáp thấy Nghiêm thị phải đi, chạy nhanh bỏ xuống Lý Lý Chính đã đi tới, bất quá còn hảo, hắn lần này không có trực tiếp hướng về phía Nghiêm thị nói chuyện, mà là nhìn về phía Mạnh Sinh giữ lại nói, Ôn tướng quân khó được tới một chuyến, nhất định phải lưu lại uống chén nước ở đi. Thật ra mà nói, hắn trong ấn tượng Ôn Giáp cũng không phải như bây giờ, cái này một thân áo bào cho, trang điểm nho nhã nam nhân, cùng mấy năm trước hắn nhận thức cái kia Ôn Giáp giống như xuất nhập có điểm đại. Mạnh Sinh đáp ứng rất thông khoái, "Hành, vậy uống chén nước ở đi." Ôn Vọng vừa nghe Mạnh Sinh đáp ứng rồi muốn lưu lại uống chén nước, cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh phân phó chính mình tức phụ, "Mau đi, đem trong nhà tốt nhất lá trà lấy ra tới chiêu đãi khách quý." Vừa mới Ôn Mạnh Sinh, Ôn Mạnh Long, Ôn Mạnh Hổ đi ở phía trước, đi theo chính là Nghiêm thị cùng Hoắc nương tử, này người một nhà vừa xuất hiện, cảm giác nhà bọn họ trên không u ám lập tức liền tan, này trong viện lập tức liền sáng sủa. Ôn Vọng tức phụ còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh lại, nghe chính mình nam nhân nói làm nàng đi lấy lá trà, chạy nhanh a một tiếng, biên kích động hướng trong phòng chạy, biên ha hả cười cất nhắc, Ôn tướng quân cùng Hoắc nương tử có thể tự mình tới bái tế, cái này làm cho phía trước xem thường nhà bọn họ những người đó đều nhìn xem, nhà bọn họ nhị đệ chính là rất có mặt mũi. Ôn Vọng hai vợ chồng cũng coi như là thông thấu, cư nhiên đều nghĩ tới, Nghiêm thị lãnh nhất bang nhi nữ lại đây bái tế, không phải hướng về phía bọn họ phu thê mặt mũi. Bất quá cũng là, dựa sơn thôn nhất nghèo nhân gia, có thể có gì mặt mũi? Đã tiến vào 7 tháng, đúng là một năm 4 mùa nhất nhiệt mùa, Ôn Vọng ra trong viện bãi hai trường cái bản, quanh thân còn bày một ít ghế. Thấy Mạnh Sinh thật ngồi xuống, Nghiêm thị cấp sắc mặt đều thay đổi, lôi kéo đại khuê nữ ống tay áo, Ôn Hiển Châu minh bạch nàng nương lo lắng gì, lại đây nói, Mạnh Sinh khó được trở về một chuyến, lưu lại cùng đại gia hảo hảo lao lao cũng đúng, như vậy, Mạnh Long Mạnh Hổ các ngươi cũng lưu lại, chờ hạ bồi ngươi đại ca cùng nhau trở về. Nghe ra các nàng mẹ con đây là muốn trước rời đi ý tứ, Ôn Giáp chạy nhanh nói, thiếu phu nhân, ngươi cùng lão phu nhân cũng lưu lại ngồi một hồi đi. Không được, hôm nay nhà các ngươi cũng đợi, ta cùng ta nương liền đi về trước. Ôn Hiển Châu nói xong, chạy nhanh lôi kéo nàng nương rời đi. Vừa đi ra Ôn Vọng ra, Ôn Hiển Châu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy không ai cùng ra tới, mới một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng phun ra một hơi. Ta nương a, cái này Ôn Giáp, như thế nào như thế si tâm. Nghiêm thị bên kia cũng một bộ không nghĩ tới bộ dáng, hừ một tiếng, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, cũng không biết Mạnh Sinh bọn họ ca mấy cái xem không thấy ra tới. Ôn Hiển Châu chớp chớp mắt, nhìn nàng nương vừa mới kia thanh hừ trước, nhấp một chút miệng, sao dường như là ở cười trống đâu. Chương 840 tựa tỉ muội. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu liền hỏi dò, nương, ngươi có hay không nghĩ tới, Ôn Triệu thị này vừa chết, ngươi cùng Ôn Giáp chi gian khả năng tính dường như lại lớn một ít đâu. Nghiêm thị lần này là thật sinh khí, trừng mắt nhìn đại khuê nữ liếc mắt một cái, cả giận nói, ta lúc trước cự tuyệt hắn lại không phải bởi vì hắn nương. Ôn Hiển Châu vội không ngừng gật đầu, ta biết, bất quá ta chính là bởi vì mẹ hắn, ta nhưng không nghĩ mỹ nhân của ta mẫu thân, rời đi một cái ác bà, lại gặp được một cái ác bà. Lúc này có người đi tới, cùng các nàng hai mẹ con nói chuyện, Ôn Hiển Châu mới dừng miệng, bất quá đãi người nọ vừa đi qua đi, vội lại nói, nương, ta coi Ôn Giáp đối với ngươi chính là không có một chút hết hy vọng ý tứ, ngươi đối hắn đâu? Thật liền không hề suy xét, không đề cập tới không thấy, như thế nào đều hảo. Hôm nay vừa nghe nói hắn nương đã chết, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là người kia nhất định sẽ rất khổ sở, một xúc động, liền nghĩ tới đi bái tế một chút, rốt cuộc chết đi cái kia lão thái thái là hắn mẹ ruột. Thấy nàng nương không ra tiếng, Ôn Hiển Châu đã minh bạch, nàng nương nếu là hết hy vọng, cũng liền sẽ không tới này một chuyến. Ôn Giáp hiện tại sinh ý làm rất lớn, hắn lại mua rất nhiều người, đem đậu hủ làm một ít cải tiến, lại gia tăng rồi rất nhiều tân chủng loại, lại còn có thể dưới tình huống như vậy, đem làm đậu hủ kỹ thuật chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay. Ta nghe nói, hắn hiện tại chẳng những mua một bộ tòa nhà lớn, còn mua 20 mấy người công nhân, 7-8 cái hạ nhân. Đúng rồi, hắn còn mua mấy chục mẫu ruộng tốt, nghe Tần quản sự nói, hắn đã đi tìm Tần quản sự, thuyết minh năm muốn xuất ra tới 30 mẫu đất, gieo trồng lúa nước, dư lại mấy chục mẫu điển, muốn đi theo nhà chúng ta gieo trồng cao sản bắp cùng mạch đâu. Nương hai vừa đi vừa nói chuyện, đã muốn chạy tới cửa nhà, nhìn này bộ dựa sơn thôn tốt nhất tòa nhà, Nghiêm thị thở dài nói, ngươi sẽ không cũng cùng hắn giống nhau, cảm thấy nương quá không được khổ nhật tử, cần thiết muốn trụ tòa nhà lớn, bên người còn cần thiết phải có nha hoàn hầu hạ. Chắc không được Ôn Giáp như vậy đùa, nguyên lai trung tâm vẫn là vì nàng nương. Người gác cổng nhìn thấy các nàng mẹ con trở về, chạy nhanh đem cửa mở ra, nói chuyện đến đây kết thúc, trở vào cái này môn, nàng liền lại biến thành tôn tử nãi nãi, ngoại tôn nữ bà ngoại, nha hoàn bà tử trong miệng Nghiêm lão phu nhân, con cái hiếu kính mẫu thân. Nghiêm thị thu hảo tâm, quay đầu thấy đại khuê nữ nhàn nhạt cười, chuyện này dừng ở đây đi, về sau ai đều không cần để ra, nương về sau, chỉ làm các ngươi nương không cũng khá tốt sao? 30 mấy tuổi liền đem chính mình đương lao thái thái, cả ngày nhốt ở trong viện, liền tươi đẹp một chút váy áo cũng không dám xuyên, như vậy nhật tử, có ý tứ gì? Nương hai khi trở về, Trần A Cúc ôm Hải Tử đang ở ngủ trưa, Nghiêm thị cười trêu chọc nói, cái này Mạnh Sinh, một hồi tới, liền nháo A Cúc liền giấc cũng chưa đến ngủ, hơn nữa kia động tĩnh, cái kia đại, ta đều hận không thể dọn đi tiền viện, còn có ở tại cái này trong viện nha hoàn bà tử, ngày hôm sau đều là mặt đỏ hồng. Ôn Hiển Châu che miệng khanh khách cười, không như vậy, ngài có thể nhanh như vậy bế lên đại tôn tử sao? Nghiêm thị cười trắng khuê nữ liếc mắt một cái, ha ha một tiếng, đúng vậy, ngoại tôn nữ vừa mới bế lên, này lại muốn ôm cháu ngoại, ta cái này đương bà ngoại túi tiền sợ là lại muốn bẹp. Nương, ngài thật là càng ngày càng không giống đương nương, cư nhiên liền khuê nữ vui lùa cũng khai. Hừ, còn không phải bị ngươi cái này không giống khuê nữ cấp mang, ta cảm thấy ta chính mình hiện tại cũng không giống cái đương nương. A, hảo đi, ta đây về sau dứt khoát đổi giọng gọi ngài tỷ tỷ hảo. Không đại không, sao cùng ngươi nương nói chuyện đâu, ngươi nha đầu này, thật là càng dài càng không giống ta sinh. Không phải ngài sinh, kia còn có thể là ai sinh, chẳng lẽ ta mẹ ruột có khác một thân? Đúng vậy, là có khác một thân, ngươi mẹ ruột là bầu trời tiên nữ, bằng không sao sẽ sinh ra ngươi như vậy cái lại mỹ lại có bản lĩnh nha đầu tới. Chương 841 cũ lời nói nhắc lại. Nương hai ngồi ở giàn nho hạ, nói nói nháo chính liêu cao hứng, nếu không phải Mạnh Sinh Mạnh Long Mạnh Hổ ca ba âm mặt đi vào tới, các nàng thiếu chút nữa đã quên vừa mới về điểm này không thoải mái. Chuẩn sắc nói, là Mạnh Sinh nhếch mặt, Mạnh Long lạnh mặt, Mạnh Hổ ngước mặt. Mạnh Sinh đi tới, ngồi xuống hạ, liền đoạt lấy đại tỷ đồ uống lạnh uống lên. Làm sao vậy đây là? Chẳng lẽ là Ôn Vọng ra nước trà không hảo uống? Này như thế nào khát thành như vậy? Ôn Hiển Châu cố ý nói như vậy, đương nhiên là muốn cho này khẩn trương không khí giảm bớt một chút. Chúng ta căn bản là không uống nhà bọn họ thủy. Thấy hai vị ca ca đều không trả lời đại tỷ, Mạnh Hổ đúng sự thật trở về một câu. Nước trà không uống, vẫn là sinh khí trở về, không thể nào, hôm nay như vậy trường hợp, Ôn Giáp sẽ không ở hắn nương linh đường trước, cùng Mạnh Sinh nói hắn cùng bọn họ nương về điểm này sự đi. Nghiêm thị này sẽ cũng có chút chột dạ, Ôn Giáp người nọ nhìn như ôn hòa, thực tế trong xương cốt lá gan lớn đâu, lại còn có bướng mình. Mạnh Sinh lúc này bang đem ly nước hướng trên bàn một quăng ngã, hầm hừ nói, Ôn Giáp tính cái thứ gì, một cái dựa vào nhà chúng ta đã phát điểm tài thổ tài chủ, cư nhiên cũng dám đánh chúng ta nương chủ ý. Quả nhiên, Nghiêm thị gương mặt kia xoát một bạch, vội kinh hoàng thất thố đi xem chính mình đại khuê nữ. Ôn Giáp vừa mới một bộ xem không hết thảy bộ dáng, định là đem nàng nương trở thành cọng rơm cuối cùng, bằng không cũng sẽ không ở hắn nương linh đường trước, liền cùng Mạnh Sinh nói chuyện này. Đối với loại này đột phát sự kiện, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cái này nghịch sinh trưởng mỹ nhân mẫu thân, cũng không biết có phải hay không tổ yến ăn nhiều, thật đúng là càng dài càng làm người nhọc lòng. Ôn Hiển Châu ha hả cười gượng hai tiếng, trả lời, nhất gia nữ bách gia cầu sao? Mạnh Sinh mắt to trừng lại đây, hắn cầu chính là chúng ta nương, không phải khuê nữ. Như vậy tích cực làm gì? Ôn Hiển Châu trợn trắng mắt, ta ý tứ, tuy rằng nương là chúng ta nương, nhưng câu kia tục ngữ bại ở kia đâu, phía trước còn có cái ngữ ý đi, chính là cấp ta nương chưa khỏi đôi mắt cái kia, còn thắc bà mối tới cầu thú quá ta nương, sau lại cũng có bà mối đã tới, chẳng qua đều bị nương cấp đuổi rồi, các ngươi không biết thôi. Mấy cái nhi tử động tác nhất trí xem qua đi, Nghiêm thị vội gật gật đầu, đỏ mặt trả lời, các ngươi đại tỷ nói đều là lời nói thật, những cái đó bà mối, đích xác đều là nương cấp đuổi đi. Nói như vậy, kia nương là chính mình không nghĩ cả. Nay liền dễ làm, vừa mới Ôn Giáp nói làm chúng ta trở về hỏi một chút ta nương, nếu nương không đồng ý, hắn cũng liền hết hy vọng. Mạnh Sinh này rõ ràng chính là ở tự quyết định, nào có một chút trưng cầu bọn họ nương ý tứ. Này nếu là dĩ vãng, bọn họ nương nghe thế, sớm đứng lên rời đi, hơn nữa vì biểu đạt chính mình là thật không nghĩ cả, còn sẽ hầm hừ mang Ôn Giáp một câu. Lần này bọn họ nương chẳng những ngồi ở kia không có đứng dậy ý tứ, còn một đôi tay vẫn luôn ở củ lôi kéo cái kia khăn, nhìn dáng vẻ, nội tâm nhất định ở làm cái gì tính toán. Ôn Hiển Châu đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này Mạnh Sinh còn nói thêm, thực tế ta lần này trở về, còn có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi, ta đã cùng tạm giam ta cha địa phương quan đánh hảo tiếp đón, chỉ cần ta nương có thể nói thượng một câu sẽ không truy cứu nói, ta cha tùy thời đều có thể về nhà. Còn ở rối rắm Nghiêm thị vừa nghe đại nhi tử nói như vậy, đến là không rối rắm, bang một phách cái bàn, cả giận nói, lúc trước cha ngươi vì cái kia tiện nhân, đem ta đương hạ nhân sai xử, sau lại đánh ta hai mắt mù, hắn người như vậy, ta bằng gì không truy cứu? Không được, ta tuyệt không đáp ứng làm Ôn lão tam trước tiên ra tủ, càng không thể làm hắn lại hồi cái này ra. Chương 842 tỷ đệ khởi tranh chấp. Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh cho thấy chính mình thái độ, về chuyện này, ta tuyệt đối duy trì ta nương, ta cũng không tán đồng người kia trước tiên ra tới. Vẫn luôn không nói chuyện Mạnh Long lúc này cư nhiên cũng nói một câu, ta cũng duy trì ta nương, cái này ra vừa mới quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử, người kia vừa ra tới, bảo đảm lại muốn nháo gà chó lên trời. Thấy không ai chú ý tới chính mình, Mạnh Hổ xúc cổ vừa muốn sau này lui, Mạnh Sinh quay đầu hỏi, Mạnh Hổ ngươi là có ý tứ gì, là duy trì ta nương, vẫn là muốn cho ta cha sớm một chút về nhà? Mạnh Hổ nhìn nhìn cái này, nhìn một cái kia, cuối cùng cắn răng một cái, nói, cha tuy rằng không phải hảo cha, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta thân cha. Tỷ như Ôn Giáp cùng mẹ hắn, kia phía trước cũng là chặt đứt thân, nhưng hôm nay hắn nương vừa chết, các ngươi cũng thấy, Ôn Giáp không cũng khóc đôi mắt đều đỏ. Không nghĩ tới nhà bọn họ Mạnh Hổ tài ăn nói cũng không tệ lắm, mấy câu nói đó nói, đến là đem Mạnh Sinh trong lòng lời nói đều cấp nói ra. Mạnh Sinh vô vô Mạnh Hổ bả vai, tán dương gật gật đầu, nói tiếp, ta đúng là nghĩ như vậy, người kia dù sao cũng là chúng ta thân cha, hiện giờ chúng ta một nhà đều quá thượng ngày lành, người kia lại còn ở đại lao đóng lại, này nếu là chịu không nổi 10 năm, ta sợ tương lai chúng ta đều đến hối hận. Tương lai hối hận hay không nàng không biết, bất quá làm Ôn lão tam trở về cái này ra, nàng dám nói, nàng thực mau liền sẽ hối hận. Ta không tán thành, nếu liền bởi vì người kia là chúng ta thân cha, liền có thể trước tiên ra tủ, đại lao nhà các ngươi khai. Này nếu là ngày sau, bởi vì chuyện này bị người có tâm lợi dụng thượng, Mạnh Sinh ngươi cũng hảo, Mạnh Long cũng hảo, ta xem các ngươi ca mấy cái con đường làm quan cũng liền đến đầu. Ôn Hiển Châu lần này kiên trì, đều đã không phải vì bọn họ nương. Đối với Ôn lão tam, nàng không Mạnh Sinh như vậy thâm hậu cảm tình, cho nên nàng tự nhiên có thể lý trí đi phân tích chuyện này. Hình phạt 10 năm, 2 năm không đến liền thả ra. Hơn nữa liền Ôn lão tam cái loại này người, ra tới lúc sau không chừng như thế nào khoe khoang đâu, còn không được nơi nơi ổn nào, là hắn đại nhi tử đem hắn làm ra tới, nhà bọn họ đại nhi tử là đại quan, xem về sau ai dám con hắn. Mạnh Long tựa hồ minh bạch đại tỷ ý tứ, cũng thực nghiêm túc phân tích lên, ta nghe nói tiền triều nếu là trong nhà có một cái pháp, tộc nhân đều không thể tham gia khoa cử. Hiện giờ cái này chế độ mới sửa lại không mấy năm, làm chúng ta huynh đệ đột kịp, bằng không đại ca ngươi cái này quan là chính mình dùng mệnh đua tới, hẳn là sẽ không đã chịu cha ảnh hưởng, đến nỗi ta cùng Mạnh Hổ, sợ là chỉ có thể về quê trồng trọt. Mạnh Long lời này nhắc nhở nàng, Ôn Hiển Châu nắm lại đây liếc mắt một cái, nói tiếp, chế độ là sửa lại, nhưng người tư tưởng nhưng không nhanh như vậy sửa đổi tới, này nếu là tương lai Mạnh Long bắt lấy cái Trạng Nguyên, hoàng thượng vừa nghe hắn thân cha là tội phạm giết người, hơn nữa giết vẫn là hắn mẹ ruột, còn không có ngồi xổm mấy ngày nhà tù đã bị thả ra đi, không biết có thể hay không truy cứu vì cái gì sẽ bị thả ra đi, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi nói như vậy, bởi vì ta nữa không? Truy cứu, phán hình phạm nhân liền có thể tùy thời về nhà. Lời này nói được qua đi sao? Đại Tây Tần luật pháp có như vậy trò đùa sao? Những cái đó đại thần, hoàng thượng, có như vậy hảo lựa gạt sao? Mạnh Sinh bị nhà mình đại tỷ hỏi á khẩu không trả lời được. Mạnh Hổ cũng cúi đầu. Mạnh Long lại giơ lên đầu, không mặn không nhạt nói, hiện giờ cái này gia đình môn hộ người là đại ca ngươi, nhưng người kia một hồi tới, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, đều đến đổi thành hắn. Còn có nương, có phải hay không kia Trương Hòa Ly Tư lại phải bị xé? Nếu người kia vẫn là không thể không hối cải, nương có phải hay không lại muốn quá bị đánh bị mắng nhật tử? Chương 843 từ Mỹ. Tỷ đệ bốn cái tranh mặt đỏ thai hồng, vẫn luôn không nói chuyện. Nghiêm thị mở miệng nói, các ngươi không cần tranh, nếu Mạnh Sinh xem không được người kia chịu khổ, liền tiếp trở về đi. Nhìn xem, vẫn là bọn họ nương minh lý lẽ, Mạnh Sinh bên này mới vừa nhếch môi cười một nửa, liền nghe hắn nương còn nói thêm. Bất quá hắn trở về ngày đó, cũng là nương rời đi nhật tử, này về sau, các ngươi một nhà phải hảo hảo sinh hoạt đi. Còn có cha ngươi tâm tâm niệm niệm cái kia tiểu hạt sen, Mạnh Sinh cũng giúp đỡ hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không cùng nhau tiếp trở về. Đúng rồi, còn có các ngươi cái kia muội muội, cũng tìm một tìm, đến lúc đó các ngươi một nhà liền có thể đại đoàn viên. Nàng nương mấy câu nói đó nói, so mắng to bọn họ một đốn đều làm người khó chịu. Mạnh Sinh vội la lên, ta buồn ý là tốt, ta tưởng cha ta đã chịu giáo huấn, lần này trở về, định có thể cùng nương hảo hảo sinh hoạt, lại nói còn có chúng ta mấy cái ở bên nhìn, hắn nếu dám lại đánh ngươi, chúng ta cũng là không thể ý đi. Không thuận theo lại như thế nào? Ngươi là có thể lại đem cha ngươi đưa vào đi, vẫn là có thể đáp ứng nương lại cùng hắn hòa ly. Nghiêm thị hùng hổ dọa người nhìn đại nhi tử hỏi. Mạnh Sinh dừng một chút, giống như còn thực nghiêm túc nghĩ, cuối cùng vẻ mặt nhụt chí lắc lắc đầu, không thể, sao nói hắn cũng là chúng ta cha. Nói cách khác, nàng chỉ cần gật đầu làm Ôn lão tam trở về, liền phải chịu đựng hắn cả đời, bởi vì Mạnh Sinh sẽ không lại đem người kia đưa vào ngục giam, cũng sẽ không lại đồng ý bọn họ hòa ly. Nghiêm thị lạnh mặt, dùng cái mũi hừ một tiếng, đối, lần này tuyệt đối là dùng cái mũi hừ, theo sau không phải không có thất vọng nói, Mạnh Sinh là trong nhà trưởng tử, cũng là Ôn lão tam duy nhất liên tiếp động thủ đánh hài tử, hắn có thể nghĩ như vậy, ta có thể lý giải. Bất quá ngươi nguyện ý đương hiếu tử, nương không ngăn cản, nhưng ngươi vì hiếu kính cha ngươi, liền tưởng hy sinh ta, nương cũng không có khả năng làm ngươi thực hiện được. Không đợi Nghiêm thị đem nói cho hết lời, Mạnh Sinh chạy nhanh bùm một tiếng quỳ xuống, vội không ngừng giải thích, nương, nhi tử tuyệt không phải cái kia ý tứ, nhi tử liền muốn cho cái này ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có cha, có nương, chúng ta một nhà đều vô cùng cao hứng ở bên nhau, lúc này mới giống cái ra dạng không phải sao. Nghiêm thị nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, cười khổ hạ, lại lần nữa mở miệng hỏi, ta thả hỏi ngươi, đây là suy nghĩ của ngươi, vẫn là cha ngươi ý tưởng. Mạnh Sinh khẳng định là đi sớm gặp qua người kia, điểm này không đơn thuần chỉ là Nghiêm thị nghĩ tới, vài người khác cũng đều nghĩ tới. Mạnh Sinh ngẩng đầu nhìn phía chính mình nương, trong đầu hồi tưởng hắn cha nhìn thấy hắn nói câu đầu tiên lời nói, Mạnh Sinh ngươi có biết hay không tiểu Hà Sen đi đâu? Theo sau lại nói, Mạnh Sinh ngươi chạy nhanh đem cha làm ra đi, nếu là một chốc một lát lộng không ra đi, liền tống cổ người giúp cha tìm xem tiểu Hà Sen mẹ con. Sau khả năng thấy hắn không cao hứng, mới xoay đề tài, lại hỏi thăm bọn họ ca mấy cái. Đến nỗi đối mẹ hắn, từ đầu đến cuối đều chưa từng để qua nửa câu. Còn có đại tỷ cùng ơn huệ nhỏ bé, hắn cha cũng chưa từng để qua. Nhìn Mạnh Sinh quỳ gối kia chậm chạp không nói lời nào, Nghiêm thị đột nhiên nở nụ cười, nói, Mạnh Sinh, là nương làm có ngươi, ta tưởng cha ngươi định là liền đề đều chưa từng nhắc tới nương, mà ngươi lại là cái sẽ không nói dối hài tử, suy nghĩ như vậy nửa ngày, đều nghĩ không ra như thế nào lừa gạt nương, ngươi nói nương có phải hay không làm có ngươi. Nương Mạnh Sinh này sẽ thật là khóc không ra nước mắt, hắn cái kia cha, như thế nào liền không thể hảo hảo quý trọng hắn nương. Nương là thật tốt nữ nhân, ngay cả Ôn Giáp, một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân đều tưởng cầu thú mẹ hắn, hắn cha thật là mắt mù. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 844 động thủ đánh người. Nghiêm thị liền dường như đọc đã hiểu nhi tử tâm giống nhau, nhàn nhạt lại nói, cha ngươi mắt mù không quan trọng, chỉ cần các ngươi không mắt mù, không nghĩ đem nương hướng hố lửa đẩy, nương đời này liền tính không sống nổi phí. Như vậy nương, chẳng những Ôn Hiền Châu thích, Mạnh Long cũng đối chính mình nương lộ ra kính nể ánh mắt, hơn nữa này ánh mắt tuyệt đối là lần đầu tiên mới có. Bất quá thực mau, Mạnh Long liền nghĩ thông suốt, bọn họ mấy cái đều là nô sinh, đại tỷ đại ca đều là ghê gớm, hắn tự nhiên cũng là không yếu, Mạnh Hổ tuy rằng nhát gan điểm, nhưng cũng chỉ là nhát gan, lại không phải bọn họ cha người như vậy, Ân Huệ nhỏ bé cái kia tiểu muội liền càng không cần phải nói, còn tuổi nhỏ, liền tính nàng một người ở kinh thành, hắn đều không có nửa điểm lo lắng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ tỷ đệ 5 cái, nếu một cái tùy cha đều không có, đó chính là tùy nương bái. Đã từng hắn đối chính mình nương hành động ghi hận đến không thể tha thứ, cho dù hiện tại đều chưa từng quên quá. Bất quá hiện tại, Mạnh Long lại xem bọn họ đường, lập tức có tân nhận thức, liền mở miệng nói, "Nương, mặc kệ ngươi sau này làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi." Mấy cái con cái, thực tế Nghiêm thị sợ nhất chính là cái này con thứ hai, Mạnh Long tính tình quá lạnh, lãnh làm nàng vẫn luôn đoán không ra hắn tâm. Chợt vừa nghe con thứ hai như vậy vừa nói, Nghiêm thị trố mắt một chút, bất quá thực mau, nàng liền ở con thứ hai trong mắt thấy được không giống nhau ánh mắt, kia tuyệt đối là trước đây chưa bao giờ từng có, kính nể ánh mắt. Đã chịu cổ vũ Nghiêm thị, không hề nghĩ ngợi, mở miệng lại hỏi, kia nếu nương đáp ứng Ôn Giáp cầu thú, ngươi cũng duy trì? Mạnh Long do dự cũng chưa do dự, thực khẳng định gật gật đầu, duy trì, chỉ cần là nương làm ra quyết định, ta đều duy trì. Nghe xong Mạnh Long nói, con quỳ trên mặt đất Mạnh Sinh đằng mà một chút liền đứng lên, đi tới liền cho Mạnh Long một cái tát, cả giận nói, bất hiếu tử, ngươi như vậy không làm thất vọng ta cha sao? Cảm giác hôm nay mọi người đều có biến hóa, Ôn Hiển Châu vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên nhìn, bất quá lúc này nàng lực chú ý đều ở chính mình nương cùng Mạnh Long trên người, không chú ý tới Mạnh Sinh bên kia động tác. Nàng con ngồi ở này đâu, dám ở nàng trước mặt Trang lão đại, quan đến hắn, Ôn Hiển Châu nhanh chóng đứng dậy, xông tới liền còn cấp Mạnh Sinh một cái tát, cũng cả giận nói, ngươi chỉ nghĩ đến ngươi cái kia cha, ngươi làm như vậy, nơi nào lại không làm thất vọng ta nương. Bị đánh thức Trần A Cúc ôm Hải Tử vừa mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy chính mình trượng phu bị đánh một màn, ngốc lăng lăng đứng ở kia, nửa ngày mới lẩm bẩm ra tiếng, Mạnh Sinh ngươi là như thế nào chọc đại tỷ, ngươi sao có thể chọc đại tỷ sinh khí, cái này ra nếu không phải đại tỷ, còn có thể chờ đến ngươi làm quan trở về một ngày. Vài người đều quay đầu nhìn về phía Trần Á Cúc, Mạnh Long đột nhiên lại nở nụ cười, mở miệng nói, xem ra cái này ra nhất minh bạch người liền thuộc đại tẩu. Bị nàng cái này ngốc manh đệ muội một giảo hợp, nàng này hỏa khí cũng đánh tan hơn phân nửa. Ôn Hiển Châu nhìn Mạnh Sinh, không có một tia xin lỗi nói, đại tỷ vừa mới không nên động thủ đánh ngươi, nhưng ngươi cũng không nên động thủ đánh Mạnh Long, về sau ở cái này ra, ai có lý nghe ai, không phải ngươi là lão đại, ta là lão đại, đại gia liền đều phải nghe ngươi ta. Cũng tuyệt đối không thể lấy động bất động liền động thủ, ta nhưng không nghĩ các ngươi biến thành Ôn lão tam người như vậy, đánh đệ đệ muội muội, đánh tức phụ, ở cái này ra, ta tuyệt không tưởng lại nhìn thấy cái thứ hai Ôn lão tam. Nếu làm ta lại nhìn thấy ngươi động thủ đánh người, ngươi đánh ai một chút, ta liền đánh ngươi một chút, không tin ngươi liền thử một lần. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 845 ngày mưa lai khách. Mạnh Hổ ngâm lại đại tỷ cái này ước định, giống như đối hắn chỗ tốt lớn nhất, bởi vì ở cái này ra, hiện tại chính là hắn nhỏ nhất, nếu ấn đại ca đại gia trưởng tác phong, kia chính là ai đều có thể đối hắn động thủ. Vì thế, ở một mảnh yên tĩnh trong tiếng, Mạnh Hổ đột nhiên giơ lên tay, lớn tiếng tuyên bố nói, ta kiên quyết duy trì đại tỷ quyết định. Ngay cả Mạnh Hổ đều duy trì đại tỷ, tức phụ lại như vậy nói, chẳng lẽ thật là hắn sai rồi. Mạnh Sinh nhất thời luẩn quẩn trong lòng, xoay người liền chạy, hơn nữa vẫn là cưỡi ngựa chạy. Nghiêm thị ngẩng đầu nhìn âm u thiên, liền sắp trời mưa, Mạnh Sinh cũng không biết đi đâu. Mạnh Long, Mạnh Hổ, các ngươi mang hai người đi ra ngoài tìm xem các ngươi đại ca đi. Mạnh Sinh kia hài tử từ nhỏ bá đạo quán, chính là phía trước ở Ôn gia đại viện, cũng không ai dám cùng hắn động thủ. Nghiêm thị nói ngắm liếc mắt một cái đại khuê nữ, ngươi nhà, tay như thế nào nhanh như vậy, ngươi đệ đệ cũng là cưới vợ sinh con người, sao có thể nói động thủ liền động thủ. Ôn Hiển Châu này sẽ cũng có chút hối hận, nàng lần này đánh Mạnh Sinh, thấy người nhưng không đơn giản là bọn họ người trong nhà, trong viện còn đứng mấy cái hạ nhân, còn có Mạnh Sinh mang về tới thị vệ, vừa mới kia một màn nhất định đều nhìn thấy. Mạnh Long Mạnh Hổ đã lấy người rời đi, Ôn Hiển Châu nhìn nàng nương đỏ với mắt, đứng dậy nâng dậy Nghiêm thị, nâng ngài vào nhà nằm một hồi, ngủ cái ngủ trưa, ta bảo đảm chờ ngài tỉnh ngủ, Mạnh Sinh ra được có thể đã trở lại. Trần A Cúc lúc này từ trong phòng cầm một khối dùng nước cấm tầm ướt khăn ra tới, đưa cho Nghiêm thị, nương ngài trước lau mặt, như vậy ngủ có thể thoải mái một ít. Ôn Hiển Châu vừa lòng gật gật đầu, không có Trần gia mãi mãi giảo hợp, cái này đại đệ tức phụ thật đúng là không tồi. Nói này Mạnh Sinh đều trở về hai ngày, chính là liền Trần gia môn cũng chưa đăng quá. Trần gia lần này cái giá cũng quả nhiên rất rắn chắc, con rể trở về, cư nhiên một cái tới cửa thăm đều không có. Ôn Hiển Châu đem Nghiêm thị đỡ về phòng nằm xuống, lại hảo ngôn an ủi vài câu, còn bảo đảm về sau sẽ không lại động thủ đánh nàng kia mấy cái bảo bối nhi tử. Đâu đến Nghiêm thị vừa buồn cười vừa tức giận, cười mắng một câu: "Lan, đừng ở chỗ này ngại ta mắt, chạy nhanh hồi chính ngươi ra đi, đi khí ngươi cái kia bà đi." "Như thế nào khí a, ta kia bà trong khoảng thời gian này thấy ta liền cùng gặp quỷ dường như, ta mỗi lần đi cho nàng thỉnh an, đều nói đau đầu, liền mặt đều không một chút." Bất quá nàng thật đúng là đến đi trở về, này đều mấy cái canh giờ không gặp quả nhi, hiện giờ nàng kia bảo bối khuê nữ cũng là cái đáng thương, cha trốn đi ra ngoài, nàng cái này đương nương lại cả ngày vội. Ôn Hiển Châu đánh trong phòng ra tới, cùng đứng ở bên ngoài Trần A Cúc chào hỏi, liền về nhà đi. Xe ngựa tiến lên một nửa, mưa to như chút nước giống nhau liền xuống dưới. Ôn Hiển Châu vén rèm lên tưởng ra bên ngoài nhìn một cái, mới vừa sốc lên một cái phủng, đã bị nước mưa cấp đánh trở về. Cũng không biết Mạnh Sinh chạy tới nào. Nếu là đi nhà ai con hảo. Này nếu là dưới sự tức giận chạy về bắt chú phủ, trận này vũ sợ là liền tránh không khỏi đi. Dựa sơn thôn Ly thôn gần, hai nhà lại là một cái thôn đông, một cái thôn tây, này lại gần không ít. Hơn 10 phút lộ trình, đem đánh xe hộ vệ tới cả người đều ướt đẫm. Thấy thiếu phu nhân đã trở lại, người gác cổng chạy nhanh đem đại môn mở ra, làm xe ngựa trực tiếp vào sân. Tức nhi đỡ Ôn Hiển Châu xuống xe ngựa, sớm có hạ nhân bung rủ chờ ở bên ngoài, thấy phu nhân vừa ra tới, lập tức giơ rủ chiếu vào nàng trên đầu. Ôn Hiển Châu đứng ở ô che mưa hạ, đang muốn hướng trong phòng đi, liền thấy giơ rủ tần quản sự vội vội vàng vàng chạy tới, "Thiếu phu nhân, bên ngoài tới một đám người, nói là tới tìm Hoắc sơn chủ, ta nói chủ tử không ở nhà, bọn họ liền nói muốn gặp thấy thiếu phu nhân." Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 846 trừ hoài. Ôn Hiển Châu đi theo tần quản sự ra tới, nhìn thấy đứng ở cửa đen nghìn nghịt một đám người, sửng sốt một chút, vừa mới tần quản sự nói đến một đám người, nàng cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới này thật đúng là một đám người, hơn nữa vẫn là một đoàn. Xa xa nhìn thấy đi tới ăn mặc một bộ bạch y liễu váy lụa nữ tử, Trử Hoài giơ tay bày một chút, đứng ở hắn bên người cho hắn bung dù thị vệ vội xong bên cạnh lóe lóe, cấp chủ tử lưu ra lớn hơn nữa không gian. Mưa phùn, cây dù, bạch y liễu, thanh nhã như họa trung đi tới nữ tử, cảnh tượng như vậy không biết ở trong mộng xuất hiện quá bao nhiêu lần, hôm nay như thế nào sẽ ở loại địa phương này xuất hiện. Nơi này là chỗ nào? Hoắc Tuấn gia, kia vị này sơ phụ nhân búi tóc nữ tử định là Hoắc Tuấn thế tử. Đại đến gần một ít, nhìn cẩn thận đối phương diện mạo, Ôn Hiển Châu cũng hơi hơi sửng sốt một chút, người này diện mạo đảo cũng không thua Tề Thanh Tuyệt, chỉ là, nàng giật mình còn không phải hắn diện mạo, mà là hắn gương mặt kia thượng tỉnh lãnh. Thật ra mà nói, Hoắc Tuấn gương mặt kia liền đủ lương bạc nhạt nhẽo, bất quá từ hai người thân mật lúc sau, hắn chỉ biết đối người khác bãi mặt lạnh, đối nàng tuy rằng cũng sẽ không cười, nhưng lại không hề lãnh, hơn nữa nàng trong đầu, lưu tại trong trí nhớ Hoắc Tuấn, nhớ tới chính là một chương làm người ấm áp an tâm mặt, sớm đem hắn kia chương lạnh lùng khóc khóc mặt phá hư. Khả năng cái này nam tử cùng chính mình phu quân có đồng dạng thanh lãnh cá tính, lại đều thích ăn mặc một thân hắc, gợi lên chính mình đối Hoắc Tuấn tưởng niệm. Ôn Hiển Châu nhìn cầm đầu hắc y liền nam tử, chẳng những không có một tia câu nệ, còn hướng về phía người tới hơi hơi mỉm cười, mở miệng hỏi, không biết các hạ là ai? Tìm ta phu quân cùng sự. Ta kêu Trử Hoài, cùng Hoắc thiếu chủ quen biết nhiều năm, hôm nay trùng hợp đi ngang qua Phúc Cương huyện, đuổi kịp trận này mưa to, liền nghĩ đến nhà ngươi tránh một chút vũ, không biết có thuận tiện hay không. Trử Hoài, lại là một cái họ Trử, sẽ không cũng là hoàng gia người đi? Cái kia Ôn Hiển Châu nghiêng đầu hướng Trử Hoài phía sau nhìn nhìn, có chút khó xử, giống như ngươi mang đến người có chút nhiều, nhà của chúng ta không như vậy nhiều phòng, nếu không ngài chờ một lát một chút, ta đây liền tống cổ người đi Lý chính gia xin giúp đỡ một chút, nhìn xem chúng ta thôn nhà ai có thể đàng ra khỏi phòng cho các ngươi, nhiều những người này ra, luôn là hẳn là đủ rồi. Người này phía sau không sai biệt lắm có 200 nhiều người, cũng có trách Ôn Hiển Châu khó xử, bất quá nàng vừa dứt lời, liền nghe Trử Hoài nói, không cần, bọn họ không sợ tới, ở bên ngoài đứng là được. Tấm tắc, quán thượng như vậy chủ tử, này đó thị vệ cũng là đủ xui xẻo. Lý bộ đầu chính mình ở Lý thôn mua một miếng đất, liền dựa gần nhà bọn họ, cũng làm Lý lương trụ cấp che lại một bộ tòa nhà lớn. Bọn họ một nhà mới vừa dọn đi không lâu, Ân Huệ nhỏ bé hiện tại cũng không ở, như vậy nhà bọn họ là có thể đàng ra hai cái sân cấp những người này, tuy rằng người này nói hắn những cái đó thủ hạ không sợ tới, nhưng nàng lại không đành lòng làm cho bọn họ cứ như vậy ở bên ngoài đứng. Nhà bọn họ khách viện đều là giống nhau, chính phòng tam gian, sương phòng hai gian, nhị phòng mở gian, lại đều có chính mình độc lập môn. Nhiều người như vậy, mười mấy gian nhà ở khẳng định không đủ dùng, hơn nữa nhìn vị này chủ tử, giống như cũng không phải có thể cùng người trụ một gian nhà ở. Ôn Hiển Châu xoay người phân phó tần quản sự, làm hắn phái người đi đem kia hai cái sân thu thập ra tới, sau đó đem trong nhà sở hữu liệu trại, phòng ẩm lót đều lấy ra tới, đánh giá như vậy liền không sai biệt lắm đủ dùng. Nhà mình thạch tràng công nhân càng ngày càng nhiều, sơn động không đủ trụ thời điểm, Ôn Hiển Châu khiến cho người làm rất nhiều liều trại, vừa lúc trong nhà nhà kho còn có một ít dự phòng. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 847 nằm mơ. Chỉ là như vậy, kia hai cái sân nhất định trụ tràn đầy đăng đăng, chỉ mong vị này chủ tử sẽ không bởi vì ngại xảo, liền đem người đều anh đi ra ngoài. Người này như vậy máu lạnh, khá vậy nói không chừng, bất quá hắn tuy rằng như vậy nói, nàng còn không thể không chuẩn bị, đến nơi hắn có để những cái đó thị vệ dùng những cái đó liều trại, đó chính là chuyện của hắn. Ôn Hiển Châu phân phó xong tần quản sự, đem người nọ mời vào sảnh ngoài, phân phó nha hoàn lo pha trà, theo sau liền đi hậu viện, nghỉ ngơi địa phương an bài hảo, nhiều người như vậy ăn cơm cũng là cái vấn đề lớn. Ôn Hiển Châu phân phó Ngọc Nhi đi an bài chuyện này, nếu phòng bếp thiếu người, cũng có thể đi tìm Lý Chính, tìm chút thôn phụ lại đây hỗ trợ, tiền công 50 văn tiền một ngày, bởi vì không xác định những người này phải ở lại chỗ này mấy ngày, hỗ trợ nấu cơm tiền công liền một ngày một kết toán. Ngọc Nhi đáp ứng một tiếng, liền đi an bài. Ôn Hiển Châu bên này trở về phòng thay đổi quần áo, Bùi Quả Nhi ăn cơm trưa, nguyên bản nghỉ ở trên giường là tưởng Bùi Quả Nhi một hồi, cho nàng kể chuyện xưa, không nghĩ tới lại đem chính mình cấp giảng ngủ rồi. Trừ Hoài ở không ai bồi dưới tình huống, ở Hoắc gia phòng khách vừa mới uống lên một chén trà nóng cơm phu, tần quản sự liền tiến vào cho mời, thỉnh hắn đi trước khách viện nghỉ ngơi. Nhìn chi ở trong sân liều trại, Trừ Hoài tò mò đi qua đi nhìn nhìn, lại sờ sờ tài chất, trong lòng thích không được, có thứ này, lại có thể phòng vũ, lại có thể phòng ẩm, này hành quân đánh giặc thời điểm mang theo trên người, các tướng sĩ đã có thể thiếu bị tội. Tần quản sự thấy Trừ Hoài chậm chạp không vào nhà, cũng chưa nói làm những cái đó còn đứng ở bên ngoài thị vệ tiến vào, thật đúng là cho rằng như thiếu phu nhân đoán như vậy, bọn họ khả năng muốn bạch vội chăng, người này hẳn là sẽ không làm những cái đó thị vệ tiến vào tránh mưa. Trừ công tử, ngài phòng đã chuẩn bị tốt, này đó là cho ngài mang đến những cái đó thị vệ chuẩn bị, ngài xem. Trừ Hoài gật gật đầu, quay đầu lại phân phó đứng ở chính mình bên người Trừ Ưng, làm hắn cùng tần quản sự cùng nhau đi ra ngoài, chỉ dẫn những cái đó thị vệ từ khách viện độc hữu môn tiến viện, như vậy cũng liền sẽ không quấy rầy đến chủ nhân ra. Tần quản sự âm thầm gật đầu, vị này Trừ công tử tuy rằng nhìn thanh lãnh, đảo cũng là cái hiểu lễ. Vũ vẫn luôn tại hạ, cùng với đôn đốt thanh âm, Ôn Hiển Châu cái này ngủ chưa ngủ cũng không an ổn, sau lại còn làm một cái thật không tốt động. Trong mộng đầu tiên là Hoắc Tuấn vẫn luôn nộ mục nhìn nàng, giống như còn ở chỉ trích nàng làm sai cái gì. Tiếp theo là Quả Nhi tiếng khóc truyền đến, nhu nhu kêu mẫu thân. Hoắc Tuấn chưa bao giờ dùng như vậy ánh mắt chừng quá nàng, cũng chưa bao giờ chỉ trích quá nàng, định là nàng làm sai, bằng không chính là ở bà trước mặt, Hoắc Tuấn đều là đứng ở nàng bên này. Biết sai liền sửa liền nhưng tha thứ, nàng muốn đi cùng Hoắc Tuấn xin lỗi, cầu hắn tha thứ, còn có Quả Nhi là không thể rời đi mẫu thân. Ôn Hiển Châu đột nhiên mở mắt ra, đương phát hiện này hết thảy chỉ là giấc mộng, lại nhìn thấy Quả Nhi liền ngủ ở bên người nàng, áp lực tâm mới tốt hơn một chút. Bên ngoài Vũ không có một chút dừng lại ý tứ, Ôn Hiển Châu lên đứng ở phía trước cửa sổ lại nghĩ vừa mới cái tiêm mộng, chỉ tiếc, thời đại này không có máy tính, không có biện pháp bài đủ, bằng không nàng nhất định phải tra một tra chu công giải mộng, nhìn xem mơ thấy bị chính mình trượng phu mắng là có ý tứ gì. Hôm nay tỷ đệ mấy cái phát sinh tranh chấp, nàng lại cùng Mạnh Sinh động tay, tâm tình vẫn luôn đều thực áp lực, nói không chừng liền bởi vì như vậy, mới có cái này mộng. Nhất định là cái dạng này, không biết lúc này Mạnh Sinh trở về không có. Ôn Hiển Châu ra tới kêu lên Tức Nhi, làm nàng đi tìm Tần quản sự, tống cổ người đi dựa sơn thôn hỏi một chút, nhìn xem Ôn tướng quân về nhà không có. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 848 Tề Vương. Tức Nhi chạy ra đi thời điểm, Ôn Hiển Châu lại nghĩ tới kia 200 nhiều người cơm chưa vấn đề. Nàng vừa mới ngủ thời gian cũng không trường, đánh giá như vậy nhiều người đồ ăn, hiện tại nhất định còn không có làm tốt đâu. Nhị Thu vừa đi, nàng hiện tại bên người liền Tức Nhi một cái nha hoàn, Ngọc Nhi nói phải cho nàng ở chọn lựa mấy cái, hoặc là lại mua mấy cái, nàng phía trước còn nói không cần, này sẽ xem, một cái nha hoàn ngẫu nhiên là có chút không quá đủ dùng. Ôn Hiển Châu bung dù ra tới, đi trước một chuyến phòng bếp, Ngọc Nhi thấy phu nhân đã tới, vội lại đây bẩm báo, đại gia nói lần đầu làm nhiều người như vậy ăn cơm, đều có chút mông, bất quá cũng may chúng ta trong phủ ăn không thiếu, vừa mới ta làm người buồn mấy nồi cơm, lại đi phủ cận mấy hộ nhà trưng mấy nồi màn đầu. Bởi vì nồi và bếp không đủ dùng, nồi to đồ ăn làm lưỡng đạo, một nồi tạp cá hầm miến, hiện tại nhà chúng ta liền miến nhiều, cá là trận này mưa to nháo, đem ruộng lúa trong đất cá đều vọt vào hà đường, bị Tần quản sự tống cổ người vớt ra tới không ít. Đột nhiên tới nhiều người như vậy, lúc này trời mưa lớn như vậy, lại không thể đi ra ngoài mua đồ ăn, có thể làm lưỡng đạo đồ ăn đã thực không tồi. Hầm cá mùi hương nàng đã nghe thấy được, giống như hương vị cũng không tệ lắm. Ôn Hiển Châu thăm đầu hướng trong phòng bếp nhìn, bất quá bởi vì người nhiều, nhiệt khí đại, nàng đứng ở vị trí này cũng xem không rõ lắm, lại hỏi, một khắc nói đồ ăn là cái gì đồ ăn? Ta hiện tại còn rất buồn bực, 200 nhiều người ăn đồ ăn à, nhà chúng ta còn gì đồ ăn có nhiều như vậy? Ngọc Nhi cười khanh khách hai tiếng, cấp ra hai chữ trả lời, ngươi đoán. Nàng đoán. Lúc này rau xanh cơ hồ đều xuống dưới, nhưng như vậy tiên, cũng không hảo đi vào trong đất đi hái rau à? Ôn Hiển Châu bên này không đợi đoán được đâu, liền nghe bên kia có người hô một tiếng, cây rát đậu hũ đã làm tốt, đại gia chuẩn bị thượng đồ ăn đi. Ha ha, ta sao đem món này cấp đã quên? Bởi vì trong nhà công nhân nhiều, đậu hũ lại là một đạo hảo đồ ăn, hiện tại nhà bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải làm rất nhiều đậu hũ, chủ yếu chính là cung cấp nhà mình công nhân ăn. Ngọc Nhi lúc này lại bẩm báo nói, thị vệ ăn liền này lưỡng đạo đồ ăn, bất quá ta lại phân phó người cấp vị kia chủ tử, nhiều làm vài đạo đồ ăn. Như vậy an bài là đúng, Ôn Hiển Châu gật gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm, có ngươi ở, ta thật là tỉnh lão tâm. Ngọc Nhi bị khen thực vui vẻ, nhìn mưa to thiên, phu nhân bên người liền cái nha hoàn đều không có, này muốn trượt chân làm sao bây giờ? Liên chỉ quản sự nghỉ ngơi nhà ở, thiếu phu nhân ngươi đi trước kia phòng ngồi trong chốc lát, chờ hạ ta bên này vội xong, cùng ngươi cùng nhau trở về. Không cần, ta muốn đi khách viện nhìn xem, ta còn không có gặp qua 200 nhiều người ăn cơm gì trận thế đâu, phòng trứng nhất định rất thơm. Vậy ngươi trước chờ ta một chút, ta đem cấp vị kia chủ tử đồ ăn cất vào hộp đồ ăn, vừa lúc cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ngọc Nhi nói nhiều làm vài đạo đồ ăn, nàng cũng không hỏi nhiều làm vài đạo gì đồ ăn, nhìn Ngọc Nhi kêu hai cái giúp đỡ, ba cái đại hộp đồ ăn, Ôn Hiển Châu đối chính mình cái này quản sự mụ mụ càng vừa lòng. Người nọ nói là Hoắc Tuấn bằng hữu, đi ngang qua Phúc Cương huyện cố tình đường vòng tới nhà bọn họ nhìn xem, lại đuổi kịp Hoắc Tuấn không ở nhà, nàng cái này tức phụ nếu là chiêu đãi không chu toàn, chính là phải cho chính mình phu quân mất mặt. Ôn Hiển Châu lãnh Ngọc Nhi mấy cái lại đây thời điểm, không nghĩ tới ngoài ý muốn thấy được Mạnh Sinh. Thấy Trử Hoài ở ghế trên ngồi, Mạnh Sinh thực cung kính ở một bên đứng, Ôn Hiển Châu trong đầu chợt lóe, đột nhiên liền nhớ tới người này là ai. Họ Trử, lại là Hoắc Tuấn bằng hữu, lại nhận thức Mạnh Sinh, hơn nữa Mạnh Sinh đối hắn còn như thế cung kính, nhất định là hắn, Tề Vương điện hạ. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 849 không cho mặt. Ôn Hiển Châu phân phó Ngọc Nhi mấy cái đem vài đạo đồ ăn mang lên, tạp bột cá điều, tay rát đậu hũ này lưỡng đạo đồ ăn ở đưa cho Tề Vương hộp đồ ăn cũng có, khác vài đạo đồ ăn có hâm lại thịt, làm tạp cá, cà chua xào trứng gà, hương cay thịt tì, làm đậu hũ xào tiêu bớt, đại quái rau trộn. Đây là ngạnh thấu cũng đến thấu ra 8 đồ ăn a. Ôn Hiển Châu nhìn lên mấy cái hộp đồ ăn mang sang tới vài đạo đồ ăn, lúc ấy liền đần ra. Nàng con ở đoán chuẩn bị cái gì hảo đồ ăn, để ra ba cái hộp đồ ăn, này như thế nào? Đây là chiêu đãi Tề Vương ăn đồ ăn sao? Giống như nhà bọn họ quản sự liên hoan ăn đồ ăn đều so này vài món thức ăn muốn hảo rất nhiều được không? Nhìn ra phu nhân ý tứ, Ngọc Nhi cười khổ giải thích nói, vườn rau vào không được là cái nguyên nhân, còn có chính là đầu bếp đều vội, nồi và bếp cũng không đủ dùng, cho nên những cái đó tương đối phức tạp đồ ăn, yêu cầu hầm đồ ăn, này đốn liền không có làm. Vậy thiếu làm mấy cái tinh xảo đồ ăn, thực tế cũng không cần một hai phải thấu tám đồ ăn. Sợ Tề Vương nghe thấy bọn họ nói chuyện, Ôn Hiển Châu đệ thấp thanh âm, cũng không dám nói thêm nữa gì. Dù sao Tề Vương hôm nay cũng đi không được, ngày mai lại hảo hảo chiêu đãi hắn một đốn, bồi thường một chút hảo. Mạnh Sinh giống như còn ở cùng hắn đại tỷ sinh khí, thở phi phi, cũng không hướng hắn đại tỷ bên này nhìn, Tề Vương đôi nhìn ra không đúng rồi, chỉ Ôn Hiển Châu, hỏi, vị phu nhân kia không phải người thân tỷ sao? Ở Tề Vương trước mặt, hắn chính là lại như thế nào sinh khí, cũng không dám phát cáo. Mạnh Sinh vội bái chính tư thế, gật đầu trả lời, là thuộc hạ thân đại tỷ. Là thân đại tỷ, gặp mặt, như thế nào còn cùng không quen biết dường như, cũng không nói cho bọn hắn chi gian làm giới thiệu. Trử Hoài tuy rằng nhìn ra không đúng rồi, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, liền đứng lên chủ động đi tới, này đều buổi chiều, mới ăn cơm trưa, hắn cũng đích xác đói bụng. Ôn Hiển Châu vì lấy lòng chính mình đại đệ đệ, trước hướng về phía Mạnh Sinh ha hả cười cười, mở miệng nói, trong nhà tới khách quý, ngươi tỷ phu không ở, Mạnh Sinh ngồi xuống bồi khách quý uống hai ly đi. Ngọc Nhi bên kia đã đem rượu đảo thượng, lại còn có đủ hai ly, Mạnh Sinh nhìn hướng Tề Vương, ở hắn ý bảo hạ, mới đi tới ngồi xuống. Mạnh con sống ở bực bội, bồi Tề Vương đô uống đi vào một ly, vẫn là không cho bọn họ làm giới thiệu. Mạnh Sinh không làm giới thiệu, Ôn Hiển Châu liền giả không biết nói, đi tới cùng Trử Hoài giải thích thời điểm, vẫn là xưng hô hắn Trử công tử. Bởi vì hôm nay trận này vũ, không thể vào thành, chỉ có thể trước làm vài đạo mao đồ ăn chiêu đái Trử công tử. Ôn Hiển Châu nói xong nhìn Mạnh Sinh trừng hướng chính mình, trong lòng âm thầm một cười, sẽ không phía trước không ai như vậy xưng hô quá Tề Vương điện hạ đi. Nay đồ ăn cũng không tệ lắm, người đói bụng, ăn cái gì đều là hương. Trử Hoài nhìn hướng Ôn Hiền Châu, tuy rằng trên mặt biểu tình không nhiều lắm biến hóa, như cũng lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại không giống dị vãng kiên cường. Mạnh Sinh giống như lại bị cái gì cấp kinh tới rồi, hẳn là bởi vì Tề Vương có thể như vậy cùng chính mình đại tỷ nói chuyện, mắt to nhìn lại đây, nhìn dáng vẻ rốt cuộc phải cho hai người bọn họ làm giới thiệu. Ôn Hiền Châu vội nói, kia Trử công tử từ từ ăn, tiểu phụ nhân liền cáo lui trước. Hừ, ngươi nói giới thiệu liền giới thiệu, ngươi nói không giới thiệu liền không giới thiệu, nàng cái này đương đại tỷ cũng quá thật mất mặt đi. Ôn Hiền Châu đuổi ở Mạnh Sinh mở miệng trước, nhấc chân liền đi. Đều là 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, Ôn Hiền Châu cố ý ở hắn người lãnh đạo trực tiếp trước mặt không cho hắn mặt, lúc đi còn cố ý hướng về phía hắn mắt trợn trắng, sau đó liền đỉnh hơi hơi phồng lên bụng, vặn vặn lộc cộc rời đi. Tề Vương nhìn Ôn Hiền Châu thú vị, nhìn chằm chằm vào nàng, thẳng đến thân ảnh của nàng đi ra chính mình tầm mắt, mới quay lại tới hỏi, Ôn tướng quân có phải hay không cùng ngươi đại tỷ cãi nhau? Chương 851 tới cửa tìm đồ. Trong viện thủ vệ nha hoàn lúc này đi vào tới bẩm báo nói, thiếu phu nhân, Chiêu quận chúa tới. Thật đúng là, nàng này đang ở tưởng niệm chính mình phu quân, Trử Chiêu Lệ cư nhiên dám ở lúc này đưa tới cửa tới, nàng phu quân đột nhiên quyết định rời đi ra, bởi vì ai à, còn không đều là bởi vì vị này Chiêu quận chúa an vạ này không đi náo. Hối hận chính mình liền không nên cùng nàng đánh cái kia đánh cuộc, nhưng nếu là không như vậy, nàng liền sẽ không kỳ hạn an vạ nhà bọn họ. Ôn Hiền Châu bang một phách cái bàn, dọa chờ đáp lời nha hoàn một run run, làm nàng vào đi. Mưa to thiên, tuy rằng này sẽ hết mưa rồi, nhưng thiên còn không có tình đâu, ai ngờ một hồi còn hạ không được. Nàng đến muốn nhìn Trử Chiêu Lệ lúc này chạy tới làm gì? Phía trước Ôn Hiền Châu đều đã lười đến cùng Trử Chiêu Lệ sinh khí, sau lại đã xảy ra Lý Công Công cứu Ân Huệ nhỏ bé kia sự kiện, Ôn Hiền Châu càng là đối vị này Chiêu quận chúa thêm vào khoan hồng độ lượng rất nhiều. Khả năng hôm nay tâm không thuận, lại bởi vì quá tưởng Hoắc Tuấn, Ôn Hiền Châu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn đi vào tới Trử Chiêu Lệ, thật đúng là càng nhìn càng cảm thấy có khí. Trử Chiêu Lệ mới vừa bước vào một chân, liền cảm giác được này trong phòng không khí không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn phía Ôn Hiền Châu, tuy rằng cũng không cảm thấy trên mặt nàng biểu tình có gì biến hóa, như cũng như vậy bình bình đạm đạm, một bộ không màng hơn thua bộ dáng, nhưng nàng chính là cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm. Bởi vì chính mình thân phận là của chúa, Trử Chiêu Lệ bái kiến Ôn Hiền Châu đương nhiên không cần chào hỏi, chẳng những không cần chào hỏi, còn không cần ai làm, trực tiếp đi đến thượng vị một khắc đem ghế dựa, ngồi xuống. Đối với Trử Chiêu Lệ ngạo mạn vô lễ, Ôn Hiền Châu sớm nhìn quen không quen, cũng không quá nhiều rối rắm chuyện này, mở miệng liền hỏi, "Quận chúa như vậy vội vã thấy ta, chính là ra gì đại sự?" Ôn Hiền Châu ý tứ thực minh bạch, không gì đại sự, ngươi liền thành thật đại ở chính mình trụ trong viện đường ra tới, đặc biệt như vậy mưa dầm thiên, không biết người đều sẽ ở như vậy mưa dầm thiên tâm tình áp lực sao? Khả năng đúng là bởi vì hôm nay như vậy hư thời tiết, cũng phá hủy Trử Chiêu Lệ hảo tâm tình. Thực tế nàng liền không có quá hảo tâm tình thời điểm, chẳng qua hôm nay tâm tình tệ hơn một ít thôi. Ta muốn gặp Hoắc đại ca, nếu không thấy được Hoắc đại ca, ta như thế nào hoàn thành ta cùng thiếu phu nhân ước định? Nếu Hoắc đại ca này 3 tháng đều không ở nhà, chúng ta đây phía trước ước định có phải hay không cũng liền không thể tính toán. Nguyên bản nàng còn ở khuyên chính mình, mặc kệ như thế nào, Trử Chiêu Lệ là cái con chúa, lại còn có gián tiếp đã cứu Ân Huệ nhỏ bé mệnh, nàng lúc này vô luận như thế nào đều không thể cùng nàng phát hỏa. Nhưng nghe xong Trử Chiêu Lệ lời này, Ôn Hiền Châu cảm thấy nàng chính là tới cấp chính mình này viên áp lực tâm ném cục đã tới, đổ nàng ngực bị đè nén đều sắp hít thở không thông. Chúng ta đánh cuộc vốn chính là chúng ta hai người, lúc trước cũng không có ước định Hoắc Tuấn liền không thể rời đi, Chiêu quận chúa nếu như vậy có bản lĩnh, lại sẽ chơi xấu, như thế nào không ở ta phu quân rời đi tiến đến lưu lại hắn. Ngươi lưu không rời hắn, liền tới tìm ta làm ầm ĩ, nếu là như vậy, ta đây cũng có thể tùy thời bội ước, chúng ta cái này ra, thật đúng là lưu không được ngươi, đừng nói 3 tháng, 3 ngày đều lưu không được, thỉnh đi, hiện tại, lập tức, thỉnh Chiêu quận chúa lăn ra nhà của ta. Mấy ngày hôm trước còn ba chạy đi tìm nàng nói lời cảm tạ, lại là tặng lễ, lại là tặng người, Trử Chiêu Lệ không nghĩ tới Ôn Hiền Châu sẽ trở mặt phiên nhanh như vậy. Cũng nổi giận, ngươi dám, nơi này là ta Hoắc đại ca gia, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chẳng qua so với ta sớm vào cửa mấy ngày, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta là có thánh chỉ. Nghĩ đến thánh chỉ, Trử Chiêu Lệ tự tin càng đủ, Ôn Hiền Châu, lấy hai chúng ta thân phận so sánh với, ngươi giống như còn không có ta có tư cách ở nơi này, ngươi cư nhiên còn tưởng đuổi ta đi ra ngoài. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 850 tưởng niệm. Mạnh Sinh mặt đều nghẹn đỏ, nửa ngày mới nói ra một câu, cũng không thể xem như cãi nhau, là ta, bị ta đại tỷ đánh một cái tát. Chính bưng chén rượu uống rượu, Trử Hoài nghe xong Mạnh Sinh lời này, thiếu chút nữa sặc, này nữ tử động thủ đánh nam nhân, cho dù là thân đệ đệ cũng là không được. Chuyện này khó trách Trử Hoài phản ứng lớn như vậy, ở cổ đại, nam tử đánh nữ nhân không gì kỳ quái, nhưng nữ nhân đánh nam nhân, không nói không nghe nói qua, nhưng cũng là cực nhỏ thấy. Trử Hoài chậm rãi buông chén rượu, tiếp nhận thị vệ đưa qua khăn xoa xoa miệng, nhàn nhạt lại hỏi một câu, không biết ngươi đại tỷ vì sao phải đánh ngươi? Vì sao? Lời này lại nói tiếp đã có thể dài quá, hơn nữa lời này cũng không thể cùng người ngoài nói a. Quân quy điều thứ nhất chính là không thể cùng cấp trên nói dối, vô luận chuyện gì, đều phải đúng sự thật bẩm báo. Cho nên Mạnh Sinh vừa mới đích xác chưa nói dối, bị đánh chính là bị đánh, bất quá làm hắn nói nguyên nhân, hắn lại không muốn lại há mồm. Tề Vương Trử Hoài nhìn ra Mạnh Sinh ý tứ, cũng không lại truy vấn, tiếp tục lịch sự văn nhã ăn đồ ăn, uống tiểu rượu, nghĩ vừa mới hướng về phía chính mình đệ đệ trợn trắng mắt Ôn Hiền Châu, sau đó không tự giác, khóe miệng liền cắn câu một chút. Ôn Hiền Châu bên này ra tới, đương nhiên không có lập tức trở về chủ viện, bên ngoài lúc này hết mưa rồi, những binh sĩ đều ở trong sân ăn cơm, cũng không cần ngồi, mỗi người bưng một chén lớn cơm, đứng ở bên cạnh bàn, kẹp một ngụm đồ ăn, bài mấy khẩu cơm, gì, thật đúng là hương không được, thèm nàng hận không thể chen qua đi đoạt lấy một chén cơm lại đây, theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Thiếu phu nhân ngài có phải hay không lại đói bụng? Nhìn nhà mình phu nhân thẳng nuốt nước miếng, Ngọc Nhi áp lực ý cười, nhỏ giọng hỏi. Ôn Hiền Châu gật gật đầu, lại nuốt nước miếng, đúng sự thật trả lời, ngươi này vừa nói, ta thật đúng là cảm giác có điểm đói bụng, bất quá ta kia sẽ cùng Quả Nhi đã cùng nhau ăn một chút, này như thế nào lại đói bụng? Ngài hiện tại là một người ăn hai người cơm, đương nhiên đói liền mau. Ngọc Nhi lại cấp chủ tử tìm một cái thực tốt lấy cớ. Đói bụng cũng không thể thật cùng nhất bang đại nam nhân tệ ở bên nhau ăn cơm, thời đại này, nếu nàng thật dám làm như vậy, kia ngày mai liền lại muốn thượng trong thôn để tài đầu đề. Ôn Hiền Châu trở lại chính mình trụ sân, làm Ngọc Nhi đi cho chính mình cũng thịnh một chén lớn cơm, còn khác đồ ăn đều không cần, liền đem những cái đó thị vệ ăn lưỡng đạo đồ ăn cho chính mình thịnh lại đây một ít là được. Đệ nhất cả Lâm đi xuống cảm thấy thật đúng là rất hương, nhưng ăn liền không phải cái kia vị. Tưởng tượng thấy kia một đám người ăn cơm bộ dáng, mà chính mình một người ngồi ở này cô lẻ loi, này ăn vào trong miệng đồ ăn đốn rác như nhai sắp giống nhau. Cảm tình nàng không phải đã đói bụng, mà là tinh thần phương diện hư không, yêu cầu bổ huyết. Ôn Hiền Châu đem chiếc búa bông, phân phó Tức Nhi đem đồ ăn thu thập đi xuống, ngồi ở ghế trên liền đỏ vành mắt, nàng là tưởng chính mình phu quân, bởi vì Hoắc Tuấn ăn cơm liền như những người đó giống nhau, mặc kệ ăn gì, đều một bộ rất thơm bộ dáng. Dài dòng 3 tháng, lúc này mới đi rồi mấy ngày, nàng liền bắt đầu tưởng niệm không được. Ôn Hiển Châu chống cánh tay, nâng má, ngơ ngốc nhìn treo ở nhà bọn họ trên tường bản đồ. Này trương bản đồ là Hoắc Tuấn họa, đánh dấu điểm đỏ địa phương, là hắn lần này cần đi địa phương. Suốt quay chung quanh này trương bản đồ nửa cái vòng, 3 tháng thật sự có thể đúng hẹn trở về sao? Nếu cũng chưa về, kia nàng sinh sản thời điểm làm sao bây giờ? Nàng này bụng hiện tại mắt thấy liền phải 5 tháng, Hoắc Tuấn lúc đi đến là tính kế khá tốt, nói chờ nàng sinh sản trước vừa lúc có thể gấp trở về. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 852 bị đủ. Người quả nhiên tâm không thoải mái thời điểm, tìm người xảo một trận liền thông khoái. Nghe Chử Chiêu Lệ nói như vậy, Ôn Hiển Châu chẳng những không bực, ngược lại còn ha hả cười rộ lên, đắc ý rào rạt nói, liền tính ngươi có thánh chỉ lại như thế nào, ta phu quân chính là làm cho Lý Công Công mặt nói, hắn liền tính kháng chỉ, cũng sẽ không cưới ngươi. Chiêu quận chúa, đây là ta và ngươi khác nhau, ta chính là ta phu quân ăn mặc đỏ thẫm hỉ phục, cưới cao đầu đại mã, vui vui vẻ vẻ cái đó. Hơn nữa chúng ta còn bày tiệc rượu, đã bái thiên địa. Còn đừng nói, lúc này nhớ như thủy triều giống nhau, này vừa nói, hảo tâm tình cũng đi theo liền tới rồi. Ôn Hiển Châu bên này cười có bao nhiêu vui vẻ, Chử Chiêu Lệ bên kia liền có bao nhiêu sinh khí. Ôn Hiển Châu, ngươi không cần quá đắc ý, sớm muộn gì có một ngày, Hoắc đại ca sẽ biết ta so ngươi hảo, hắn cũng sẽ vô cùng cao hứng cưới ta vào cửa. Nam mơ đi thôi, đời này, kiếp sau, chính là kiếp sau sau nữa, ngươi đều đừng nghĩ, bởi vì ta cùng ta phu quân đã ước hẹn hảo, tương lai chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều phải ở bên nhau. Sao có thể, Ôn Hiển Châu nơi nào hảo, Hoắc đại ca như thế nào sẽ cùng nàng có như vậy ước định? Chử Chiêu Lệ dường như vẫn là lần đầu, thực nghiêm túc nhìn chằm chằm Ôn Hiển Châu nhìn, một đầu tóc đen thượng liền đóa hoa cũng chưa mang, chính là thực tùy ý cắm một cây ngọc châm tử. Mượt mà gương mặt không có làm bất luận cái gì tân trang, đừng nói trang điểm nhẹ, nhìn dáng vẻ liền điểm hương chi cũng chưa sát, nhưng người ta kia làn da trắng nõn, đừng nói là nàng, chính là trong cung những cái đó bảo dưỡng thực tốt các phi tử, làn da cũng là không có biện pháp cùng nàng so. Còn có Ôn Hiển Châu cặp mắt kia, nàng cư nhiên mới phát hiện, thực tế nhìn kỹ lên, so nàng muội muội đều đẹp, bởi vì nàng muội muội cặp mắt kia luôn là cho người ta một loại cự người ngàn dặm cảm giác, nhưng nàng bất đồng, nàng lại đại lại lượng, giờ phút này nàng này đều sắp tức chết rồi, nàng cặp kia mắt to cư nhiên còn lóe hưng phấn sáng rọi. Làm Chử Chiêu Lệ nhất thất bại còn không phải Ôn Hiển Châu này đôi mắt, mà là nàng gương mặt kia, rõ ràng còn có điểm trẻ con phì, cũng không biết vì sao, phối hợp thượng nàng kia trương đẹp cái miệng nhỏ, liền biến thành thực hoàn mỹ tổ hợp, ngay cả nàng cái này tình địch giờ phút này nhìn, cũng không khỏi sinh ra vài phần kinh ngạc cảm thán, ám đạo nữ nhân này sao có thể xuất từ loại địa phương này? Nhất định là nơi nào ra sai. Ôn Hiển Châu, ngươi căn bản là không phải người. Nói bất quá liền mắng chửi người, Ôn Hiển Châu vừa tức giận vừa buồn cười, đang muốn chửi trở về, liền nghe Chử Chiêu Lệ lại nói, ngươi nhất định là hồ ly tinh trở nên, nhất định là, ta nghe nói ngươi còn dưỡng một con lang, khó trách, ngươi chính là hồ ly tinh trở nên, chờ Hoắc đại ca trở về, ta nhất định phải vạch trần ngươi gương mặt thật. Chử Chiêu Lệ mắng xong liền chạy, đem cái Ôn Hiển Châu cấp cả kinh, hơn nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, sau đó tức nhi tiến vào thời điểm, liền thấy các nàng gia phu nhân một bàn tay che ở trên bụng, một bàn tay chụp phủi cái bàn, chính cười ha ha, eo đều mau thẳng không đứng dậy. Phu nhân, ngài không có việc gì đi? Tức nhi đứng nửa ngày, thấy nhà mình phu nhân đều không có dừng lại ý tứ, chỉ phải thật cẩn thận hỏi một câu. Ôn Hiển Châu phất phất tay, phí thật lực tính, mới làm chính mình dừng lại, nói ra hai chữ, không có việc gì. Tiếp trước những cái đó cung đấu kịch diễn những cái đó thâm cung nữ nhân mỗi người đều cùng chiến đấu cơ dường như, quỷ kế đa đoan, có dũng có mưu, giết người không chớp mắt. Nguyên tưởng rằng Chử Chiêu Lệ cái này tiền triều công chúa có thể sống tới ngày nay, định là cái không đơn giản nhân vật, nhưng hôm nay nàng mới nhận thức đến, vị kia chiêu quận chúa có thể sống sót, không phải nàng quá thông minh, mà là nàng quá. Nói quá xuẩn cũng không đúng, hẳn là xuẩn còn rất đáng yêu đâu. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 853 thân tỷ đệ. Bị người mắng hồ ly tinh, có thể hai loại lý giải, tốt lý giải chính là hồ ly tinh nào có khó coi, cho nên vị kia chiêu quận chúa nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày lúc sau, cấp ra đánh giá như vậy, định là cảm thấy nàng là đẹp. Một loại khác lý giải. Ở nàng nơi này liền không có một loại khác lý giải. Có thể bị tình địch nói xinh đẹp, giống như còn không phải giống nhau xinh đẹp, Ôn Hiển Châu hiện tại đều mau vui vẻ đã chết. Cái kia, Quả Nhi có phải hay không đã tỉnh ngủ, đi, chúng ta đi xem Quả Nhi đi. Vừa mới nàng thiếu chút nữa liền nói thành, đi, chúng ta đi xem tiểu hồ ly tinh đi. Ôn Hiển Châu lại đây Quả Nhi bên này, xa xa liền nghe thấy Quả Nhi ở cười ha ha, còn có Mạnh Sinh học động vật kêu thanh âm. Cùng nàng sinh khí, vào nàng sân, không muốn đi nàng kia phòng, lại chạy tới Quả Nhi này phòng. Ôn Hiển Châu phóng nhẹ bước chân, đi vào nhìn lên, thấy các nàng gia ôn tướng quân giờ phút này chính đôi tay đặt ở trên đỉnh đầu, mấy cây ngón tay lắc lư, chính mị mị học dương kêu đâu. Ngồi ở trên giường Quả Nhi cười thẳng vỗ tay, đã chịu cổ vũ ôn tướng quân biểu diễn càng ra sức. Hoắc Tuấn đi mấy ngày nay, Quả Nhi héo héo, thật nhiều thiên không như vậy khanh khách cười to. Đây là thân tỷ đệ, nàng đánh Mạnh Sinh một cái tát, hắn chẳng những không có ghi hận nàng, ngược lại chủ động chạy tới, bất quá nàng đại đệ đệ là cái dạng gì cá tính Ôn Hiển Châu là hiểu biết, muốn cho hắn chủ động thừa nhận sai lầm, cũng không dễ dàng như vậy. Quả Nhi lúc này nhìn thấy mẫu thân, chỉ lại đây, trong miệng kêu, mẫu thân tới. Mạnh Sinh dừng động tác, xoay người thân thân quần áo, túng túng cùng chính mình đại tỷ nói, ta bồi xong khách, tới cùng ngươi nói một chút. Tiểu tử này đây là còn ở cùng nàng bực bội đâu, tự nhiên liền đại tỷ đều không gọi, trả lại ngươi. Hừ, Ôn Hiển Châu cũng bạch mặt, nhàn nhạt từ một tiếng, lại hỏi, kia chủ công tử nói chưa nói hắn khi nào rời đi? Trong phòng Quả Nhi bà vũ ở, Mạnh Sinh phất phất tay, ý bảo Lưu Mụ Mụ đi ra ngoài, mới trả lời, người nọ cũng không phải là cái gì Chử công tử, hắn chính là Tề Vương điện hạ. Mạnh Sinh nói xong thấy đại tỷ không nhiều lắm phản ứng, mới ý thức nói, ngươi sẽ không đã sớm biết hắn là ai đi. Ôn Hiển Châu cũng học đại đệ đệ bộ dáng, túng túng trả lời, đúng vậy, là đã sớm biết. Ngươi như thế nào sẽ biết? Là Tề Vương điện hạ chính mình nói cho ngươi. Mạnh Sinh hỏi xong lại cảm thấy có chút không quá khả năng, nếu Tề Vương đã nói cho đại tỷ hắn là ai, đại tỷ không có khả năng còn xưng hô hắn Chử công tử. Ta đoán. Thấy Mạnh Sinh một bộ không tin bộ dáng, Ôn Hiển Châu lại nói hắn kêu Chử Hoài, lại nói là ngươi tỷ phu bằng hữu, sau lại ta xem hắn lại nhận thức ngươi, liền đoán hắn có thể là Tề Vương. Biết hắn là Tề Vương ngươi còn gọi nhân gia Chử công tử. Hắn đại tỷ này là gan, thật đúng là không phải giống nhau đại. Ai làm ngươi không cho chúng ta làm giới thiệu, ta đương nhiên muốn làm bộ không biết, bằng không làm người nhìn ra ngươi đại tỷ như thế thông minh, ngươi lại như vậy buồn, hoài nghi chúng ta không phải thân tỷ đệ làm sao? Ngươi nơi nào liền thông minh, ta lại nơi nào buồn? Mạnh tức giận thẳng cắn răng, bất quá đương nhiên không phải chất khí. Đừng không phục, buồn chính là buồn, bằng không làm Quả Nhi nói Ôn Hiển Châu nói túi đầu hỏi Quả Nhi ngươi nói, đại cứu cứu có phải hay không thực buồn? Vô tội nằm cũng chúng đạn Quả Nhi tiểu bằng hưu thực nghiêm túc nghĩ, lắc lắc đầu, đại cứu cứu sẽ học dương đều, còn sẽ học điệu đều, không ngu ngốc. Bị khen người giờ phút này sắc mặt càng khó nhìn. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 854 xin lỗi. Ôn Hiền Châu cười ha ha nói, hảo hảo, nếu quả nhi đều nói đại cứu cứu không ngu ngốc, vậy không ngu ngốc đi. Tỷ đệ hai này một náo, Mạnh Sinh rốt cuộc nín khóc cười, trịnh trọng chuyện lạ cấp đại tỷ chắp tay, ta là tới cấp đại tỷ xin lỗi, kia sẽ đều là ta sai, hy vọng đại tỷ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng cùng buồn đệ đệ ta chấp nhận. Có thể làm Mạnh Sinh thừa nhận sai rồi, không dễ dàng, Ôn Hiền Châu cũng thực chân thành cấp đệ đệ xin lỗi, đại tỷ cũng có không đúng địa phương, ngươi đều lớn như vậy, đại tỷ còn động thủ đánh ngươi, thực tế đại tỷ đánh xong liền hối hận, nhưng đại tỷ dù sao cũng là đại tỷ, ngươi tổng không thể làm đại tỷ chủ động cho ngươi nhận sai đi. Đại tỷ đánh ta là tốt với ta, cái này ra nếu là không có đại tỷ, nào có chúng ta hôm nay như vậy ngày lành. Lưu Mụ Mụ lúc này tiến vào, đem Quả Nhi mang đi ra ngoài, đánh gãy Mạnh Sinh một chút. Thấy đại đệ đệ dường như còn có rất nhiều lời muốn nói ý tứ, Ôn Hiền Châu ý bảo hắn ngồi xuống, lại cho hắn đổ một ly trà. Mạnh Sinh tiếp tục nói, thực tế có một số việc, ta vẫn luôn chưa kịp cùng đại tỷ nói, ta có thể từ trên chiến trường sống sót, có thể thăng quan, đều là ta tỷ phu âm thầm ban nội. Nói đến này, Mạnh Sinh vành mắt có chút hồng, bằng không, từ đâu ra Ôn tướng quân, sợ là ta sớm cùng những cái đó bỏ mình huynh đệ giống nhau, chỉ có thể cấp trong nhà đổi về 20 lượng tử vong tiền ăn đuổi.